Tô Tiệp còn nhỏ, ta sợ thuốc tây quá manh hắn chịu không nổi. Họa Lâu kiên định nói, sau đó phân phó người hầu, đi đem phòng cho khách lò sưởi trong tường thiêu cháy, chuẩn bị tốt nước ấm. Tiểu hài tử thân thể yếu đuối, nếu vô ý sẽ chết non, cồn đích sắc có hạ sốt hạ nhiệt độ chi hiệu, huống hồ thuốc tây đối với thành niên mà nói hiệu quả không tồi, đối hài tử lại không rõ lắm. Quân y liền nghe Bạch phu nhân phân phó, không quá thái quá, liền không có sen mồm. Nếu hắn khăng khăng cấp đứa nhỏ này trích, hài tử bạc mệnh không chịu nổi, trách nhiệm đó là hắn. Không ai nguyện ý gánh vác loại này trách nhiệm. Bạch Vân về thấy Họa Lâu căn bản không nghe hắn, lại nhìn quân y lìa liếc mắt một cái. Quân y lìa đem ý tưởng cùng Bạch Vân về nói, thuốc tây thấy hiệu quả mau, dược lực đích sắc mãnh, hài tử không bằng đại nhân thân mình hảo, có lẽ khiêng không được. Chỉ cần thiêu có thể lui ra tới, liền sẽ không có việc gì. Còn có thể hạ sốt, Bạch Vân về biết cái này, hắn đã từng cũng học quá mấy tháng y lìa học. Vẫn là không quá yên tâm, hắn lại dùng tiếng Đức hỏi biến nước Đức bác sĩ. Được đến đồng dạng khẳng định kết quả. Bạch Vân về liền làm phó quan nhóm đưa bác sĩ đi ra ngoài, chính mình lên lầu. Trong khách phòng thiêu lò sưởi trong tường, ấm áp dễ chịu có chút khô nóng. Họa Lâu dùng miếng đông thế Tô Tiệp lau lau mình, hai tử tiếng khóc khẩu khí vô lực, huệ vải nằm ở nàng trong lòng ngực. Dần dần, Tô Tiệp liền ngừng tiếng khóc. Họa Lâu mỗi cách nửa giờ liền thế hắn lau sát, thay quần áo. Trong khách phòng độ ấm cao, Tô Tiệp một thân hãn, xiêm y đi thay đổi một bộ lại một bộ, Họa Lâu phía sau lưng cũng ướt. Hai tử rốt cuộc nặng nề ngủ. Nàng thử, không có vừa mới như vậy nàng, mới nhẹ nhàng thở ra. Trên người đều là hãn, dính đến khó chịu, hơn nữa dễ dàng thụ hàn. Họa Lâu làm Bạch Vân về này chiếu cô Tô Tiệp, nàng đi xuống lầu tắm rửa. Thay đổi sạch sẽ xiêm y gì, nàng lại về tới phòng cho khách. Bạch Vân về vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Tô Tiệp khuôn mặt xuất thần, mãn mắt đau lòng. Họa Lâu đi qua, duỗi tay vuốt Tô Tiệp chán, vẫn là có chút tiêu, so vừa vặn tốt nhiều. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ta đêm nay ở nơi này. Họa Lâu cùng Bạch Vân về nói chuyện, thanh âm cố tình đè nặng, mềm mại mềm nhẹ, ra điểm việc nhỏ ta mẹ liền gấp đến độ không được. Nàng quýnh lên, người hầu cùng vũ em liền càng cấp. Bạch Vân về nói tốt. Sắc trời hơi ảm, tà dương ánh chiều tà chút hết, núi xa gần thụ bao phủ ở màn đêm. Kia ngài bồi bồi Tô Tiệp, ta đi kêu người hầu bị cơm, ngài ăn cơm lại trở về. Họa Lâu đứng dậy, ta đi xem ta mẹ hảo điểm không có. Bạch Vân về liền nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Đôi mắt trước sau không có rời đi Tô Tiệp. Đánh châm ăn dược, Tô Thị ngủ sẽ, cũng ra một thân hãn, vừa mới một lần nữa tắm rửa nằm xuống, giờ phút này ngủ đến chính trầm, Họa Lâu không có quấy rầy nàng. Đi xuống lầu, đem tiểu công quán hầu gái đều kêu lên đi, Họa Lâu thần sắc một sửa ngày xưa ôn hòa, thanh tuyển mặt mày nghiêm túc nhìn các nàng. Nàng kêu vú em tiến lên, hỏi đến đế sao lại thế này. Vú em nơm nớp lo sợ trả lời nói, ta buổi sáng cấp thiếu gia huy mãi, hắn phun ra một hồi. Liền như thế nào đều hống không tốt. Ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng khóc. Ta chỉ đương hắn là đói bụng, lại uy hồi, vẫn là phun ra, sau lại nháo đến càng ngày càng lợi hại. Thái thái nghe được thiếu gia khóc, liền lên lầu đi ôm hắn, hỏi ta là sao hồi sự. Ta đi thẳng nói, thái thái cũng nói có thể là vừa mới tỉnh, ăn không vốn mãi. Ta ôm hắn, thái thái ở một bên đùa với, tiểu thiếu gia lại càng khóc càng lợi hại. Hắn phát sốt, ngươi không biết Họa Lâu thanh âm trầm thấp, đôi mắt lại nghiêm khắc. Mãi mãi dọa sợ, nói chuyện nói lắp lên, ngay từ đầu không không thiêu, sau lại liền liền cho rằng hắn nóng lên là bởi vì khóc đến quá độc gác lại sau lại, hắn liền khóc đến càng ngày càng hung, chúng ta mới biết được hắn thật sự phát sốt, tiêu quản sự đi thông chi phu nhân. Họa Lâu thần sắc vô nửa phân lỏng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng kia xưa nay trong trẻo ôn hòa đôi mắt, ưu tĩnh đến tựa giếng cổ, nhìn không ra sóng gợn, lại gọi người trong lòng lạnh cả người. Này vú em 25-26 tuổi, sinh dưỡng ba cái hải tử. Nhà nghèo nhân gia hải tử không tự phụ, cho dù là phát sốt cũng không quá để ý, tùy ý hắn chịu, cho nên vú em không đủ coi trọng. Họa Lâu thấy nàng sợ tới mức nước mắt rào rạt, liền rời đi ánh mắt, nhìn mặt khác hai cái hầu gái. Thái thái ăn mặc đơn bạc xiêm y ở ôm thiếu gia, các ngươi hai cái sẽ không nhắc nhở thái thái đem xiêm y để mặc tốt. Họa Lâu chuyển mắt hỏi hầu gái. Vú em thấy Họa Lâu không có xử lý nàng, thậm chí không có lạnh giọng cở trách một câu, trong lòng càng là lo sợ nghi hoặc, ngón tay giảo ở bên nhau. Hạ tẩu tắc thình thịch một tiếng quỳ xuống, phu nhân, ta đáng chết. Nhà ta kia khẩu tử mang theo hài tử đến trong thành tới, ta liền cùng quản sự tố cáo nửa ngày giả, đi gặp bọn họ. Trở về thời điểm, mới biết được thái thái cùng thiếu gia đều bị bệnh. Nàng trở về thời điểm, quân y đã tới. Một cái khác họ Ngô hầu gái cũng quỳ xuống, ta khuyên, còn cấp thái thái khoác hai lần xiêm y đi, rớt xuống dưới. Thái thái nói nhiệt, chỉ khoác không mặc, lại kêu ta đi thúc giục quản sự, lại kêu ta tới cửa chờ phu nhân môn. ta sau lại liền vẫn luôn ở dưới lầu. Liên quan vụ em cũng quỳ xuống, ta bị thiếu gia khóc đến rối loạn tâm, không chú ý tới thái thái xiêm y đi. Đều lên Họa Lâu thanh âm so vừa mới cao vài phần, lại nhẹ chút, ta chỉ là hỏi một chút tình huống, không cho các ngươi cáo tội. Sau đó nói, vụ em lưu lại, các ngươi hai cái đi thu thập nhà ăn, đợi chút ăn cơm. Cũng không phải các nàng sai. Hai cái hầu gái ngàn ân và tạ, vội bỏ dậy, như Lâm đại xá lui đi ra ngoài. Chịu kêu các nàng làm việc, liền sẽ không sa thải các nàng. Vũ em tắt sắc mặt trắng bệnh. Phu nhân nàng khóc lóc ôm lấy Họa Lâu Trần, ta về sau chắc chắn càng thêm tận tâm chiếu cô thiếu gia cùng thái thái, ngài đừng đuổi ta đi. Lập tức chính là lịch cũ năm, nhà ta ba cái hải tử. Họa Lâu mơ hồ nghe nói quá, bị sa thải người hầu, tiền thuê muốn nửa năm sau mới cho. Lịch cũ năm nơi trốn phải bỏ tiền. Họa Lâu nâng khởi nàng, thanh âm thấp nhũ chút, đừng khóc, đem nước mắt lau, ta bao lâu nói muốn đuổi ngươi đi. Vũ em kinh hỉ lại bán tín bán nghi nhìn mắt Họa Lâu. Ta lưu ngươi, công đạo ngươi vài món sự. Họa Lâu nói, liền đem chính mình trong trí nhớ về trẻ con sinh bệnh yêu cầu chú ý sự tình nói cho Vũ em, lại nói, đừng đau đầu nhức óc không để trong lòng. Ngươi nhớ rõ lưu tâm, chỉ cần tiểu thiếu gia đinh điểm không thích hợp, lập tức gọi người nói cho ta, đừng sợ phiền toái. Tưởng việc nhỏ, kéo thành đại sự, liền đều là ngươi sai lầm, nhưng nhớ rõ. Có chút ân cần dạy bảo ôn nhu. Vũ em sữa sung túc. Họa Lâu biết, hơn nữa nàng cũng không phải không đáng tin cậy người, làm việc tận tâm tận trách, lần này cũng không phải nàng thất trách. Chỉ là không có coi trọng ý thức, dạy cho nàng là được. Vũ em lúc này mới xác định Họa Lâu thật sự sẽ lưu lại nàng, cảm kích mà ô ô khóc lên, phục lại quỳ xuống cấp Họa Lâu dập đầu, nói nàng đều nhớ kỹ, nhất định dụng tâm chiếu cố hảo thiếu gia. Chương 217 đêm giao thừa khách quý. Họa Lâu đi kêu Bạch Vân về xuống lầu ăn cơm, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng nháy mắt, nàng thân mình hơi đốn. Bạch Vân về lẳng lặng nhìn ngủ say Tô Tiệp, mang chút nhẹ kén ngón tay phất quá hắn kiều nộn gương mặt, thần thái chuyên chú lại ôn nhu, mặt mày tựa mông thủy nhuận lụa mỏng, ánh mắt có thể đem nhân tâm hòa tan. Hắn như thế thích hài tử, đặc biệt là cùng Họa Lâu dung mạo giống nhau hài tử. Họa Lâu chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì đâm một cái, dầu dĩ phát khẩn. Nàng nhẹ bao phủ lông mi, đem cảm xúc thu liễm, mới giẫm mạnh chân. Đi ăn cơm. Họa Lâu nói. Bạch Vân quy y không tha đứng dậy. Làm Vũ em tiến vào chăm sóc Tô Tiệp, hai vợ chồng đi ăn cơm. Nguyên bản nói tốt Bạch Vân về đi về trước, Họa Lâu lưu lại chiếu cố Tô Tiệp. Chính là ăn qua cơm chiều, hắn liền thay đổi, ở Họa Lâu bên thai thấp giọng nói, ta không nghĩ trở về, một người quái cô linh. Họa Lâu, ngươi biết ta sợ cô đơn, ta lưu lại cho ngươi làm bạn nhưng hảo. Hắn rõ ràng là chơi xấu. Họa Lâu bên thai đón nhận hắn hô hấp, có chút nóng rực, nàng lui về phía sau một bước, thần sắc thẹn thùng, hai người đều không quay về. Như thế nào theo chân bọn họ giải thích? Bạch Vân về liền ôm chặt nàng, cười nói, nếu là ngươi một người không quay về, ta thật không hảo giải thích, hai người sợ cái gì? Cũng là, bọn họ ở Du Châu không có bạn bè thân thích, ngẫu nhiên đêm túc bên ngoài, thật là giải thích không rõ. Có Bạch Vân về cùng nàng ở bên nhau, ít nhất Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển, Mộ Dung nửa sầm sẽ không lo lắng an toàn của nàng, liền tính không giải thích, bọn họ cũng không lo lắng. Họa Lâu cười khẽ, đẩy ra hắn. Phân phó người hầu đem phòng cho khách thu thập một gian cấp Bạch Vân về trụ. Bạch Vân về xoay người làm Chu phó quan hồi biệt thự đi nói tiếng, đốc quân cùng phu nhân đêm nay không về, ở bên ngoài ở một đêm, quay đầu lại liền nghe được Họa Lâu làm người thu thập phòng cho khách cho hắn. Hắn nói, không cần, ta và ngươi cùng nhau nhìn Tô Tiệp. Người hầu lui xuống. Bạch Vân về lên lầu xem Tô Tiệp, Họa Lâu liền đi Tô thị phòng ngủ. Thiêu lui, Tô vánh tay háo buồn ngủ nhợt nhạt, nghe được mở cửa thanh liền hơi hơi chớp mắt. Vặn ra đầu giường đèn. Mãn phòng bị mông lung cam quang bao phủ, nàng nửa chi thân mình, tóc đen buông xuống, nếu màu đen màn che dựa nghiêng, trắng non da thịt nhu nhuận ánh trạch. Bệnh trung thần thái khiếp nhược, không thắng lười biếng. Họa Lâu cười cười, mẹ, ta đánh thức ngài đi qua đi sờ sờ cái chán của nàng, thiêu đã lui xuống. Không có, ta vừa lúc tỉnh. Tô thị tươi cười nhàn nhạt, dựa vào gối đầu nửa ngồi. Họa Lâu giúp nàng cầm cựu bị kẹp áo mặc vào. Đói bụng không có Họa Lâu quan tâm nhìn nàng sắc mặt. Ta kêu phòng bếp ngao cháo, ngài uống điểm. Tô thị không có gì ăn uống, nhưng là nhớ rõ lão nhân nói qua, chỉ cần có thể ăn xong đi, bệnh liền sẽ mau tốt hơn lên. Nàng gật đầu nói, nửa chén liền hảo. Họa Lâu rung chuông, làm hầu gái bưng nửa chén cháo. Hương chủ cháo uống xong đi, dạ dày ấm áp. Nửa chén cháo nhập bụng, mới vừa rồi còn mềm mại tứ chi dường như có sức lực. Ăn cháo, xúc khẩu, Tô thị kinh giác bên ngoài tấm màn đen bốn hợp, không khỏi nhíu mày. Ngươi như thế nào còn không quay về, sắc trời không còn sớm. Họa Lâu liền nói nàng cùng Bạch Vân về đêm nay ở nơi này, sáng mai lại trở về. Tô Thị liền nói, ngươi định là không yên tâm Tô Tiệp. Sau đó thở dài, ta thật vô dụng. Từ trước các ngươi tỷ đệ, đều là vũ em cùng người hầu chiếu cố, ngẫu nhiên ôm tới ta coi một hồi, cũng không cảm thấy mang hải tử nhiều khó. Tô Tiệp này vừa khóc, nhìn ta, một chút chủ kiến đều không có. Không chỉ có không có chiếu cố hảo Tô Tiệp, còn đem chính mình lộng bị bệnh. Họa Lâu giữ chặt tay nàng, cười nói, ngài có phải hay không hôm qua ban đêm liền không quá thoải mái. Tô Thị khó hiểu, lại gật gật đầu, nàng hôm qua ban đêm đích sắc cảm thấy thân mình thực trọng. Ngài là nguyên bản liền phát sốt, sau lại đông lạnh, mới sốt cao lên. Họa Lâu dịu dàng cười, mẹ, ngài thân thể suy yếu, ngàn vạn đại ý không được. Tô Thị gật đầu, làm Họa Lâu yên tâm, nàng về sau chắc chắn nhiều chú ý thân thể của mình. Trở lại phòng cho khách, Họa Lâu có vẻ tâm sự thực trọng. Bạch Vân về liền nhẹ nhàng ôm chặt nàng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Ta không quá yên tâm đem Tô Tiệp giao cho ta mẹ đưa tới nước Mỹ đi. Họa Lâu trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, nàng chính mình thân mình cũng không hảo. Cũng không có nói Tô Thị mang không hảo hài tử nói, chỉ là nói nàng thân mình không tốt, không có tinh lực mang Tô Tiệp. Bạch Vân về tay hơi hơi dùng sức, không có trả lời. Tô Vánh tay háo là chết đi người, nàng lưu tại Du Châu luôn là trốn tránh không thấy quang, quanh năm suốt tháng đối nàng không tốt. Nhưng không có mẫu thân bỏ được đem hài tử ném xuống, đặc biệt là như vậy tiểu nhân hài tử. Tô Thị nhất định phải tiễn đi, Tô Tiệp lại không có khả năng rời đi nàng. Nửa sầm không có thi đậu kinh phí nhà nước sinh, sang năm đầu năm đi không được, cuối năm mới có thể tốt nghiệp. Họa Lâu tính toán, hỏi Bạch Vân về, đốc quân, ngài nói ta có thể hay không đem ta mẹ lưu đến cuối năm, chờ nàng dưỡng hảo thân mình, Tô Tiệp cũng lớn một chút. Bạch Vân về đôi mắt trợn sáng ngời, trầm ngâm nói, ngươi vẫn là muốn hỏi một chút thông gia thái thái ý tứ. Hắn không nghĩ thế Tô Thị làm chủ. Bất quá, Bạch Vân về dự cảm Tô Thị chắc chắn lưu lại. Nàng ôn nhu khiếp nhược, lại luyến tiếc Họa Lâu cùng nửa sầm, định không muốn chính mình đi trước nước Mỹ. Chỉ là tổng dấu ở chỗ này, nơi nào đều không thể đi. Nàng định là nguyện ý. Họa Lâu thanh âm lại không có quá nhiều vui mừng, ở tiểu công quán ở, đơn giản là không thể ra cửa không thể gặp khách. Ta mẹ nguyên bản liền không yêu ra cửa, cũng không ái gặp khách. Ta chính là không đành lòng nhìn nàng cùng ngồi tù giống nhau nhốt ở trong phòng. Này chi mật đường bỉ chi thạch tín. Bạch Vân về an ủi nàng, ngươi cảm thấy ngốc tại trong phòng cùng ngồi tù giống nhau, có lẽ thông gia thái thái cảm thấy thoải mái tự tại đâu. Sau đó hai người thương nghị, qua năm vẫn là làm người mang theo kia số tiền, đi trước nước Mỹ mua phòng trí mà, liên hệ hảo học giáo. Họa Lâu tắc khuyên Tô Thị dưỡng hảo thân mình, chờ sang năm cuối năm cùng Mộ Dung nửa sầm cùng đi nước Mỹ. Tô Tiệp một đêm ngủ yên, ngay kế tỉnh lại, vũ em liền cho hắn uy mãi. No no ăn một đốn, hướng về phía Họa Lâu cùng Bạch Vân về cười rộ lên. Chọc đến hai người đều không cấm mỉm cười, Họa Lâu ôm hắn, Bạch Vân về trêu đùa, thập phần vui vẻ. Quản sự nói Mộ Dung nửa sầm tới. Ta liền biết ngươi cùng đốc quân tới nơi này. Mộ Dung nửa sầm thấp giọng cùng Họa Lâu nói, mẹ không có việc gì đi. Họa Lâu đem ngày hôm qua Tô Tiệp cùng Tô Thị phát sốt sự nói cho nửa sầm. Nửa sầm bồi Tô Tiệp chơi một hồi, liền đi xuống lầu vấn an Tô Thị, thấy Tô Thị khí sắc không tồi, trừ bỏ có chút suy yếu, không có quá nhiều bệnh trạng, mới buông tâm. Họa Lâu đem hải tử giao cho vũ em, làm Bạch Vân về buổi chơi, chính mình cũng xuống lầu. Nửa sầm ngồi ở Tô Thị mép giường, ôn nhu cùng nàng nói chuyện, Họa Lâu liền tiến vào. Nàng dựa vào nửa sầm, ngồi ở Tô Thị mép giường. Tô Thị đôi mắt hơi nhuận, cảm thán nói, khi còn nhỏ nửa sầm vẫn là lớn như vậy nàng khoa tay múa chân hạ, các ngươi tỷ đệ luôn là ngồi ở ta mép giường, tựa như bây giờ. Nửa sầm nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Thị, tươi cười có thỏa mãn vui sướng. Họa Lâu cũng cười. Liền nhân cơ hội đem tối hôm qua cùng Bạch Vân về thương nghị sự nói cho Tô Thị nghe, lại nói, nguyên bản tính toán đầu năm đưa ngài cùng Tô Tiệp đi ra ngoài, chính là sợ ngài tổng tránh ở trong phòng buồn đến hoảng. Hiện giờ nhìn ngài thân mình không tốt, Tô Tiệp lại tiểu, lòng ta không yên ổn. Mẹ, ngài cảm thấy. Nàng không nói xong, Tô Thị vội vàng nói, không có, mẹ không cảm thấy buồn, mẹ thích ngốc tại trong phòng, thanh thanh tĩnh tĩnh. Như vậy tốt nhất, cuối năm thời điểm cùng nửa sầm cùng đi. Còn có một năm thời gian cùng ngươi thường thấy mặt, như vậy tốt nhất. Nửa sầm cũng kinh hỉ không thôi, tỷ tỷ, Tô Tiệp cùng mẹ cuối năm mới đi thật tốt quá. Họa Lâu mỉm cười, chuyện này liền tính định ra tới. Trở về thời điểm cùng Bạch Vân về vừa nói, hắn cũng thật cao hứng. Trong nháy mắt đó là trừ tịch. Cùng năm trước đêm giao thừa ầm ĩ so sánh với, năm nay biệt thự trừ tịch có vẻ quẩn cung ẽ. Đêm giao thừa, Trương Phủ Thỉnh gánh hát suốt đêm hát tuồng, lại có kiểu mới vũ hội, náo nhiệt phi thường, thỉnh không ít khách gỡ. Trắng đêm tận hoan. Bạch Vân về chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh cùng Họa Lâu đón giao thừa, không nghĩ đi xem náo nhiệt, Bạch Vân Linh liền cùng Bạch Vân chuyển đi. Chờ bọn họ đi rồi, Mộ Dung nửa sầm liền đề nghị nói, tỷ tỷ, chúng ta đi tiểu công quán đón giao thừa đi. Bạch Vân về không có gì tỏ vẻ. Họa Lâu nói, ngươi đi đi. Xuất gia nữ nhi về nhà mẹ để đón giao thừa, nhà mẹ để huynh đệ năm sau sẽ có vận rủi, ta cùng đốc quân ở biệt thự, ngươi đi bồi mẹ cùng Tô Tiệp. Loại này cách nói là lâm thành tục quy, Mộ Dung nửa sầm tự nhiên nghe nói qua. Hắn chỉ phải mang theo phó quan, đi tiểu công quán. Biệt thự chỉ còn lại có Bạch Vân về cùng Họa Lâu. Nếu không đi ngủ sớm một chút, Họa Lâu cười nói, sáng mai khẳng định có rất nhiều người sẽ đến chúc Tết. Năm nay ngài ở nhà, lai khách chắc chắn càng nhiều. Ta ngày lễ ngày Tết không đợi khách, bọn họ cũng đều biết quy củ, sẽ không có người tới cửa tới. Bạch Vân về nói, sau đó dịch đến Họa Lâu bên người, ôm nàng eo, thấp giọng hỏi nói, chúng ta hai người, muốn hay không quá đặc biệt đêm giao thừa. Họa Lâu nhịn không được cười, như thế nào đặc biệt. Thành Tây Hải Long Vương Miếu, ngươi có biết mỗi năm đêm giao thừa, bên kia hương khói cường thịnh. Rất nhiều người đi đón giao thừa dân hương, mặc kệ cầu cái gì đều sẽ được như ước nguyện. Bạch Vân về thấp giọng ở nàng bên thai dụ hoặc. Cầu cái gì đều có thể được như ước nguyện, Họa Lâu trong trẻo con ngươi hàm bỡn cợt, cầu từ đâu? Bạch Vân về sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Họa Lâu liền thu thần sắc, ra vẻ khó hiểu nói, cầu tử không được sao? Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Quan Âm miếu mới là cầu tử, Hải Long Vương miếu có phải hay không chỉ lo cầu vũ, chúng ta muốn đi cầu vũ sao? Bạch Vân về ôm nàng eo khẩn ba phần, máng, ngươi cái này vật nhỏ. Hắn có lẽ thật là muốn đi cầu tử đi. Họa Lâu trong lòng tuy rằng cảm thấy hắn có khi rất thú vị, lại cũng ế ẩm. Mỗi lần hắn nhìn Tô Tiệp biểu tình, luôn là làm Họa Lâu trong lòng không đành lòng. Hoặc là thế hắn sinh cái hài tử, hoặc là đem Bạch Phu Nhân vị trí nhường cho nữ nhân khác. Chiếm Bạch Phu Nhân danh phận, lại làm hắn trung niên không con, quá không phúc hậu. Hảo đi hảo đi, Họa Lâu thấy hắn tức giận, liền hướng hắn, chúng ta đi Hải Long Vương miếu đón giao thừa. Hai người thay đổi xiêm y chuẩn bị ra cửa, quản gia đột nhiên tiến vào. Trên mặt thần sắc rất quái dị, có chút dở khóc dở cười, đốc quân, phu nhân, Lý Lục Thiếu đã trở lại, liền ở ngoài cửa, nói trông thấy đốc quân cùng phu nhân. Họa Lâu kinh ngạc, Bạch Vân về vi lăng. Mau mời. Bạch Vân về nói. Là Lý Phương Cảnh vẫn là Lý Liễm Chi? Họa Lâu thấp giọng hỏi. Đêm giao thừa trở về mặc kệ là Lý Phương Cảnh vẫn là Lý Liễm Chi, đều không thể là không có việc gì mà về. Bạch Vân về cùng Họa Lâu đồng thời nghĩ tới nơi này, cũng đồng thời nhíu mày. Nghĩ tới cái thanh tĩnh năm như thế nào như vậy khó, Bạch Vân về chửi thầm. Chương 218 lựa chọn. Lý Phương Cảnh trong tay sách theo đằng ra tiểu dương, thiển màu nâu cắt vân chủ áo dài, vây quanh điều tuyết sắc dương nhung khăn quàng cổ, thái dương nhiễm hàn lộ, hơi ướt phục tùng lại chỉnh tề, tựa dân quốc tập tranh đi ra dạy học tiên sinh, không dính trần thế tục khí, anh tuấn thanh nạo. Họa Lâu nhìn cười không ngừng, Lý Phương Cảnh theo nàng điềm nhu tươi cười, không cấm cong khỏe môi trêu ghẹo, nhìn thấy ta tới, như vậy vui vẻ sao? Bạch Vân về liền thế Họa Lâu trả lời, có bằng hưu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ sao. Lý Phương Cảnh hơi kinh ngạc. Họa Lâu liền cười đến cong eo, trong lòng tựa huyển chuyển nhẹ nhàng huyển chuyển điệp nhi, lại không biết là bởi vì Lý Phương Cảnh đã đến vẫn là bởi vì Bạch Vân về kia khó gặp trêu chọc. Một đường phong trần, Lý Phương Cảnh đi trước toilet dùng nước gấm giặt sạch mặt. Ra tới thời điểm, nhà ăn có thể ngửi được đồ ăn thơm ngọt, hắn mới rác dạ dày chống chân đau nhức. Họa Lâu cùng Bạch Vân về ngồi ở đối diện. Từng người trong tay phủng trà nóng. Nhìn bọn họ trang điểm, cách đó không xa trên bàn trà còn bãi một đôi hùng da to rộng bao tay đen cùng khoan mái len dạ truy mặt vong tiểu nữ mũ. Lý Phương Cảnh biết bọn họ muốn ra cửa, hiếu kỳ nói, đại đêm giao thừa, các ngươi chuẩn bị đi ra ngoài. Năm nay đêm giao thừa sáng sủa ấm áp, tối đen bích khung vạn dặm không mây, đầy trời đầy sao long lánh. Họa Lâu hàm hồ nói ra đi đi một chút. Lý Phương Cảnh cười cười, không có theo chân bọn họ khách khí, ngồi xuống ăn cơm. Họa Lâu biết Lý Phương Cảnh khẩu dạ dày bắt bẻ, chỉ kêu đầu bếp hiện xào hai cái rau dưa, nhiệt một mâm cơm chiều không kịp thượng bàn thủy tinh hoa hồng cá, hạ mấy cái sủi cảo, còn cùng hắn giải thích nói, trong nhà đầu bếp ăn cơm chiều liền đều trở về ăn Tết, chỉ chưa xong xuôi giá trị, lộng không ra đa dạng, người miễn cưỡng ăn chút. Lý Phương Cảnh nói câu đa tạ, ăn mấy cái sủi cảo, đồ ăn cũng chưa động. Hắn không ăn đơn giản xào rau, càng không nặng nghề tân nhiệt quá đồ ăn. Bạch Vân về nhìn nhíu mày. Quả thật là chưa từng có chịu khổ đại thiếu gia. Hắn hành quân thời điểm, thường xuyên gặm làm ngạnh bánh nướng lớn, nếu là giống Lý Phương Cảnh như vậy, sợ là muốn đói chết. Lý Phương Cảnh lại hỏi trong nhà thiếu gia tiểu thư đâu. Họa Lâu nói Trương gia mở tiệc chiêu đãi việc. Lý Phương Cảnh cười nói, từ trước đêm giao thừa mở tiệc chiêu đãi là nhà của chúng ta, hiện giờ ta phụ thân bắc thượng, Trương gia tiếp cái này ban. Ta nếu là sớm một ngày đến, nhìn xem náo nhiệt đi. Trước kia Lý gia là Du Châu nhà giàu số 1. Lý lao ra từ Bắc Thượng, đem trong nhà có thể kéo tài sản toàn bộ mang đi, dư lại mang bất động cũng kêu Lý Phương Cảnh kể hết chết bán, đi Hồng Kông. Không đến một năm quan cảnh, to to như vậy Lý gia từ Du Châu xã hội thượng lưu mai danh ẩn tích. Hắn nói nhẹ nhàng, trên mặt không thấy khuôn mặt u sầu, đảo làm Họa Lâu cùng Bạch Vân về tiếp không thượng lời nói. Sau một lúc lâu, Họa Lâu mới hỏi hắn, như thế nào đêm giao thừa mới đến. Nói lên cái này, Lý Phương Cảnh một bụng tức giận, cùng Họa Lâu và hắn giận, ta vốn định ngồi thuyền, lại sợ gặp gỡ mưa dầm thiên chậm trễ công phu, liền cưỡi đoàn tàu. Nào biết đâu rằng, luôn là quản chế. Nam hạ bắc thượng quan viên đông đảo, hạt mẹ đại quan đều phải cho hắn nhường đường, thật là tức chết rồi. Họa Lâu phụ họa hoán giận vài câu, lại hỏi hắn, ngươi không hảo hảo lưu tại Hồng Kông ăn Tết, này quan khẩu chạy về tới làm cái gì? Lý Phương Cảnh thần sắc hơi ảm, ta mẫu thân thể không tốt, phụ thân làm ta bắc thượng thăm. 9 tháng phân phát điện báo, ta nửa tháng trước mới thu được, lúc này mới vội vàng lên đường. Hiện giờ, đều 3 tháng, nếu tình huống không tốt lời nói. Bực này ra sự, người ngoài an ủi nếu cách rủng cào ngứa. Ta nguyên bản không nghĩ ở Du Châu chậm trễ, chỉ là nhớ tới chút sự, tưởng cùng đốc quân nói nói. Lý Phương Cảnh nhìn Bạch Vân về, lại nhìn Họa Lâu. Mẫu thân bệnh nặng là cấp tốc đại sự, hắn còn chuyên môn ở Du Châu đốn lưu, lại không thể chờ đến mùng 1, đêm giao thừa suốt đêm bái phòng Bạch Vân về. Thuyết minh việc này vội vàng trọng đại, hắn không hảo điện báo hoặc là sai người tới nói, chỉ phải chính mình tới cửa. Là chính trị thượng sự, Họa Lâu muốn đứng lên rời đi, liền nghe được Bạch Vân về đạm nhiên mở miệng, làm sao vậy? Lý Phương Cảnh dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng từ Họa Lâu trên mặt phong qua, Họa Lâu đã đứng dậy. Một bên Bạch Vân về giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng cười nói, ngồi xuống cùng nhau nghe một chút đi, quay đầu lại ta còn phải thuật lại cho ngươi, không phí nước miếng. Chuyện gì đối Lý Phương Cảnh nói? Nhà của ta sự không dối gạt phu nhân, chính trị thượng sự nàng cũng hiểu nặng nhẹ, ngươi nói thẳng không sao. Lý Phương Cảnh đôi mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nói, đốc quân quê quán là ký mà đi ta mẫu thân bên người có cái có khả năng tiểu nha hoàn, là ta an bài người. Nàng chuyên đến tin tức nói, Tào Sơ Trung đang ở cùng Nhật Bản người bàn bạc, khả năng sẽ trở thành Nhật Bản người ở trung nguyên khu vực con rối. Mà Tào Sơ Trung địa bàn cùng ký mà tương tiếp. Ký địa thế lực đơn bạc, liền tính bọn họ không nghĩ chủ động đầu nhập vào, cũng không thắng nổi Tào Sơ Trung kỵ binh đại pháo. Chuyện này làm bí ẩn, ta đại ca là Tào Sơ Trung nhu sĩ, mới nghe nói tiếng gió, cùng hắn bên người Di Thái Thái lộ ra vài câu. Hắn Di Thái Thái cũng là người của ta, đem tin tức nói cho kia tiểu nha hoàn, ngược lại nói cho ta. Họa Lâu túi đầu uống trà, bất trí một từ. So với Bạch Vân Vệ, Lý Phương Cảnh sinh hoạt càng thêm mỏi mệt. Hắn mẫu thân, đại ca bên người đều có hắn an bài người, người nhà đối với hắn đều là chính trị. Nội có quân phiệt các cứ, ngoại có cường quốc hoàn hầu, lòng mang xã tắc nam nhân thường thường từng bước tính kế, nơi trốn kinh doanh. Từ trước cảm thấy Bạch Vân về sinh hoạt phức tạp, chính là so với Lý Phương Cảnh, hắn sinh hoạt đơn giản đến nhiều. Sử sách lưu danh há là đơn giản. Khả năng đây là vì sao đời sau Lý Phương Cảnh như cũ tỏa sáng rực rỡ, mà Bạch Vân về mai danh ẩn tích nguyên nhân. Hắn chán ghét bực này ngươi lừa ta gạt, mà Lý Phương Cảnh vui vẻ chịu đựng. Bạch Vân về là quân nhân, Lý Phương Cảnh là chính khách. Bạch Vân Vệ bỗng nhiên đứng lên, nhìn gần Lý Phương Cảnh, tin tức đáng tin cậy. Lý Phương Cảnh sắc mặt nghiêm túc thanh lãnh, lỗi lạc mặt mày có nghiêm nghị sắc khí, đáng tin cậy. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Bạch Vân Vệ dừng một chút, mới hỏi nói. Lý Phương Cảnh có thể vì Mộ Dung Họa Lâu một mình sấm Du Châu, cùng Liễu Diệp Chu Toàn, lại sẽ không hảo ý không duyên cớ tiện nghi Bạch Vân Vệ. Bực này quan trọng tin tức tiết lộ cho Bạch Vân Vệ, tự nhiên là tưởng đổi lấy ích lợi. Kia phê súng ống đạn dược, ta phải về một nửa. Lý Phương Cảnh cũng thong thả đứng dậy, hai người lẳng lặng đối lập, ánh mắt sắc bén tương tiếp, trong không khí hàn ý sầu tăng. Kia phê súng ống đạn dược là đã từng Lý Phương Cảnh kiếp Hạ Hoa Kiều đưa cho Tào Sơ Trung súng ống đạn dược, sau lại hắn dùng này phê súng ống đạn dược làm lễ gặp mặt, đầu phục Bạch Vân về. Đến nỗi kia phê súng ống đạn dược, ước chừng còn ở Hồng Kông. Ta nói rồi, kia phê súng ống đạn dược không đánh người trong nước, nhưng Tào Sơ Trung phải làm Nhật Bản cầu. Lý Phương Cảnh thái độ tuy rằng nhìn thanh lãnh, lại dị thường kiên định. Tào Sơ Trung có tiền, hắn bộ đội trang bị hoàn mỹ. Người trên tay không có người, quan có súng ống đạn dược không nhất định đấu đến quá hắn. Bạch Vân về thanh âm lỏng vài phần, ngươi còn có khác lộ. Đánh giặc dựa vào không phải vũ khí, mà là người. Lý Phương Cảnh tươi cười tự tin mà trương dương, ta cùng Phương Bắc có quan hệ, chỉ có ngươi đồng ý, ngày mai Huyền Nhi sẽ giúp ta vận súng ống đạn dược bắc thượng Bạch Đốc Quân, ta không có công phu chậm trễ. Nếu ngươi không rảnh, người nhà của ngươi ta giúp ngươi rời đi, bảo đảm bọn họ an toàn vô ngu. Sang năm, Lý Phương Cảnh 29 tuổi đi. Họa Lâu nhớ rõ sách sử thượng miêu tả, hắn 29 tuổi năm ấy thành Phương Bắc nội các chính phủ quân sự thứ trưởng. Có phải hay không bởi vì lần này? Nhưng Tào Đại Hán gian cũng chưa chết, ở sau này trong lịch sử, hắn còn làm rất nhiều hại nước hại dân việc, thẳng đến kháng chiến thắng lợi trước mới bị tiêu diệt. Bạch Mô ra sự, chính mình sẽ xử lý, không nhọc ngươi. Bạch Vân về nói, nếu ngươi có nắm chắc, kia phê súng ống đạn dược ngươi toàn bộ cầm đi. Lúc trước chúng ta đã nói trước, nguyên bản chính là ngươi đưa tặng cho ta. Sau lại là ta hoan của ngươi, liền hỏi qua ngươi muốn cái gì bồi thường, ngươi không có tiếp thu. Này đó súng ống đạn dược, tính làm bồi thường đi. Trong không khí có chút mạc danh chất buồn. Lý Phương Cảnh mặt mày ngạo sắc chậm rãi rút đi, khôi phục phong lưu công tử nghiên thái. Hắn du mắt, thon dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ bóng ma, một lát dương mắt, sâu thẳm ánh mắt dừng ở Họa Lâu trên mặt. Tựa cường quang bỗng nhiên quét tới, Họa Lâu đôi mắt có chút đau. Hảo, ta tiếp thu. Lý Phương Cảnh kiên quyết nói, con ngươi lại có nồng đậm bi thương. Lúc trước hắn bị Bạch Vân về hiểu lầm, thiếu chút nữa ném nửa cái mạng. Hiểu lầm giải trừ khi, Bạch Vân về hỏi hắn yêu cầu cái gì bồi thường, hắn nói hắn muốn mộ dung Họa Lâu. Hiện giờ, hắn tiếp nhận rồi Bạch Vân về bồi thường, đó là nói, hắn hứa hẹn cuộc đời này sẽ không nhúng chàm Họa Lâu. Hắn hiểu Bạch Vân về ý tứ, Bạch Vân về cũng hiểu hắn lựa chọn. Mà Họa Lâu càng là nhìn đến rõ ràng. Nàng không có thất vọng. Ngày đầu tiên nhận thức Lý Phương Cảnh, Họa Lâu đối hắn tò mò, rồi sau đó giúp đỡ, nhiều ít là tích tài cùng tinh kế, hy vọng cùng hắn kết hạ sinh tử hữu nghị, tương lai đối nàng có lợi, rốt cuộc hắn sớm hay muộn sẽ quyền cao chức trọng, nhân mạch như vậy đối Họa Lâu rất quan trọng. Kết giao Lý Phương Cảnh mục đích, cùng nàng kết giao con dấu mạc hiệu quả như nhau. Lại sau lại, nàng cùng Lý Phương Cảnh ở chung, sinh ra chân chính hữu nghị, có chút thưởng thức lẫn nhau. Vì hắn, nàng giúp bạn không tiếc cả mạng sống, buôn tẩu cứu rút. Nếu nói từng có tâm động nháy mắt, cũng là cảm tình thân bất do kỷ. Đó là lúc ban đầu nảy mầm, sớm bị Họa Lâu bóc chết. Nàng nguyên bản liền không phải hắn hẳn là nhớ thương người. Giờ phút này nghe nói hắn chính miệng hứa hẹn từ bỏ, Họa Lâu không có thất vọng, chỉ là đau lòng. Người nam nhân này vì sự nghiệp, có thể không cần thân tình, không cần tình yêu, hắn phải đi lộ cô đơn lại dài lâu. Nhưng chính trị chi lộ, dân tộc độc lập chi lộ, đó là như vậy một cái bi thương chi lộ. Vạn cốt trải chăn, máu tươi nhuộm dần. Cánh mạng đều có thể không cần, huống chi là cảm tình. Cho nên hắn bị người sùng kính, 200 năm sau như cũ vạn người kính ngưỡng. Nếu đốc quân đồng ý, ngươi làm Uyển Nhi chuẩn bị, hảo tiếp ứng ngươi. Yêu cầu dùng đốc quân ra đi ô phát tin sao? Họa Lâu cũng thong thả ung dung đứng dậy, dường như lại nói đơn giản việc nhà. Đêm nay là trừ tịch, ta làm người hầu thu thập phòng cho khách, ngươi ở nơi này đi. Lý Phương Cảnh nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Ta ra đi ô có thể cho ngươi mượn dùng. Bạch Vân về mở miệng nói. Đa tạ. Lý Phương Cảnh lún đồng tiền tựa xuân hoa huyến lệ. Bạch Vân về mang theo Lý Phương Cảnh đi ra ngoài, cấp Hồng Kông bên kia đã phát tư mật điện báo. Chờ bọn họ trở về. Sớm đã qua 12 giờ, mà Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh như cũ chưa về. Họa Lâu cười khanh khách đứng ở cửa giao giai thượng, cùng bọn họ nói tân niên vui sướng, vừa mới những cái đó chính trị nặng nghề bị nàng Mỹ lệ tươi cười hòa tan. Bạch Vân về nhẹ nhàng cùng nàng, nói tân niên hảo. Họa Lâu tự mình mang Lý Phương Cảnh lên lầu, không khí lỏng xuống dưới, hai người trêu ghẹo nói giỡn. Ngươi như thế nào không hỏi ta, lần trước tới Du Châu là vì ngươi, vẫn là vì thấy vệ an xa? Lý Phương Cảnh đột nhiên hỏi nàng. Vệ An Sa, là vệ ưu phụ thần, ngay lúc đó phương Bắc nội các tổng lý, hiện giờ phương Bắc chính phủ tổng thống. Hắn nói, hắn cùng phương Bắc có quan hệ, chính là nói hắn cùng vệ An Sa có quan hệ. Chương 219. Họa Lâu dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn hắn, trong phòng đạm kim sắc ánh sáng thấp thoáng tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, lỗi lạc thần thái ngầm có ý tự dễ ước. Nàng thanh âm lượn lờ mềm nhẹ, ta tổng nhớ rõ ngươi nói, chúng ta chi gian, vĩnh viễn vô tính kế. Nhưng không thân chẳng quen hai người. Há có thể vĩnh viễn vô tính kế? Hòa bình niên đại, hắn chỉ là phú hộ công tử, trong lòng suy nghĩ sở niệm là Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, Họa Lâu tin tưởng hắn sẽ lựa chọn thuần tịnh cảm tình. Hiện giờ cái này niên đại, một cái chính khách tầm thường vô vi, đó là tài trí bình thường. Nàng nếu là cảm thấy hắn vô tính kế, chỉ biết nhi nữ tình trường, không khỏi coi thường hắn. Người nam nhân này, không phải trà trộn bùi hoa phong lưu đại thiếu, hắn có lý tưởng có thủ đoạn, này phương loạn thế nhất định thành tựu một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn. Sách sử thượng Lý Phương Cảnh, đó là như vậy hùng tài đại lược nam nhân. Từ nhỏ nữ nhi tình trường góc độ đi đánh giá trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy hắn, có phải hay không ít ngồi đáy giếng. Cho nên nàng thuận theo hắn ý tưởng. Như vậy Lý Phương Cảnh, mới là nàng trong ấn tượng Lý Phương Cảnh, mới là nàng thưởng thức nam nhân. Khoác thâm tình áo ngoài, như tính vĩ đại sự nghiệp. Tiểu nam nhân trong lòng chỉ có nữ nhân, đại nam nhân tưởng chính là thương sinh. Hiện giờ tình thế, đó là loạn trong giặc ngoài. Gia thủ đô giữ không nổi. Dùng cái gì đều giữ được nữ nhân, giữ được tình yêu. Khuynh xảo dưới an có song chứng. Náo động niên đại nhi nữ tình trường, nhất tái nhật vô lực. Lý Phương Cảnh dáng người hơi đốn, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng mới nói, ta cho rằng ngươi sẽ hoài nghi. Ta lần đó tới, cũng không phải vì thấy vệ An Sa. Chính là vệ An Sa trước khi đi thời điểm, ta đã thấy hắn. Có chút buồn bã nói, ngươi hẳn là trách ta ý đổ đến không thuần. Họa Lâu nhẹ bao phủ lông mi, đem cảm xúc chậm rãi thu liễm, lại ngước mắt, đã có nghiêm nghị ngạo sắc. Ta xem thường vì cá nhân tư dục lợi dụng nữ nhân nam nhân, càng thêm xem thường gia quốc náo động khi chỉ lo nhi nữ tình trường nam nhân. Lý Phương Cảnh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là lòng có trí lớn người, sao lại bởi vì này đó việc nhỏ không đáng kể cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là không mang ta, liền sẽ ở đã đến chi sơ cùng vệ An Sa liên hệ, mà không phải cuối cùng. Ta biết ngươi sinh mệnh có bao nhiêu tư tình, càng thêm biết ngươi đem hết toàn lực cho ta toàn bộ. Chẳng sợ cùng người khác so sánh với bé nhỏ không đáng kể, lại là chân quý nhất. Lý Phương Cảnh bình tĩnh nhìn nàng. Đạm kim sắc ánh đèn hạ, nàng nếu sớm xuân tia nắng ban mai trung hoa nên xuân, phun tiểu nhụy. Rõ ràng như vậy nộn diễm, cho người ta không chỉ là tươi đẹp cùng tiểu nhu, mà là đầu mùa xuân mong đợi, là bừng bừng phân chấn sinh mệnh lực, chống đỡ hắn tương lai này nhấp nhô lại cô độc chi lộ. Có người không thể tương thủy, lại lý giải, thông cảm, duy trì. Không phải hư vô mờ mịt đối đáp, mà là thật thật sự sự tín nhiệm. Ta không nên trách ngươi bất luận cái gì sự nói xong lời cuối cùng. Họa Lâu con ngươi xuất hiện ra kiên nghị. Thậm chí kia kiên nghị, có chút tuyệt tình. Lý Phương Cảnh không phải nàng ai, không cần phải vì nàng làm bất luận cái gì sự, cho nên hẳn là không nên, không phải nàng có thể yêu cầu. Lý Phương Cảnh sửng sốt, trầm mặc vô ngữ. Hắn hít sâu một hơi, tươi cười huyền chuyển nhẹ nhàng che lấp sở hữu cảm xúc. Tiếp nhất, nói này đó có không làm cái gì ta cho ngươi mang theo tân niên lễ vật. Là kiện ngân hổ ra áo cộc tay. Bạc tuyết sắc áo cộc tay thấp thoáng hạ. Nàng da thịt nếu tuyết đầu mùa trong suốt trắng nõn. Nhìn nàng sáng tỏ gương mặt, nhìn như yếu đuối mong manh tiểu nộn, kỳ thật cứng cỏi ngoan cường. Hắn nhớ tới tịch mai tuyết, vào đông rừng ở hồng hoa mai cánh kia mặt tuyết, trong suốt mùi thơm, thuần trắng không tì vết, lại là vào đông nhất tàn khốc lánh. Đúng rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lý Phương Cảnh đột nhiên lên, đem phòng cho khách cửa phòng nốt lại. Họa Lâu vi lăng. Nô gia tứ thái thái, đó là Ngô thời phú vợ cả, có phải hay không cùng ngươi muốn hảo hắn chết thân trở về? Trên mặt liễm đi phong lưu thần sắc, Túc Mục cùng Họa Lâu nói. Họa Lâu trong lòng một đốn, Thải Vũ là từ Hồng Kông đi nước Mỹ, Lý Phương Cảnh lại vừa mới từ Hồng Kông tới, chẳng lẽ là Thải Vũ đã xảy ra chuyện. Nàng rũ mắt, giả tá vướt ve kia ngân hồ áo cộc tay, đem cảm xúc cần sâu, trong thanh âm có vài phần lo âu cùng sầu khổ nói, đúng vậy, ta cùng nàng muốn hảo. Nhưng gần nhất nàng luôn là không tới xem ta, liền ta tiệc cưới đều không tới. Nô gia nói nàng không thấy, ta phái người đi hỏi thăm, cũng nói nàng mất tích. Không hiểu được sao lại thế này. Nàng đi Hồng Kông. Lý Phương Cảnh thấp giọng nói, ở trên thuyền không quá thoải mái, say tàu, lại nhiễm phong hàn, không ngừng ho khan, rời thuyền khi ở bến tàu liền té xỉu. Họa Lâu đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt có mạc biện thần sắc. Đặc biệt vừa khéo, ngày ấy bến tàu một đám hóa có vấn đề, Huyền Nhi cùng ổ chủ tỉn đi bến tàu nghiệm hóa, vừa lúc nhìn đến nàng. Huyền Nhi đối Du Châu những cái đó phụ nhân ấn tượng khắc sâu, cảm thấy nàng bóng dáng giống người quen. Lại một mình té xỉu ở bến tàu, liền đưa nàng đi bệnh viện. Bác sĩ nói có thể là viêm phổi. Lý Phương Cảnh thanh âm nhẹ nếu sương sớm, tựa mông lung, Họa Lâu nghe vào trong tai, tựa không rõ ràng. Ho khan khiến cho viêm phổi. Sau đó đâu Họa Lâu không màng thu lại cảm xúc, hướng Lý Phương Cảnh bên người dịch gần vài phần, nàng hiện tại nhưng hảo. Hồng Kông chữa bệnh phi Du Châu có thể so, có thể trị hảo. Ta rời đi thời điểm, gặp qua nàng một lần, nàng tinh thần không tồi, người cũng lạc quan rộng rãi. Nói tất nhiên sẽ hảo lên. Nàng còn cùng ta nói, nàng muốn đi nước Mỹ, là trộm từ Ngô gia chạy ra đi, làm ta hồi Du Châu không cần để chuyện của nàng, chỉ đương không có gặp qua nàng. Lý Phương Cảnh nhắc tới Hạ Thải Vũ, trong giọng nói có khen ngợi, Ngô thời phú phi phu quân, nàng là cái dũng cảm nữ tử, ta nguyện ý thế nàng bảo mật. Chỉ là nghĩ các ngươi muốn hảo, nói cho ngươi một tiếng, nàng còn ở Hồng Kông, vẫn luôn trị liệu, hậu thiên có cái giải phẫu. Ngươi cùng Nguyễn Nhi đều phải bắt thượng Họa Lâu mày nhíu lại. Nỉ non nói. Nghe được Hạ Thải Vũ là rời nhà trốn đi, Họa Lâu không có nửa phần kinh ngạc, Lý Phương Cảnh liền minh bạch, chuyện này nàng biết được, không khỏi dương môi cười. Này cười, tựa nước đá bắt hạ, Họa Lâu tức khắc thanh tỉnh không ít. Nàng bất đắc dĩ cười cười, nàng tuy rằng chưa từng nói cho ta nàng phải đi, chính là ta biết, còn đi bến tàu đưa qua nàng. Lại nói, ngươi cùng Nguyễn Nhi đều phải bắt thượng, để lại đáng tin cậy người ở Hồng Kông chiếu cố nàng sao. Hồng Kông sinh ý toàn bộ đều là ổ chủ tỉn xử lý. Hắn đi không khai, Huyền Nhi liền đem Hạ Thải Vũ phó thác cho hắn quan tâm, cũng giúp nàng mướn tận chức tận trách hộ công, nàng không có vấn đề. Lý Phương Cảnh nói, ngươi yên tâm, ổ chủ tỉn tuy là nam nhân, đối nữ nhân trên người tâm tư tỉ mỉ. Hắn nghe nói Hạ Thải Vũ là thoát đi kia đoạn kiểu cũ lại thối nát hôn nhân mới đi ra, đối nàng cũng thực huynh bội. Họa lâu đối ẹ đùa. Ôi chủ tìm ấn tượng không thâm, chỉ nhớ rõ là cái trên tay mang bích tỷ nhận ban chỉ cao lớn anh tuấn nam tử, tươi cười khắc sâu, đôi mắt ái muội, thấy không rõ hắn mặt nạ hạ bản tính. Nàng hơi hơi nhíu mày. Nàng mẫu thân Tô thị thân mình không tốt, Tô Tiệp lại tuổi nhỏ, Bạch Vân Linh 2 tháng sơ hôn lễ, Lâm Thành khả năng phải bị Nhật Bản người xâm chiếm, trên người nàng một đống sự, giờ này khắc này không có khả năng đi Hồng Kông vấn an Thải Vũ. Càng thêm không có khả năng để cho người khác đi. Nô gia vẫn luôn ở tìm nàng. Họa lâu báo cho Lý Phương Cảnh, chuyện này ngươi chỉ đương không biết. Mặc kệ Ngô Thời Phú như thế nào đáng giận, dù sao cũng là người khác ra sự, chúng ta có thể xem náo nhiệt, lại không thể nhúng tay. Ta minh bạch. Lý Phương Cảnh cười, dựa vào ngươi thông tuệ, ta đã sớm phỏng đoán ngươi biết Hạ Thải Vũ trốn đi việc, nói cho ngươi một tiếng thôi. Họa lâu từ phòng cho khách xuống dưới, đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển như cũ chưa về, người trẻ tuổi ở bên nhau chơi đùa, luôn là dễ dàng đã quên canh giờ. Họa lâu kêu phó quan đi Trương gia trộm hỏi thăm tình huống, chỉ cần người còn ở Trương gia, liền không cần quấy rầy bọn họ chơi tính. Phó quan theo tiếng mà đi. Mộ Dung nửa sầm ở tại Tô thị tiểu công quán. Bạch Vân về ở thư phòng, hắn mấy cái mưu sĩ tới, Chu phó quan nói bọn họ thương nghị đại sự, làm phu nhân trước nghỉ ngơi. Rạng sáng 4 điểm, Lý Phương Cảnh rời giường chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy nhà ăn đèn sáng. Đèn treo thủy tinh phức tạp chi chản đem nhà ăn chiếu đến mảy may tất hiện. Mộ Dung Họa lâu một bộ bích thúy sắc thêu mẫu đơn nở rộ văn nước sôi toàn viền vàng sườn sám, trước diễm liêm diễm, lại khoác Lý Phương Cảnh đưa ngân hồ áo cọc tay, tuyết sắc ra quang tựa bạch ngọc chân bóng. Ăn cơm sáng. Nàng cười khanh khách nói. Trên bàn gạo kê cháo chính nóng hầm hập tràn ngập mùi thơm ngào ngạt thanh hương, xứng đơn giản tiểu thái, lệnh người ăn uống đại chấn. Người không ngủ Lý Phương Cảnh đoán trách nói, ta ra cửa ăn cũng là giống nhau. Thiếu tự mình đa tình. Họa lâu đem được khảm trạm rông kim sức ngà voi tinh tế dọn xong, giúp hắn thịnh cháo, đẩy đến trước mặt hắn. Bạch sứ chén nhỏ đế miêu màu kim hồng hoa súng, làm nổi bật ở cháo, phá lệ quyến rũ. Đốc quân không ngủ, còn ở nghị sự đâu, ta ngủ nửa giờ, mới lên cho hắn chuẩn bị cơm sáng. Họa lâu nói, đạm nhiên nhìn cửa thang lầu liếc mắt một cái, phỏng chừng hắn muốn ra cửa. Sau đó lại cười nói, Linh Nhi cùng ngũ đệ đi Trương gia yến hội, trắng đêm không về, đợi chút cũng nên trở về. Ăn cơm lại đi ngủ. Đối thân thể hảo. Ta không đứng dậy phân phó, chính bọn họ lười, người hầu cũng đi theo lười biếng. Một bộ hiền thê lương mẫu diễn xuất. Lý Phương Cảnh túi đầu uống cháo, nhịn không được nở nụ cười. Nói không buồn bã là giả. Nhưng sinh hoạt luôn có như vậy nhiều không thể nơi hà, hắn còn có thể bướng bỉnh không bỏ nếu nàng thực hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt, Bạch Vân về lại quý trọng nàng, đó là tốt nhất kết quả. Nếu theo hắn, Lý Phương Cảnh cũng không có thể bảo đảm có thể cho nàng càng nhiều. Lần trước tới, liền cảm thấy nàng cùng Bạch Vân về có loại mạc danh dây dưa, là Lý Phương Cảnh vô pháp tách ra, lần này tới, càng là kinh giác Bạch Vân về xem nàng thần thái càng thêm yêu thương sùng lịch, là tình yêu cuồng nhiệt trung nam tử đối nữ nhân ái mộ. Khả năng bọn họ lẫn nhau chưa từng phát hiện, đơn giản là này đó cảm tình đều là tích lũy tháng ngày chậm rãi xây mà thành, mỗi một ngày đều là thật nhỏ biến hóa, rất khó chú ý. Người ngoài lại nhìn đến rõ ràng. Dường như chính mình cha mẹ chưa bao giờ cảm thấy tuổi nhỏ hài tử trưởng cao, trưởng thành, mà 1-2 năm mới thấy một lần thân thích có thể mỗi lần đều kinh hô nói, nhà ngươi tiểu tử lại trường cao một chút. Nàng sinh hoạt tĩnh hảo thoải mái, hắn liền cam tâm. Lý Phương Cảnh ăn cơm, rạng sáng phát ra xe lửa sắp đến thời gian, hắn đứng dậy ôm Họa lâu, một cái nhàn nhạt khẽ hôn dừng ở nàng giữa mày, cùng nàng cáo biệt. Họa lâu chỉ là đứng ở biệt thự hành lang đế nhìn theo hắn. Tia nắng ban mai sương mù, vài bước ở ngoài Lý Phương Cảnh thân ảnh sức sước, kiên quyết mà quyết đoán. Lần sau tái kiến. Chỉ sợ cảnh còn người mất đi. Tiến đi Lý Phương Cảnh, đi Trương công quán phó quan vội vã trở về nói, phu nhân, ngũ thiếu gia cùng lục tiểu thư tạm thời sợ cũng chưa về, Trương công quán bên kia xảy ra chuyện. Trương 220 nháo sự. Họa lâu phái đi Trương công quán nhìn xem tình huống phó quan trở về nói, Trương công quán xảy ra chuyện, lệnh nàng sọ não đống nhiên căng thẳng, thanh âm không tự giác trầm thấp túc mục, xảy ra chuyện gì. Nô thiếu soái cùng hắn nhị thái thái cũng đi, không biết ai nói cái gì. Ngũ thiếu gia cùng Ngô thiếu soái đánh lên. Ngô gia mọi người ngăn đón, Ngũ thiếu gia vẫn là bị Ngô thiếu soái đánh đến mặt mũi bầm dập, đi theo đi hạ phó quan cùng Lâm phó quan cũng bị Ngô thiếu soái phó quan cấp ngăn lại cấp đánh hiện tại rằng co không dưới, Trương gia không biết làm sao bây giờ hảo, mọi người đều vây quanh ở nơi đó. Họa lâu sắc mặt nháy mắt khói mù, tựa như vào đông củ chi đầu cảnh kia lạnh lẽo tựa lụa trắng thanh xương. Ngươi lại đi xem tình huống, ta cùng đốc quân lập tức tới. Họa lâu trầm giọng nói. Cửa thang lầu vang lên tiếng bước chân, các vị phụ tá nhìn đến tia nắng ban mai ánh sáng nhạt trùng, giao giai trước đứng bạch phu nhân, sôi nổi cho nàng vấn an. Họa lâu tươi cười thanh thiện, đáp lại bọn họ, làm cho bọn họ đi nhà ăn ăn cơm sáng. Hôm nay là đại niên mùng 1, bọn họ đều vội, lần sau lại ăn đi. Bạch Vân về ở sau người nói. Mọi người vội nói là, lại sôi nổi chúc mừng đốc quân cùng phu nhân tân niên hảo. Tiến đi các vị phụ tá, Bạch Vân về lười nhác dựa nghiêng phòng khách sofa, thân mình thật sâu lâm vào, lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Trên người hắn thuốc lá hương vị lượn lờ, mắt lạnh hơi thở trùng, đáy mắt là che lấp không được mệt mỏi. Hắn hơi hơi nhắm mắt, một lát sau vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngủ rồi. Lò sưởi trong tường bạc than đốt sạch chỉ còn dư hôi, hỏa lâu gión ra gión rén thêm than hỏa, dùng chuối tây diệp cây quạt đem lò hỏa phiến vượng. Hầu gái muốn lại đây tiếp hỏa lâu trong tay cây quạt, hỏa lâu nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng đánh thức đốc quân, trước tiên lui đi ra ngoài. Hầu gái không dám kiên trì, lạc đủ không tiếng động thối lui đến một bên thiên thính. Lò sưởi trong tường điểm lên, quần quần không ngừng dòng nước gấm hướng trong phòng chuyển vận, đuổi cởi một chút hàn ý. Hỏa lâu hoàn hồn, cởi xuống chính mình đầu vai áo cộc tay, giúp đáp ở Bạch Vân về trên người, hắn lại bỗng nhiên bừng tỉnh, lo sợ nghi hoặc nhìn nàng, mồm miệng gian còn tựa trầm ngâm kêu lên, Hỏa lâu. Không biết là trong mộng kêu, vẫn là tỉnh lại mới kêu, làm Hỏa lâu hơi hơi sửng sốt. Thấy rõ trước mắt người, Bạch Vân về ngồi ngay ngắn dáng người, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi làm chính mình thanh tỉnh chút, hỏi Hỏa lâu, như thế nào không kêu ta, ta ngủ bao lâu? Hỏa lâu cười, đều không đến 10 phút. Đốc quân, ngài quá mệt mỏi. Trở về phòng đi ngủ một lát, có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói, sau đó đem áo cộc tay khoát trở về, cẩn thận hệ, chuẩn bị đi kéo Bạch Vân về. Lại bị hắn mang nhập trong lòng ngực. Hắn trong thanh âm lộ ra cây thuốc lá hương liệt, lẩm bẩm ở nàng bên tai nói, ngươi bồi ta. Họa lâu minh bạch hắn ý tứ, thẹn thùng lại xấu hổ. Nghĩ hắn khả năng buổi chiều liền phải rời khỏi Du Châu, liền tính không trở về Lâm Thành, hắn cũng phải đi nơi rừng chân tuần tra. Nguyên bản hẳn là đêm giao thừa ở nơi rừng chân cùng quân binh nhóm quá, hắn năm nay thay đổi dị vãng lệ thường, nhưng trấn an quân tâm vẫn là phải làm, đặc biệt là bực này toàn gia đoàn viên truyền thống ngày hội. Lại muốn tách ra 2-3 tháng, giờ phút này hắn yêu cầu không tính quá mức. Chỉ là Trương Công Quán bên kia, Họa lâu không biết Ngô Thời Phú lại nháo cái gì chuyện xấu. Bạch Vân triển nhưng khiêng không được Ngô Thời Phú tam quyền hai chân. Kia ngài đi trước tắm rửa, Họa lâu hướng hắn, ta phân phó đám người hầu vài câu liền tới. Tắm rồi, người lại mỏi mệt, Họa lâu nghĩ hắn chờ chính mình, chờ liền sẽ ngủ say. Nàng nhân cơ hội đi tranh Trương Công Quán, đem Bạch Vân triển cùng Bạch Vân Linh tiếp trở về. Bạch Vân về thân mình hơi trọng, buông ra Họa lâu, dãy rùa đứng dậy, thở dài nói, chuyện của ngươi thật nhiều. Sau đó nhớ tới cái gì dường như, hỏi Họa lâu nói, Lý Phương Cảnh đi rồi sao? Họa lâu đẩy hắn lên lầu, cười nói, sớm đi rồi. Nàng xoay người trở về phòng ngủ chính, từ đầu giường ngăn kéo lấy ra Bạch Vân về đã từng đưa cho nàng kia chi Bạch Lãng Ninh súng lục. Vừa mới mở ra thương chắp trang viên đạn, phía sau có người thanh âm trầm thấp hỏi nàng, lấy thương làm cái gì? Bạch Vân về chỉ lo đi toilet, đã quên lấy áo ngủ, trở về phòng lại thấy Họa lâu thủ pháp thành thạo đem Bạch Lãng Ninh thương trang viên đạn. Hắn hồ hoặc nhìn nàng. Nếu bị gặp được, Họa lâu cũng không gạt hắn, đem phó quan trở về nói dăm ba câu nói cho Bạch Vân về, chỉ nói cùng Ngô Thiếu Soái nổi lên xung đột, bị Ngô Thiếu Soái đánh, hiện tại nháo đến túi bụi. Lại nháo đi xuống, kinh động canh gác thính, ngũ đệ trên mặt càng thêm khó coi. Nàng có thể đoán trước, Bạch Vân triển bị Ngô Thời Phú đánh thật sự thảm. Trương gia đêm nay khách khứa đông đảo, nhưng là chơi đến hừng đông ước chừng chỉ có trẻ tuổi, liền tính mất mặt cũng sẽ không quá hoàn toàn. Chờ đến canh gác thính người tham gia, chỉ sợ khó có thể thu thập, phải đi pháp luật con đường kia. Hiện tại pháp luật tuy rằng hôm nay biến ngày mai biến, lại luôn có pháp, nhưng y hề một cái là Ngô tướng quân ái tử, một cái là Bạch đốc quân bảo đệ, bọn họ đánh lên tới, chắc chắn đưa tới vô cớ suy đoán. Tin tức rơi có cái này manh lưới, khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió đem sự tình náo đại. Đối ai đều không có chỗ tốt. Bạch Vân triển bị Ngô Thời Phú hành hung, người khác sẽ không nói Ngô Thời Phú võ nghệ cao siêu quyền cước hữu lực, chỉ biết nói trắng ra Vân về đệ đệ là cái bao cỏ. Mà Ngô Thời Phú bên kia, hắn đánh Bạch Vân triển, Lục Nhiệm đã từng chuyện cũ trốn không thoát bị nhảy ra tới vận rủi, Ngô Thời Phú nhặt giày rách để tài muốn nói thượng một đoạn thời gian. Bạch gia Ngô gia trên mặt đều không ánh sáng. Cố tình Ngô Thời Phú là cái mãng phu, không biết cố kỵ này đó, mà Bạch Vân triển lại là cái cấp tiến thanh niên, khinh thường này đó. Bọn họ không để bụng, Họa lâu cùng Bạch Vân về lại để ý. Bạch Vân về nghe xong, đôi lông mày sát khí vội hiện, hừ lạnh một tiếng, ngươi xuống lầu chờ ta, ta rửa cái mặt. Nhớ tới cái gì, lại xoay người đối nàng nói, thương thả lại đi. Họa lâu gật đầu, đem viên đạn tá, thương cùng viên đạn nạp lại hồi cháp, đem ngăn kéo khóa lại. Bạch Vân về dùng nước lạnh rửa mặt sau, nhân tinh thần không ít, đi trên đường lại bật lửa xì gà nâng cao tinh thần, làm cho Họa Lâu áo choàng thượng nhẹ hợp lại cây thuốc lá hơi thở. Họa Lâu làm tài xế quay cửa kính xe xuống, gió lạnh rót tiến vào. Thổi vài phút gió lạnh, nàng thái dương hơi loạn, người lại tinh thần không ít, trên người đánh rơi mùi thuốc lá cũng bị thổi tan. Lấy ra tiểu gương một lần nữa hợp lại thái dương, Trương gia hoa viên liền tới rồi. Cửa có hai cái gia đình thần thái bất an, càng như là trông chừng. Nhìn thấy là Bạch Đốc Quân biệt thự xe, trong đó một cái người hầu vội không ngừng chạy đi vào, một cái khác tắc nảy lên tới đón Bạch Vân về cùng Mộ Dung Hòa Lâu. Chu phó quan tiến lên, ngăn kia nam rong. Chưa vòng qua phòng khách đường mòn, Trương Thi liền huề Trương Thái Thái, Trương Đại Thiếu gia, Trương Đại Thiếu mãi mãi tiến đến nên đón, trên mặt đều treo nồng đậm lại mất tự nhiên ý cười. Đốc Quân, phu nhân, mau bên trong thỉnh. Khác lời nói cũng không nhiều lời, rất là thông minh. Bạch Vân về bước chân thực mau, ngạnh ra mau ủng bóng lưỡng, đạp đến đường mòn hơi chấn, lạc đủ tiếng vang triệt cả tòa hoa viên nhà Tây. Hắn nhìn mắt bước nhanh đi theo chính mình Trương Thi, thanh âm mát lạnh hàm sát, người ở nơi nào? Ở phía đông yến hội đại sảnh. Trương Thi chạy chậm, ở ngã rẽ dẫn Bạch Vân về đi trước. Họa Lâu vẫn luôn đi theo Bạch Vân về bên người, cao cùng giày ra đạp lên trên mặt đất, như dẫm trên đất bằng nguyện chuyển nhẹ nhàng mau lẹ. Một lát liền đem Trương Thái Thái cùng nâng nàng Trương Đại Thiếu nãi nãi, Trương Đại Thiếu ra kéo ra một mảng lớn. Kia ngân hồ áo cộc tay hoa quý ung dung, bích thúy sắc sườn xám nùng diễm hoa lệ, Mộ Dung Họa Lâu hồn nhiên thiên nhiên quý khí hợp lại ở ngạo mạn thanh lanh thần sắc, gọi người nhìn đấy lòng e ngại, không dám cùng chi đối diện. Trương Thái Thái cùng Trương Thiếu nãi nãi, Trương Đại Thiếu ra từng người trao đổi ánh mắt, lẫn nhau đều có thể nhìn đến đối phương khỏe môi cười khổ cùng đôi mắt ưu sắc. Yến hội đại sảnh chen đầy gia đình, như cũ có tiếng người ồn ào. Đi theo Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh hạ phó quan cùng Lâm phó quan lấy thương chỉ vào Ngô Thời Phú, mà Ngô Thời Phú bốn cái phó quan lấy thương phân biệt chỉ vào Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh. Trương Quân Dương trong tay không biết khi nào cầm đem nước đức hộp thường, chấn định tự nhiên chỉ vào Lục Nhiễm, cùng Ngô Thời Phú giằng co. Trương gia người hầu đứng ở bốn phía, các tân khách bị người hầu che ở phía sau. Trương Thi cao giọng quát lớn đám người hầu tránh ra, nói trắng ra đốc của tới. Mọi người liền nhìn thấy cao lớn uy mãnh nam tử ăn mặc một bộ len dạ thiển màu nâu áo khoác, bên trong là vàng sẫm sắc ni lon ngạnh chất quân trang, trường ống quân ủng, trước ngực treo tuy mang cùng huy chương. Yến hội đại sảnh đèn treo thủy tinh ánh sáng sáng ngời, chiếu đến hắn huy chương chói mắt long lánh. Hắn gương mặt đường cong kiên nghị căng chặt, tựa điêu khắc lánh khốc uy nghiêm, mắt nhận huề phong, đôi lông mày hàm sát, lệnh người không dám nhìn thẳng. Bạch Vân về rất ít ra tới xa giao, này đó công tử các tiểu thư chỉ là ở báo chí thượng gặp qua hắn. Báo chí thượng liễm đi thần thái khí thế, chỉ cảm thấy vai hùng ung dung. Giờ phút này, hắn khí thế lệnh yến hội đại sảnh lặng ngắt như tờ. Nô Thời Phú đôi mắt hàm cười lạnh. Họa Lâu đánh giá này tư thế, trong lòng hơi kinh ngạc, đặc biệt là Trương Quân Dương thương chỉ Lục Nhiễm. Hắn cứ như vậy, chỉ sợ từ đây Trương gia liền phải đắc tội Ngô Thời Phú. Mà Ngô Thời Phú là cái có thù tất báo tính cách, Du Châu mọi người đều biết. Dựa vào Trương gia khéo đưa đẩy, không được bị bất đắc dĩ là không chịu dễ dàng đắc tội quyền quý. Trương Quân Dương là Trương gia đời kế tiếp đương gia giả, hắn từ nhỏ bị giáo dục nhận rõ tình thế, giờ phút này như vậy làm, có phải hay không vì Bạch Vân Linh? Nam nhân cảm tình xúc động lên, cũng sẽ đánh mất lý trí. Họa Lâu đôi mắt có nhàn nhạt tấm áp ý cười. Nàng đạm nhiên lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng cùng bên người dễ phó con nói, đi Ngô tướng quân biệt thự, đem nơi này sự nói cho Ngô tướng quân, nói được nghiêm trọng chút. Dễ phó quan nhẹ giọng nói là, không giấu vết từ trong đám người lui đi ra ngoài. Bạch Vân về nhìn quét đại sảnh, thanh âm uy nghiêm lạnh thấu xương, toàn bộ khẩu súng bông. Một tiếng quát lớn, chấn đến người màng thai phát khẩn. Những cái đó phó quan không tự chủ được đem trong tay thương lỏng xuống dưới. Chỉ là thương chỉ Bạch Vân Triển một người phó quan, như cũ giá thương, không chịu buông tay, ngược lại ở Bạch Vân về nói chuyện nháy mắt, từ phía sau gắt gao bóp chặt Bạch Vân Triển cổ, đem hắn bắt cóc nơi tay. Nô Thời Phú lộ ra vừa lòng tươi cười. Bạch Vân Triển trên mặt thanh một khối tím một khối, máu tươi kết vẩy, chật vật bất kham. Bị kia phó quan bóp chặt, hắn dây rủa, lại không thể lay động hắn, gian nan hơi thở. Mà mặt khác phó quan, tắt từng người lui về chính mình trận doanh. Trương Quân Dương buông thương nháy mắt, Lục Nhiễm nhanh chóng chạy trốn tới Ngô Thời Phú phía sau, lại nên đón Ngô Thời Phú chán ghét ánh mắt. Ngũ ca Bạch Vân Linh khóc kêu lên, ý đồ tiến lên. Hai mắt đấm lệ mê mang trùng, nàng cánh tay bị người gắt gao nắm lấy. Mộ Dung Họa Lâu lạnh lùng lông mi đã xa lạ lại mơ hồ. Thối lui đến mặt sau đi. Họa Lâu thấp giọng cùng Bạch Vân Linh nói, đại ca ngươi cùng ta ở chỗ này. Trương Quân Dương liền nhanh tay lẹ mắt tiếp được Mộ Dung Họa Lâu trong tay Bạch Vân Linh, đem nàng kéo đến đám người hầu mặt sau, giao cho chính mình muội muội Trương Lộ. Làm tất cả mọi người đi ra ngoài, đốc quân ở chỗ này Họa Lâu cao giọng đối Trương Ti nói, trong thanh âm có mẫu nghi thiên hạ nghiêm túc lạnh nhạt, gọi người trong lòng phát run. Khí thế đốt đốt chung, toàn trường yên lặng. Chương 221 huấn tử. Mộ Dung Họa Lâu thanh âm vừa ra, Bạch Vân Về liền nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Những cái đó người hầu cùng tuổi trẻ khách khứa chỉ cảm thấy Bạch phu nhân trong thanh âm hàm chứa nóng nảy khí phách, Bạch đốc quân đôi mắt ngậm sắc bén giận diễm, bọn họ nếu đại ở chỗ này, sớm hay muộn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tiếng bước chân ồn ào phân loạn, mọi người chen chúc mà ra. Yến hội trong đại sảnh chỉ còn lại có Ngô Thời Phú, Lục Nhiễm cùng bọn họ phó quan, Bạch Vân Về phu thê, bị người bắt cóc Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh cùng nâng nàng Trương Lộ, Trương Quân Dương, Trương Ti cùng sau đó tới rồi Trương Thái Thái, Trương Đại Thiếu gia cùng Trương Đại Thiếu nãi nãi. Ngô Thời Phú chủ tớ 6 người cùng bị bắt cóc Bạch Vân Triển đứng chung một chỗ, Trương gia mọi người tắc cùng Bạch Vân Linh đứng ở mặt khác một bên, Họa Lâu lẳng lặng dựa sát vào nhau Bạch Vân Về phía sau. Hai người độc chiếm một phương, trường hợp tựa ba chân thế chân vạc. Bạch Vân Về phó quan nhóm toàn đi theo Trương gia người hầu cùng khách khứa lui ra ngoài. Sắc trời dần sáng, yến hội đại sảnh là pha lê cửa sổ sắt đất làm thành, đèn treo thủy tinh ở lộng lây ánh bình minh ảm đạm, gió nhẹ thổi tới, trong đại sảnh có chút lạnh lẽo, đèn treo thủy tinh dây xích gió mát rung động. Nô Thời Phú cùng Bạch Vân Về đối diện, ngọn lửa nùng lệ ánh bình minh đem hai người bọn họ dáng người thấp thoáng, thu một chút dương cung bạc kiếm. Nô Lao Tứ, ta ngũ đệ sinh văn nhã, cùng ngươi chờ thô nhân không thể so, có nói cái gì hảo hảo nói, trước bung ra hắn Bạch Vân Về thanh âm mát lạnh lãnh nạo, khó nén không ngờ. Nô Thời Phú cười lạnh, ngươi cái này bao cỏ đệ đệ, lao tử thế ngươi thu thập giáo huấn một phen, tương lai nói không chừng thành dụng cụ chút. Bạch Vân Về, ngươi không cần cảm tạ ta. Bạch Vân Triển hô hấp biến trọng, nước nở dãy rủa. Họa Lâu cùng Bạch Vân Về mắt lạnh nhìn, ai đều không có động, chỉ có Bạch Vân Linh cắn khăn, ô ô thấp giọng khóc lên. Nhưng nháy mắt lại ức chế tiếng khóc, nằm ở Trương Lộ đầu vai. Trương Lộ nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chán ghét nhìn Ngô Thời Phú liếc mắt một cái, lại đôi mắt ngầm có ý lo lắng nhìn bị bắt cóc Bạch Vân Triển. Trương gia mọi người trên mặt cũng khó coi. Bạch Vân Về không có tiếp tục cùng Ngô Thời Phú đấu võ mồm ra, mà là chuyển mục nhìn về phía Trương Ti đám người, là chuyện như thế nào, ngươi biết không? Trương Ti dọa nhảy dựng, vội lắc đầu, kẻ hèn đi ngủ, là nghe được người hầu nói bọn họ đánh lên. Còn không có tới kịp hỏi bởi vì chuyện gì mà đánh nhau. Không biết, các ngươi lưu lại làm cái gì? Bạch Vân Về không chút khách khí đánh gãy Trương Ti nói, thanh âm không nhanh không chậm, không giận mà uy. Sau đó nhìn quét toàn trường. Trương gia mọi người hai mặt nhìn nhau, vội lui ra ngoài. Bạch Vân Linh cũng không biết tình, nàng lúc ấy cùng Trương Lộ chờ mấy vị tiểu thư một chỗ khiêu vũ, nháo thật sự vui sướng, liền nghe được có người thét chói tai, Nô Thời Phú một quyền đánh vào Ngũ Ca cái mũi thượng. Trương Quân Dương giúp Ngũ Ca cũng bị Ngô Thời Phú một quyền quét ngã xuống đất. Nàng đi theo Trương gia người lui đi ra ngoài. Trương Quân Dương giữ lại. Yến hội đại sảnh tức khắc trống trải. Phía chân trời nắng gắt thong thả dâng lên, kim sắc ánh sáng phủ kín nhà ở, tựa triển khai kim sắc cẩm tú tơ lụa, huyến lệ bắt mắt. Bạch Vân Về, Mộ Dung Họa Lâu, Trương Quân Dương ba người ngược sáng mà đứng, thấy không rõ bọn họ biểu tình, chỉ cảm thấy có sợi hàn khí ở giữa bọn họ rong chơi biển chuyển. Mà Ngô Thời Phú đám người nên quang, trên mặt hắn cười lạnh cùng đắc ý. Bạch Vân Triển phẫn nộ cùng không thể nề hà, phó quan nhóm khẩn trương cùng đề phòng, Lục Nhiễm mờ mịt cùng thương cảm, nhìn một cái không sót gì. Ngươi biết là chuyện như thế nào? Bạch Vân Về ánh mắt dừng ở Ngô Thời Phú trên mặt, lại là đang hỏi bên người Trương Quân Dương. Trương Quân Dương nói là, trong thanh âm không cấm ngậm khó có thể ức chế giận dữ, Ngô Thời Phú nói Linh Nhi nói bậy, nói được thực bất kham làm trò ta cùng Vân Triển nói. Trách không được hắn thương chỉ Lục Nhiễm, trách không được hắn giúp đỡ Bạch Vân Triển đánh nhau, không màng gia tộc an nguy đắc tội Ngô Thời Phú. Một người nam nhân không có bản lĩnh bảo hộ chính mình nữ nhân, tùy ý bên nam nhân ở chính mình trước mặt ngôn ngữ làm bẩn chính mình vị hôn thê, hắn còn tính cái gì nam nhân? Hắn còn có cái gì tư cách nói gánh khởi gia tộc gánh nặng? Cương quyền không thể đắc tội, lại cũng không cần sợ hãi, đương chính mình cuối cùng điểm mấu chốt bị xúc phạm khi, hắn cũng sẽ phản công cường hãn, bảo hộ chính mình chân quý nhất tôn nghiêm không chịu dẫm đạp. Nô Thời Phú vũ nhục không chỉ là Bạch Vân Linh, cũng là Bạch gia, càng là Trương gia. Nô Thời Phú nghe được Trương Quân Dương nói, không chút nào để ý cười ha ha lên, cái gì nói bậy, ta bất quá là nói Bạch gia Lục tiểu thư dáng người hảo, trên người lại thơm ngào ngạt, ở trên giường ngủ mềm mại thoải mái. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới ngủ nàng tư vị? Ta bất quá thế ngươi nói ra mà thôi, ngươi trang cái gì chính nhân quân tử? Trương Quân Dương đôi mắt phiếm ra hồng quang, nắm tay gắt gao nắm lấy, hô hấp dồn dập mà vận đủ. Một đôi to rộng tay đáp ở đầu vai hắn. Hoàn hồn gian, Bạch Vân Về phản quang thần sắc thấy không rõ, lại nghe đến hắn trong thanh âm có chút ý cười, tiểu tử ngươi là cái nam nhân, đương ẩn nhẫn có thể ẩn nhẫn, đương cường thế cũng có thể cường thế. ta muội muội giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Ngươi trước đi ra ngoài, nơi này ta tới xử lý. Trương Quân Dương đón nhận cặp kia kiên nghị túc mục lại mang theo cổ vũ tán thưởng đôi mắt, trong lòng hơi nhiệt, thật mạnh gật đầu. Đốc quân, Linh Nhi là ta ái nhân, ta Trương Quân Dương tan xương nát thịt, cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Dứt lời, xoài bước đi ra ngoài, kia ngày thường văn nhã trầm ổn bóng dáng dị thường kiên định thong dong. Ngày thường không ở Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu trước mặt nói chính mình đối Bạch Vân linh hào ngôn chí khí, nhưng thời khắc mấu chốt động thân mà ra, bảo hộ nàng thanh danh. Họa Lâu không cấm cong môi cười cười. Trong đại sảnh càng thêm trống trải, càng thêm an tĩnh. Người của ngươi, không cần đi ra ngoài sao? Bạch Vân về trầm giọng hỏi Ngô Thời Phú. Ngô Thời Phú thực vô lại cười cười, có người dùng thời điểm, ta vì sao phải bàn tay trần cùng ngươi đấu lại không phải đấu võ đài, lao tử nào có kia công phu. Bạch Vân về không cần phải nhiều lời nữa, bước chân trầm trọng mà thong thả đi hướng Ngô Thời Phú, lại thấy Ngô Thời Phú từ phó quan trong tay tiếp nhận một khẩu súng, thẳng chỉ Bạch Vân về phương hướng. Mà Bạch Vân về khuôn mặt trầm tĩnh, từng bước ép sát, Ngô Thời Phú lấy thương tay hơi đốn, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, khí thế thượng yếu đi vài phần. Nghĩ đến chính mình võ nghệ siêu quần, trên tay nắm thương, vì sao phải sợ? Bạch Vân về tức khắc ngừng lui về phía sau bước chân, cùng Bạch Vân về đối diện, đôi mắt giận diễm lại tổng cảm giác nhược thế chút. Một tiếng phanh súng vang, giây lát sau, yến hội đại sảnh nóc nhà pha lê rào rạt rơi xuống mấy khối, thiếu chút nữa tạp trung Bạch Vân về. Nô Thời Phú vì ngăn cản Bạch Vân về đi tới, tận trời hoa bản nã một phát súng. Bạch Vân cuối cùng với dừng lại bước chân, hắn đôi mắt có thị huyết giận diễm, thanh âm lộ ra âm trầm lãnh nạo, đem ngươi thương bông, ta hôm nay thà cho ngươi bất tử. Nô Thời Phú tính hạ, lại phát ra cười ha ha. Kia tiếng cười dường như bị cái gì nắm, khô khô thực mất tự nhiên. Hắn cổ họng lan lộn, nắm thương tay không tự chủ được có chút run ý. Hắn không chế được tâm thần, muốn lại lần nữa nâng thương chỉ nghĩ Bạch Vân về khi, cảm giác gương mặt một trận âm phong nhanh chóng đánh úp lại, không có hoàn hồn gian liền có kiên nghị như thiết đổ vật nện ở chính mình trên mặt. Hắn một trận choáng váng, về phía sau lui mấy bước, trong tay thương bất giác rơi xuống đất. Nô Thời Phú dùng sức loạn choáng đầu, đôi mắt bị đánh đến bừng hoa, không biết khi nào Bạch Vân về nắm tay dừng ở hắn gương mặt. Kia nắm tay hình như có ngàn cân chi lực, so búa còn muốn trọng, hắn nha tào bưng lỏng, phun ra máu loãng hôn loạn 3-4 viên tuyết răng. Lục Nhiễm không tự chủ được hét lên, những cái đó phó quan không dám cùng Bạch Vân về động thủ, sôi nổi lui ở bốn phía, tưởng đoạt môn mà đi, lại sợ Ngô Thời Phú trách tội. Bọn họ là quân nhân, Bạch Vân về quân hàm so với bọn hắn cao, nếu là cùng Bạch Vân về động thủ, dĩ hạ phạm thượng, trải qua tòa án quân sự, bọn họ tất cả đều là tử tội. Không chế được Bạch Vân triển phó quan chân bắt đầu phát run, lại cảm giác lấy thương thủ đoạn đau nhức, nhịn không được a một tiếng, thân mình bị bén nhọn đồ vật đa trúng, té ngã ở 5 mét ở ngoài. Bạch phu nhân không biết khi nào tới gần, đoạt kia phó quan trong tay thương, đem hắn đá đi ra ngoài. Mặt khác ba gã phó quan lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, thân mình chống lại yến hội đại sảnh cửa kính. Tuy rằng cách quân trang, cũng có thể cảm giác lạnh lẽo pha lê dán phía sau lưng, hàn ý liền theo này pha lê tẩm nhập da thịt, xâm nhập đáy lòng, chân đứng thẳng không xong. Họa Lâu đem Bạch Vân triển đỡ lấy, trên người hắn dường như chặt đứt xương cốt, đứng thẳng đều gian nan, sắc mặt sưng to nhìn không ra nguyên trạng, dựa vào Họa Lâu, cả người vô lực. Hắn tuy rằng không mập, tóm lại là nam tử cao lớn, như vậy hư nhuyễn rửa sát vào nhau Họa Lâu, Họa Lâu không chịu nổi, hai người đồng thời té ngã trên mặt đất. Bạch Vân triển đè ở Họa Lâu trên người. Hít sâu một hơi, Họa Lâu mới gian nan đẩy ra hắn, đỡ hắn ngồi dậy, thấp giọng hỏi hắn nơi nào đau. Bạch Vân triển tinh thần buông lỏng, toàn thân kịch liệt đau đớn sớm đã qua hắn thừa nhận lực, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Bên kia đánh nhau chung, Nô Thời Phú cũng không phải như vậy bất ham, hắn tiếp Bạch Vân về mấy lần tiến công, rốt cuộc nghe được răng rắc một tiếng vang lớn cùng nam tử trầm thấp rít gào, Bạch Vân về đem hắn khấu trên mặt đất, hai tay bắt chéo sau lưng hắn hai tay. Nô Thời Phú hai tay liền bị Bạch Vân về hai tay bắt chéo sau lưng khi bẻ gãy, xương cốt vỡ vụn tiếng vang triệt đại sảnh. Lục Nhiễm ngã ngồi trên mặt đất, vẻ vải không nói. Nô tướng quân mang theo vài tên cấp dưới cùng phó quan tiến vào thời điểm, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, Bạch Vân về quỳ một gối ở Nô Thời Phú trên người, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn, mà Bạch Vân về khoe mắt, khoe môi, cũng bị Nô Thời Phú nắm tay đánh trúng, tím trướng mấy khối. Nô Thời Phú sắc mặt tím thanh, mồ hôi đầy đầu thở dốc rít gào. Bạch phu nhân đỡ một cái thấy không rõ nguyên bản bộ mặt nam tử nửa ngồi dưới đất. Bạch Vân về thấy Ngô tướng quân tới, chậm rãi từ Ngô Thời Phú trên người đứng lên. Ngô Thời Phú trên người buông lỏng, cắn răng nhịn xuống đau nhức, run run rẩy rẩy đứng thẳng lên. Hắn tựa vây thú hung tàn, hồng đôi mắt trừng hướng Bạch Vân về, cư nhiên nhằm phía hắn, tưởng một chân đá vào Bạch Vân về trên người. Lại là một tiếng thanh thúy răng rắc, nô thời phú bị đá đến trên mặt đất, vươn đùi phải gãy xương, tựa chật vật bất kham chó hoang bị đánh gãy toàn thân gân cốt. Mà trong phòng lại tiếng động toàn tiêu. Vừa mới ra tay cũng không phải Bạch Vân Vệ, mà là Ngô tướng quân. Hắn lồng ngực phập phồng khó có thể ngăn chặn tức giận, chỉ vào Ngô thời phú quát, nghịch tử, ngươi cái nghịch tử người tới, đem hắn cho ta dẫn đi. Ngô thời phú gian nan chuyển mắt, khó có thể tin nhìn chính mình phụ thân, mà thực hiện chung phụ thân luôn luôn ôn hòa yêu thương không thấy, chỉ có mãn mắt thất vọng cùng đau đớn, dần dần mơ hồ lên. Màu đen đem Ngô thời phú dần dần bao phủ, hắn chết ngất qua đi. Sắp đến chết ngất thời điểm, hắn như cũ hàm chứa thực cốt tức giận trừng hướng chính mình phụ thân. Nô tướng quân thần sắc chật vật lại xấu hổ hướng Bạch Vân về nói, Bạch Đốc Quân, là lão phu không có quản giáo tốt nghịch tử. Nô tướng quân là cái thông minh lại cơ trí người. Toàn bộ Du Châu, ai đều biết Ngô thời phú kiêu ngạo ương ngạnh, võ nghệ cao cường, không có người sẽ chủ động khiêu khích Ngô thời phú. Chỉ có hắn động thủ trước đánh người phân, chưa từng có người dám động thủ đánh hắn. Mà Bạch phu nhân trong lòng ngực cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hẳn là Bạch phủ Ngũ thiếu gia đi. Chương 222 nhận sai. Nô tướng quân trên mặt vừa hổ vừa thẹn, hướng Bạch Vân về nói chuyện khi hơi hơi cúi đầu, ngực phập phồng tức giận. Bạch Vân về nhìn đến bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút chua xót. Hắn biết Ngô tướng quân thiếu niên đắc chí, mà người đến trung niên nhưng vẫn buồn bực không vui, quan chức khó khăn lắm giữ được, thật lâu chưa từng lên trước. Hắn từ Uy Hải Hải quân điều hướng Du Châu Hải quân, người sáng suốt đều biết là Lưu Đày giáng chức. Liêm pha láo rồi, hắn sớm đã không hề tranh thủ trên quan trường hiền đạn, chỉ cầu gia trạch hòa thuận, con cháu phồn xương. Cố tình vợ trước sinh hai cái nhi tử, bởi vì đương nhiệm phu nhân quan hệ, cùng hắn mới lạ không ít, mà đương nhiệm phu nhân sinh hai cái nhi tử, một cái tham lam vô năng, đã bị bắt vào tù, một cái kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày ăn chơi đàng điếm, hoang đường. Cửa hải cuối năm buông xuống, nhân gia đoàn đoàn viên viên, hắn trưởng tử con thứ lại mang theo hải tử rời đi Du Châu, trở về núi Đông thăm người thân, tam tử bỏ tù, tam tức phụ âm dương quái điều, còn truyền ra cùng chú em không quy củ lời đồn, mà lao tư tức phụ từ trước đến nay ngoan ngoãn. Lại không thấy hành tung, phu nhân nói nàng cùng người tư buôn. Nô tướng quân lại không tin. Nô thời phú tính cách quá cuồng vọng vô căn cứ, thải vũ lại là xuất thân nhà giàu, có lẽ là chịu không nổi nô thời phú, đi xa tha hương. Thải vũ tính cách hảo cường, làm không ra kia chờ tư buôn rèm pha. Mà lao tư mang theo cái kia nùng trang diễm mạt lục nhiễm trở về bồi bọn họ ăn đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên, liền nói cái gì yến hội, trắng đêm không về. Hai vợ chồng già đối với trống rông nhà ở, trầm mặc không nói gì. Mùng một sáng tinh mơ, nguyên bản nhớ tới cường căng cười vui, đi ra cửa giao hảo nhân ra chúc Tết, lại thấy Bạch Đốc quân biệt thự phó quan vội vàng tới cửa, nói cái gì thiếu soái muốn bắn chết nhà bọn họ Ngũ thiếu gia. Nô tướng quân vội vàng gọi người tới rồi, liền nhìn thấy này phó tư thế. Bạch Vân về là một phương hiển hách người đương quyền, toàn bộ Đông Nam đều là hắn dòng chính, liền Ngô tướng quân đều kính sợ hắn ba phần, nô thời phú một cái manh ấm phụ quyền ăn chơi chắc táng, cư nhiên liền Bạch Đốc quân cũng dám động thủ. Nếu Bạch Vân về không niệm Ngô tướng quân, hoàn toàn có thể đem Ngô thời phú đưa hướng tòa án quân sự, chỉ hắn di hạ phạm thượng chi tội. Hơn nữa Đông Nam thế lực toàn bộ ở Bạch Vân về khống chế dưới, hắn muốn cho Ngô thời phú phán tội gì, tòa án liền sẽ phán tội gì. Ngô tướng quân vô cùng đau đớn đá nhi tử một chân, lấy ra chịu đòn nhận tội thành ý, chỉ mong Bạch Vân về xem ở hắn là thế hệ trước phân thượng, tha thứ hắn duy nhất tại bên người nhi tử. Ngô tướng quân hít sâu một hơi, đầu càng thêm buông xuống, Bạch Đốc quân, nghịch tử bất hảo không thông thế vụ, là lao phu khuyết thiếu giáo dưỡng, lao phu nguyện ý gánh vác hắn sai lầm. Bạch Ngũ thiếu gia thương, chỉ cần Bạch Đốc quân khai đến ra điều kiện, lao phu toàn bộ đáp ứng. Một đôi tay khẽ nâng hắn cánh tay, làm hắn hơi hơi uốn lượn phía sau lưng đứng thẳng lên. Nô tướng quân ngước mắt, chỉ thấy Bạch Vân vệ bị Ngô thời phú đánh đến tím thanh khỏe mắt có một chút không đành lòng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta đã giao hơn quá hắn, nô tướng quân đừng trách ta ra tay quá nặng, lao tứ là ngài ái tử, ta cũng là đối hắn lần nữa chịu đựng. Hôm nay, hắn thật sự quá mức. Dứt lời, hướng Ngô tướng quân phía sau phó quan cùng Ngô thời phú phó quan nhóm đưa mắt ra hiệu. Những người đó toàn bộ lui đi ra ngoài. Họa lâu cũng hô nhà mình phó quan, đem Bạch Vân triển nâng đi ra ngoài, đưa hướng bệnh viện trị liệu. To như vậy yến hội đại sảnh, chỉ còn lại có Bạch Vân về cùng Ngô tướng quân. Hai người dọc theo chân tường ghế dựa ngồi xuống, Bạch Vân về rút ra xì gà, kính cấp Ngô tướng quân, tự mình thế hắn bậc lửa. Sương khói vờn quanh trung, mới có nam nhân gian thưởng thức lẫn nhau. Bạch Vân về nói hôm nay sự tình từ đầu đến cuối, ta muội muội là khuê nữ, sắp phải gả nhập Trương gia. Nếu những lời này truyền ra đi, nàng thanh danh hẳn là như thế nào, hắn đem ta bảo đệ đánh thành trọng thương, thấy ta tới không chỉ có không nhận sai, còn cầm thương bắt cóc ta ngũ đệ, mặt khác dùng thương chĩa vào ta mới thế Ngô tướng quân giáo hơn hắn. Đáng đánh Ngô tướng quân nhẹ thở sương khói, chân thành nói, châu này đánh, hắn sớm hay muộn muốn ai. Thấy Ngô tướng quân thâm minh đại nghĩa, Bạch Vân về cũng không nhiều lời nữa, hai người yên lặng làm sau một lúc lâu, mới đứng dậy từng người rời đi. Bạch Vân trở lại bệnh viện xem Bạch Vân triển, Hỏa Lâu cùng Bạch Vân Linh canh giữ ở nơi đó. Trên người hắn nhiều chỗ gãy xương, yêu cầu tĩnh dưỡng 3-4 tháng, cùng Hạ Thải Vũ biểu ca tình huống tương tự. Nô thời phú xuống tay đều là ám chiêu, nơi trốn làm người gãy xương. Bạch Vân về làm bệnh viện cấp Bạch Vân triển khai chuyên môn tầng lầu phòng bệnh, làm hắn tĩnh dưỡng. Sau đó làm cho Bạch Vân Linh cùng Mộ Dung Hỏa Lâu mặt, đối vừa mới thức tỉnh Bạch Vân triển nói, ta đối với ngươi thực thất vọng. Lúc trước ta đối Mộ Dung nửa sầm nói qua, nam nhân anh dũng không phải nắm tay, lại là trí tuệ, nếu không chính là mãng phu đương biết rõ chính mình đánh không lại thời điểm, ẩn nhận không phát đại thời cơ, co được giãn được mới là hán tử. Những lời này, ta hôm nay cũng nói cho ngươi Ngô thời phú quyền cước lợi hại, mà ngươi rõ ràng không am hiểu quyền cước, lại đi theo hắn đánh nhau. Dùng chính mình chỗ yếu đi đối kháng đối thủ cường hạng, ngươi không phải mãng phu, ngươi là cái ngu xuẩn. Bạch Vân Linh kinh ngạc nhìn đại ca, lại lo lắng nhìn ngũ ca, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Dầu dĩ lôi kéo Hỏa Lâu tay háo. Hỏa Lâu liền nhớ tới lần đó Mộ Dung nửa sầm tập kích Bạch Vân về, bị Bạch Vân về chặt đứt cánh tay. Sau lại Bạch Vân trở lại tiểu công quán, đơn độc đi tìm Mộ Dung nửa sầm nói chuyện phiếm. Nguyên lai nói được là như vậy một phen lời nói. Lệnh Hỏa Lâu vui mừng chính là, Bạch Vân về dạy bảo, Mộ Dung nửa sầm có thể nghe được đi vào. Hoàn hồn gian, Bạch Vân Linh nôn nóng nhìn nàng, sợ hãi Bạch Vân về chọc giận Bạch Vân triển, hai anh em lại nháo lên. Hỏa Lâu nhìn tròng trắng mắt Vân triển. Trên mặt hắn nhìn không ra thần sắc, toàn bộ đều là xương to vết thương, mà đôi mắt lại có khiêm tốn thụ giáo thẹn ý hắn cứng đờ cổ trói lại dây cột, chỉ là nhỏ bé gật đầu, thanh âm mơ hồ không rõ, ta đã biết đại ca, ta sai rồi. Liên Bạch Vân về đều một đốn. Mỗi lần giáo hơn hắn, hắn hoặc là phản bác trở về, hoặc là khinh thường nhìn lại. Đây là Bạch Vân về nhất nghiêm khắc giáo hơn hắn một lần, lại là hắn lần đầu tiên nói hắn biết sai rồi. Bạch Vân Linh kinh hỉ nhìn Bạch Vân triển. Nở nụ cười. Không biết làm sao vậy, nhìn trên mặt hắn thương, vẫn là đại ca khỏe môi khỏe mắt xanh tím, nàng đôi mắt tràn đầy nước mắt, cuộn cuộn rơi xuống. Ngũ ca nói hắn sai rồi. Hỏa Lâu nhìn đến Bạch Vân Linh cột khịt, nguyên bản tưởng an ủi nàng, làm nàng đừng khóc. Lời nói chưa xuất khẩu, chính mình thanh âm trước dừng lại, cái mũi có chút lên men. Trương Quân Dương cùng Trương Lộ đại biểu Trương ra tới xem tình huống, Bạch Vân Linh lưu lại chiếu cố Bạch Vân triển, Hỏa Lâu cùng Bạch Vân trở về biệt thự. Hồi trình thời điểm, Hỏa Lâu nhìn ngoài cửa sổ yên lặng không nói. Dọc theo đê biển hồi biệt thự, hai bên nhược liễu cũng mông tầng lục xa, đón gió khoảng bãi cảnh liễu có nhàn nhạt sinh cơ. Du châu đầu xuân tới đặc biệt vội vàng, thậm chí vào đông chưa ly tịch, nó liền tựa bướng bình hải tử, trộm lẻn vào. Tế lãng nhẹ chụp bờ cát, nâu nhạt sắc tế bờ cát trơn bóng như gương. Ấm áp tay hợp lại ở nàng cuộn ở tay háo đế tay, ôn nhu hỏi nàng, tưởng cái gì? Suy nghĩ ngũ đệ. Hỏa Lâu đúng sự thật cười nói. Thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng có chút ướt át nghẹn ngào, hắn nói ta sai rồi, chọc đến ta cái mũi đau xót. Ta luôn là lo lắng hắn trường không lớn, ở trong xã hội có hại bị người lợi dụng, nào biết đâu rằng bị Ngô thời phú một đồn đánh, nhưng thật ra đánh đến thông suốt. Về sau, hắn ước chừng sẽ sửa lại đi. Bạch Vân về đem nàng ôm vào trong ngực, mềm nhẹ vướt ve nàng thái dương, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, kỳ thật hắn nói ta sai rồi, ta cũng rất ngoài ý muốn cũng rất vui mừng. Như thế một câu, chọc đến Hỏa Lâu cười rộ lên. Những cái đó chua xót cùng lệ ý lặng yên mà đi. Hỏa Lâu, ta buổi chiều xe riêng hồi Lâm Thành. Bạch Vân về thấp giọng cùng nàng nói, mặc kệ ký mà cuối cùng sẽ như thế nào, ta nghĩ đem trong nhà người đều tiếp ra tới. Nếu bọn họ như cũ nguyên lai đi theo ta, ta sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu bọn họ nguyện ý đi theo họ Tào, nguyện ý cấp Nhật Bản người làm cẩu, tương lai Lý Phương cảnh xuất binh tấn công bọn họ, ta sẽ không nhúng tay. Hỏa Lâu như mày, ngài mang bao nhiêu người? Hàn, Hạ, Thái Tam mọi nhà quyến cùng 1.000 nhiều gần hầu doanh Bạch Vân về nói. Quá nguy hiểm. Hỏa Lâu đột nhiên thanh âm phát khẩn, đốc quân, này không phải nói giỡn. Yên tâm, ta có nắm chắc. Bạch Vân về đánh gây nàng lời nói. Hắn không phải lỗ mãng người, không chịu mang theo đại bộ đội Bắc Thượng tự nhiên có hắn suy xét. Gần nhất là không nghĩ hao phí quân tư xử lý chính mình việc tư, thứ hai, cũng là không muốn cùng Hàn đốc quân đám người binh nhung tương kiến đi. Rốt cuộc bọn họ là đã từng cực khổ khi cùng nhau lẫn nhau nâng mà đến. Hỏa Lâu trong lòng nghĩ như vậy, tươi cười liền nhu huyển vài phần, cười nói, ta đây thế ngài thu thập hảo siêm ý đốc quân, Linh Nhi hôn sự ngài không cần lo lắng, ta sẽ làm tốt. Nếu sự tình thành công, trước cho ta phát tới điện báo, ta hảo chuẩn bị tòa nhà cấp trong nhà mọi người. Bạch Vân về ôm cánh tay của nàng khẩn 3 phần. Từ trước, hắn nghĩ hắn nữ nhân, cần thiết cường thế, bởi vì hắn địa vị không giống bình thường, chỉ có cường thế nữ tử mới có thể bảo hộ chính mình. Khi đó Vân Viện liền có thể tự bảo vệ mình. Mà Mộ Dung Hòa Lâu, xa xa vượt qua Bạch Vân về kỳ vọng. Nàng không chỉ có chiếu cố hảo tự mình, còn sẽ thay hắn chiếu cố hảo người nhà. Bạch Vân về tưởng, chẳng sợ có một ngày hắn chết trận xa trường, hắn nữ nhân cũng không sẽ làm hắn cô nhi tình cảnh thê lương. Nữ tử này thông tuệ, cường thế, có khả năng, lại ôn nhu săn sóc. Mặc kệ là đối diện địch nhân, vẫn là người nhà, nàng tổng có thể lấy ra tốt nhất tư thái, làm hắn yên tâm. Nếu thật sự tới, sẽ là cả gia đình người A Bạch Vân về đột nhiên cảm thán. Hắn dường như từ liền không có quá lớn gia đình nhật tử. Hắn 13-14 tuổi liền đi kinh đô cầu học, sau đó lưu học nước Đức, sau lại toàn quân, đánh đông dẹp bắc, tới rồi giờ này ngày này địa vị. Ngựa chiến cả đời, đều mau đã quên người thường chuyện nhà là như thế nào cảm giác. Không biết vì sao, Bạch Vân về có chút hy vọng. Đúng vậy, rất nhiều người. Họa lâu nhịn không được cười rộ lên, người nhiều náo nhiệt. Nàng cũng thích người nhiều. Trở lại biệt thự, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Bạch Vân về muốn mang Hàn, Hạ, Thái Tam gia cùng đi Lâm Thành, yêu cầu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, xe riêng buổi tối 7 giờ mới khởi hành. Ăn cơm trưa, một đêm không ngủ buồn ngủ nảy lên tới, Họa lâu không cấm ngáp liên tục. Đi ngủ xe đi, một đêm không ngủ. Bạch Vân về bình đạm nói, chính mình trước lên lầu. Họa lâu dừng một chút, mới đi theo hắn bước chân lên lầu. Bức màn khép lại, trong phòng ánh sáng ảm đạm, lờ mờ gian, Bạch Vân về tắm rồi tiến vào, thượng thân, thân hình cao lớn rắn chắc, ngực tuy che kín hoặc đại hoặc tiểu nhân vết sẹo, lại vân ra rõ ràng, đường cong rắn chắc đẹp. Họa lâu du mắt, không biết từ nơi nào toát ra mạc danh tim đập nhanh. Chương 223 lưỡng tình tương duyệt. Dây nặng 3 tầng bức màn tầng tầng kéo lên, đem sau giờ ngọ lười biếng nắng gắt che ở song cửa sổ ngoại, trong phòng ánh sáng u ám. Họa lâu khai đầu giường kia chản màu cam chụp đèn đèn điện, ái mỗi ánh sáng đem nhà nhỏ phủ kín. Nàng tắm xong, thay đổi mềm nhẹ thiến sắc áo ngủ, không xem đã vào nhà Bạch Vân về, chỉ lo đem thái dương tản ra, tóc đen nếu thanh thác nước tả hạ, lưu luyến đầu vai. Cầm hương gỗ đàn sơ cọ sát xử lý tóc đen, Họa lâu ngồi ở gương trang điểm trước, sau một lúc lâu không có đứng dậy. Mà người nọ cư nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, không giống thường lui tới cọ sát nàng. Xoay người khi, hắn lẳng lặng nửa hạ mi mắt, hô hấp lâu dài đều đều, cư nhiên ngủ say. Họa lâu kinh ngạc, này nhưng không giống hắn tác phong. Nàng bất đắc dĩ cười cười, sợ là thật sự mệt cực kỳ, dựa gần gối đầu mạc danh liền ngủ say. Vê đầu giường đèn, Họa lâu chuẩn bị nhẹ giọng chuyển tới giường đuôi, lại chuyển tới giường nằm nghiêng hạ, lại cảm giác vòng eo căng thẳng. Rắn chắc hữu lực cánh tay quấn quanh nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đem nàng đưa tới trên giường. Ánh sáng hôn hối gian, Họa lâu nước mắt, hắn như cũ biểu tình bình đạm u tĩnh, mi mắt hơi hạp, phảng phất vừa mới đem nàng đưa tới trên giường cũng không phải hắn. Liền biết hắn sẽ không như vậy thành thật, Họa lâu giận dữ nàng dễ rủa đứng dậy, phát giác cánh tay hắn cũng không ra sức siết chặt nàng, nàng dễ dàng liền bỏ tới rồi giường mặt khác một bên. Có chút khó hiểu, có chút đề phòng, Họa lâu không biết Bạch Vân về lại muốn chơi cái gì hoa chiêu. Nam thẳng cái hảo chăn gấm, bên người người như cũ vẫn không nhúc nhích, hô hấp mềm như bông tựa ngủ say. Nhưng vừa mới còn ôm nàng, hiện tại. Lấy tỉnh chế động, Họa lâu nghĩ như vậy, liền cũng yên lặng không nói, hơi khép mi mắt giả bộ ngủ. Lại không dám thật sự thả lỏng tinh thần, để tránh lại bị hắn đột nhiên tập kích. Thời gian thong thả chạy xuôi, không biết qua bao lâu, bên người người như cũ lẳng lặng nằm bất động, Họa lâu không dám xác định hắn hay không ngủ say, lại không biết hắn rốt cuộc chơi cái gì đa dạng, liền đẩy hắn, đốc quân. Ngài ngủ không có. Bạch Vân về ừ một tiếng, không có. Tiếng nói mát lạnh thấp thuần, vô nửa phần buồn ngủ. Sau đó hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi Họa lâu, kêu ta làm cái gì, có việc cùng ta nói trong giọng nói mãn hàm trêu chọc cùng ái muội. Đúng vậy, nhân ra hảo hảo nằm ngủ, chính mình kêu hắn làm cái gì Họa lâu trong lúc nhất thời không lời gì để nói, người này quá phúc ác. Nàng tức giận lại xấu hổ, đảo cũng thật sự nhớ tới một sự kiện, sườn thân mình cùng hắn nói, ngài hồi Lâm Thành đi tiếp tộc nhân tới Du Châu. Chỉ sợ trong thành nhà giàu biết được tin tức, đều phải năm rời. Đốc quân, Mộ Dung gia sự ngài đừng động. Bạch Vân về thấp giọng cười rộ lên, hai tử lời nói đó là ta nhà ngoại, ta có thể nào mặc kệ. Mộ Dung nửa thừa đã bị khai ra Mộ Dung gia tộc tịch, chuyện của hắn ngài đừng động Họa lâu vẻ mặt rất là xấu hổ. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ nhắc tới Mộ Dung nửa thừa. Bạch Vân về lại cười rộ lên, ta cùng hắn đã từng là cùng trường, lại tuổi nhỏ quen biết, hắn nếu là cầu ta, có thể nào không màng cùng trường chi nghị. Cổ nhân nói tóc để trỏm chi tình giao hảo như anh em, Bạch Vân về ước chừng cũng đem niên thiếu bạn cũ xem đến tương đối quan trọng đi. Họa lâu lại biết Bạch Vân về ở cố ý xuyên tạc nàng ý tứ. Nàng chân thật ý tưởng đã nói cho hắn nghe, hắn giờ phút này phản bác trở về, bất quá là cùng nàng chơi đùa. Chờ tới rồi Lâm Thành, hắn trong lòng chắc chắn cân nhắc, nàng mục đích cũng đạt tới. Nàng cười cười, một lần nữa nằm thẳng, ngài nói chính là, ta suy xét không chu toàn đâu. Bạch Vân Vệ cũng lẳng lặng thiên quá mặt đi, an tĩnh nằm thẳng. Hắn một sửa thường lui tới cùng nàng vui đùa ầm ĩ bản tính, ngược lại kêu Họa Lâu trong lòng không yên. Nàng nhìn hắn một cái, như cũ sắc mặt tường hòa, dường như thường lui tới mỏi mệt đến cực điểm sau ngủ say. Vừa mới cũng là như thế này, chính mình kêu hắn, hắn liền thanh âm rõ ràng cùng nàng nói chuyện, có thể thấy được cũng không có ngủ. Rốt cuộc làm sao vậy? Họa Lâu vững vàng, giả ngu đi ngủ. Nhưng trong lòng phỏng đoán hắn ý đồ, khó có thể yên ổn, những cái đó nồng đậm buồn ngủ dường như dần dần tan đi. Nàng càng thêm ngủ không được. Rốt cuộc bên người người khẽ nhúc nhích, tay nàng ở chăn phía dưới bị hắn nắm lấy. Họa Lâu mở mắt ra, nhịn không được cười rộ lên, tránh ra hắn tay, nửa chi thân mình hỏi hắn, Bạch Vân Vệ, người rốt cuộc muốn làm gì? Liên đốc quân cũng không gọi, ngữ khí không giống thường lui tới cung kính, có chút đối hải tử không thể nơi hà. Bạch Vân Vệ khỏe môi gợi lên mềm nhẹ độ cung, đôi mắt như cũ nửa hạp, tựa lẩm bẩm thở dài, ta đợi chút liền phải về Lâm Thành A. Họa Lâu ừ một tiếng. Hắn tạm dừng giây lát lại nói, khả năng muốn 3-4 tháng mới có thể trở về. Họa Lâu không hiểu ra sao, mày nhíu lại, vẫn là không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lại nhìn thấy hắn đôi mắt đống nhiên mở, lộng lấy con ngươi tựa điện quang đầu ở trên mặt nàng, tươi cười thanh thoát lại đắc ý, đem nàng nửa chi thân mình ôm đến chính mình trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ngươi nếu là không mang ta, liền như vậy ngủ rồi, ta khẳng định sẽ thất vọng. Chính là ngươi không có Họa Lâu, ngươi cái này vật nhỏ rốt cuộc thông suốt. Nàng thông suốt, hiểu được ly biệt phiền muộn. Cho nên hắn cái gì đều không làm, bình tĩnh nằm, nàng lại không cách nào bỏ qua. Hắn ôm lấy nàng lên giường, chỉ là không nghĩ nàng vòng đến đầu giường, làm nàng từ trên người hắn lật qua đi, nàng lại hỏi hắn ngủ say không có, hắn chỉ là nắm lấy tay nàng, nàng lại hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Từ trước Mộ Dung Họa Lâu khẳng định sẽ trầm mặc không nói giả bộ ngủ. Liên tính hắn biểu hiện bất bình thường, nàng cũng sẽ giả ngu giả ngơ, chính mình tiên tiến đi vào giấc mộng hương. Họa Lâu minh bạch hắn ý tứ, phía sau lưng nghiêm nghị. Trong lòng những cái đó rung động rối loạn lên, sau một lúc lâu tĩnh không dưới. Đúng vậy, hắn thường xuyên như vậy à, chính mình luôn là dùng bỏ qua biện pháp tới đối phó hắn, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Chính ngạc nhân gian, môi đã bị hắn quặc trụ, động tác mềm nhẹ miêu tả nàng môi tuyến, quấy nàng hơi thở. Họa Lâu trong lòng loạn đến lợi hại, mặc danh cảm xúc tựa thủy triều nảy lên tới, che trời lấp đất đem nàng nuốt hết, sau một lúc lâu đều lý không ra cớ. Mà hắn cướp lấy càng thêm bá đạo. Ướp nóng đầu lưỡi ở nàng đầu lưỡi thượng khởi vũ, dây dưa nàng. Hạ quyết tâm, Họa Lâu cắn hắn lưỡi, hắn ăn đau, mới vội vàng buông ra nàng. Hắn con ngươi đã hỗn độn, khó hiểu nhìn nàng, lại thấy nàng đôi mắt mê ly lại mang hoặc, phảng phất lạc đường hài tử không biết làm sao. Đứa nhỏ ngốc Bạch Vân về cười, tâm tình uyển chuyển nhẹ nhàng sung sướng, khô nóng cánh môi rừng ở nàng tinh tế nhỏ xinh xương quai xanh, thong thả trượt xuống. Nàng lại dãy rủa lên. Bạch Vân về dừng lại, mỉm cười ngóng nhìn nàng. Mộ Dung Họa Lâu lại nửa giơ lên thân, gắt gao siết chặt cổ hắn, tựa như dùng hết toàn thân sức lực, lạc đến Bạch Vân về thở không nổi. Làm sao vậy? Bạch Vân về nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, ý đồ làm nàng bình tĩnh trở lại, cười trêu ghẹo nàng, khó được ngươi như vậy chủ động nhào vào trong ngực a. Lại cảm giác có ướt nóng hơi nước đánh vào chính mình sau cổ. Hắn dùng sức bẻ ra tay nàng, thấy nàng đầy mặt ướt át, liền hoảng sợ, giục túi người vê bật đèn, lại bị nàng ôm lấy eo. Ta không có việc gì, Bạch Vân về. Ta không có việc gì, nàng trong thanh âm mang chút nghẹn ngào, ta chỉ là cảm thấy thì ra là thế. Bạch Vân về hồ hoặc nhìn nàng nói năng lộn xộn cùng mãn má nước mắt, không biết phải nói chút cái gì, chỉ biết dùng chính mình lòng bàn tay thế nàng lau nước mắt. Nàng một tiếng không phát, nước mắt lại lan tràn. Bạch Vân về càng thêm bất an, lại hỏi không ra cái gì tới, chính ảo não thở dài, lại thấy nàng rốt cuộc dơ lên mặt, ánh sáng u ám chung có thể nhìn đến nàng khỏe mắt tràn đầy trong suốt nước mắt. Nàng ngọc ngó sen tiêm cánh tay đáp ở đầu vai hắn, môi thong thả lại vụng về để sát vào hắn môi, cánh môi ướt át kiều nộn, có nước mắt ướt hàm, trêu chọc đắc nhân tâm tê dại. Bạch Vân về nguyên bản liền khô nóng khó nhịn thân mình càng thêm sôi trào, cả người dục hỏa dường như bị bắt một gáo lan du, hừng hực ngập trời bị bỏng lên. Hắn nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, hô hấp vẫn đục nướng năng, xoay người đem nàng áp xuống, lại lọt vào nàng dãy rủa. Nàng đẩy ra hắn, từ hắn thân mình phía dưới chui ra tới, làm hắn bình thản. Mềm nhẹ môi học bộ dáng của hắn, một tấc tấc hôn hắn ra thịt. Hắn răng chắc vân ra nóng bỏng căng chặt, nhẫn mại hưởng thụ nàng hôn môi. Bạch Vân về nắm tay áp lực chính mình cảm xúc, lại cảm giác chính mình đôi mắt phát sáp. Cái này nháy mắt, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới Họa Lâu vì sao khóc thút thít. Hắn đem nàng giữ chặt, như cũ đè nặng nàng, ở nàng bên thai lẩm bẩm, Họa Lâu thanh âm lại cùng Họa Lâu giống nhau, có chút nghẹn ngào. phảng phất hôm nay mới hiểu ái, mới thực tùy biết vị. Trận này vui thích tựa hồ bọn họ chi gian tốt nhất một lần. Thân thể dung vào tâm linh dây dưa, hai người chi gian phối hợp toàn sở không có ăn ý. Họa lâu gắt gao ôm cổ hắn, mà hắn siết chặt nàng eo, tình cảm mãnh liệt khi liều mạng toàn lực đòi lấy, mới tính đem lẫn nhau trong lòng dòng nước siết đưa ra đi. Yên tĩnh thời điểm, trong phòng lặng yên không một tiếng động, có nhàn nhạt như nước ôn hương. Họa lâu lại lần nữa tỉnh lại, cảm thấy đôi mắt có chút trướng, khẳng định sưng lên. Tay nàng bị hắn nắm lấy, ở trong chăn gấm 10 ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ buộc ở bên nhau. Nàng không có động, thẳng đến Bạch Vân về cũng tỉnh lại. Thanh tỉnh sau, những cái đó ở trên giường phát tiết cảm xúc nàng ngượng ngùng nhắc tới, hắn cũng làm bộ chưa từng phát sinh, hai người cùng bình thường giống nhau rời giường mặc quần áo, rồi lại có bất đồng tầm thường trầm mặc. Họa lâu giúp hắn thu thập hòng xiềng. Lễ vật ngươi kêu phó quan chuẩn bị đi. Họa lâu cười khanh khách đem trang hắn xiêm y rìa dương ra đặt ở cửa trên mặt đất, xoay người thế hắn khấu quân phục bạc khấu. Yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Bạch Vân về cũng dường như không có việc gì nói. Ta mẹ qua đời lâu như vậy, nửa sầm đều không có trở về tế bái, ngài nếu là thấy mộ dung ra người, hơi chút lộ ra chút khẩu phong, thế nửa sầm che lấp. Họa lâu giúp hắn khấu hảo nút thắt, sau đó hệ hảo tuy mang. Bạch Vân về đạm nhiên nói, ta sẽ. Sau đó lại từng người nói chút nhàn thoại, hai người xuống lầu ăn cơm, Họa lâu đưa hắn đi nhà ga. Ga tàu hỏa hôm nay muốn thông xe riêng, cho nên giới nghiêm đóng cửa, bốn phía tất cả đều là súng vắt vai, đạn lên nòng thị vệ. Họa lâu đi theo Bạch Vân về vào nhà ga, đài ngắm trăng thượng sớm đã dính đầy người. Hàn gia, Hạ gia, Thái gia kể hết rời đi. Bọn họ ở Du Châu sinh hoạt, vẫn luôn tựa tạm trú tha hương, không có bất động sản, trụ phòng ở cùng hàng ngày tiêu phí toàn bộ là Bạch Vân về cung cấp. Các đại nhân nghĩ đến rốt cuộc có thể về quê, mặt lộ vẻ vui mừng, bọn nhỏ không hiểu sầu khổ, chỉ cho là ra xa nhà du ngoạn, cao hứng phấn chấn, đài ngắm trăng thượng cái cỏ ồn ào. Nhìn thấy Bạch Vân về cùng mộ dung Họa lâu, mới hơi hơi an tĩnh chút. Phu nhân các thái thái phân biệt cùng Họa lâu chào hỏi, đoàn tàu khai vào trạm đài. Đại gia nối đuôi nhau lên xe. Bạch Vân về liền nhẹ nhàng ủng Họa lâu, thấp giọng nói, ta sẽ thực mau trở lại. Lên đường bình an Họa lâu cũng cười nói. Xe dần dần đi xa. Nàng mới trở về biệt thự. Chương 224 mở tiệc chiêu đãi. Mộ Dung nửa sầm trở lại tiểu công quán, phát giác trong nhà trống trơn, kinh ngạc sau một lúc lâu. Họa lâu từ nhà ga trở về, đôi mắt vẫn là có chút sưng. Mộ Dung nửa sầm liền bất an lôi kéo nàng hỏi, tỷ tỷ, ra chuyện gì sao? Họa lâu đem trong nhà sự tình nói cho hắn. Chỉ nói trắng ra Vân về là đi nơi dừng chân tuần tra. Nửa sầm mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay kế, tỷ đệ hai mới đi bệnh viện xem Bạch Vân triển. Trương Quân Dương cùng Bạch Vân Linh vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, tuy rằng trên mặt thần thái sáng láng, lại cũng che lấp không được đáy mắt mệt mỏi. Họa lâu liền nói, về sau chúng ta ban ngày đến xem, buổi tối phó quan nhóm thủ, không cần luôn là ngốc tại nơi này. Chúng ta nữ nhân còn hảo, Quân Dương trong nhà một đống sự, chẳng lẽ hết thể ném xuống. Trương Quân Dương tươi cười văn nhã thẹn thùng, Bạch Vân Linh tắc hồng thấu mặt. Bạch Vân triển mồm miệng không rõ, cũng đi theo nói, các ngươi ở chỗ này ta cũng phiền. Bác sĩ nói ta muốn tính dưỡng. Các ngươi luôn là tới, như thế nào tĩnh? Mọi người đều nhịn không được cười. Tiễn đi Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương, lại sai sử Mộ Dung nửa sầm đi ra ngoài mua chút cháo. Họa lâu liền đơn độc cùng Bạch Vân triển nói, ở bệnh viện trụ nửa tháng, ta tiếp ngươi trở về tu dưỡng. Mỗi ngày đều tới, ngươi cũng hao tâm tốn sức, chúng ta buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ tới bồi ngươi, buổi chiều cùng buổi tối ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Bạch Vân triển hơi hơi gật đầu nói hảo, lại hỏi Bạch Vân về như thế nào không có tới. Đốc quân đi nơi dừng chân. Họa lâu giải thích nói, trở về thời điểm, họa lâu lại đem thăm bệnh thời gian nói cho Bạch Vân Linh, còn nói, này đó là bác sĩ phân phó. Bạch Vân Linh chỉ phải đồng ý. Bọn họ buổi sáng đi bồi Bạch Vân triển, có khi hắn cảm thấy mệt, chỉ nghĩ ngủ, các nàng liền ở cách vách phòng bệnh nói chuyện. Sau lại Bạch Vân triển cảm thấy mỗi ngày buổi sáng tới quá nhiều, làm cho bọn họ cách hai ngày qua một lần. Các ngươi tới cũng là ồn ào. Bạch Vân triển nói, nơi này bác sĩ hộ sĩ chiếu cô ta trên người đau. Chỉ nghĩ nhắm mắt nằm, không muốn cùng các ngươi nói chuyện, càng thêm không muốn nghe các ngươi nói chuyện. Vì thế thăm bệnh thời gian lại giảm bớt. Tháng riêng lẫn nhau chúc Tết, là hoa hạ lao tập tục, Du Châu tuy rằng là tân phái xã hội, nhưng bực này xã giao đại gia vẫn là thực thích. Ngày ngày yến hội không ngừng. Họa lâu là đốc quân phu nhân, thân phận của nàng địa vị ở Du Châu xem như tối cao, không cần bái phỏng người khác. Bạch Vân về luôn luôn thanh lãnh, sớm chút năm định ra ngày lễ ngày Tết không thấy khách quý củ. Hiện giờ cũng không thấy Bạch phu nhân bài trừ, cho nên những cái đó quyền quý nhân gia cũng không dám dễ dàng tới cửa. Biệt thự như nhau thường lui tới yên lặng. Bạch Vân Linh nhận thức không ít tân phái tiểu thư công tử, mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều thiệp mời. Nàng cũng thích náo nhiệt, có tuổi trẻ đồng lứa nhận thức, liền cho mặt mũi đi. Họa lâu thu được thiệp mời liền càng nhiều, chỉ là nàng cũng không hồi phục. Nàng cùng Bạch Vân Linh bất đồng. Bạch Vân Linh ra cửa, chỉ là bình thường quyền quý tiểu thư, mà họa lâu ngôn hành cử chỉ đều là đại biểu Bạch Vân về. Trừ bỏ đi thăm bệnh, dư lại thời điểm chính là ngốc tại Tam Hà Lộ tiểu công quán, bồi Tô Thị cùng Tô Tiệp. Họa lâu đem Lâm Thành biến cố nói cho Tô Thị nghe, lại nói, nếu là thật sự, Mộ Dung gia những người đó khẳng định muốn năm rời. Nếu tác động, tự nhiên sẽ hướng đông nam vùng, tới Lâm Thành khả năng tính rất lớn, rốt cuộc bọn họ là đốc quân nhà ngoại, đi vào Du Châu có người che chở. Mẹ, về sau ngài sợ là càng thêm không có phương tiện. Tô Thị không có kinh hoàng thất thố, chỉ là đạm nhiên nói, ta lại không ra khỏi cửa, không ai có thể nhìn đến ta. Lại nói, bọn họ tới Du Châu là tìm kiếm đốc quân che chở, liền tính đã biết lại có thể như thế nào đốc quân phu nhân là nữ nhi của ta. Họa lâu mỉm cười, ngài có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Tô Thị cũng nghe họa lâu cùng nửa sầm nói qua Bạch Vân triển sự, mỗi lần đều hỏi thăm hắn hảo điểm không có. Nào có nhanh như vậy liền hảo thương gân động cốt yêu cầu tĩnh dưỡng, không phải 10 ngày nửa tháng có thể khỏi hẳn. Họa lâu chỉ là nói so lần trước hảo chút. Sơ sáu thời điểm, Cao Nham Sơn phu nhân cấp họa lâu đưa thiếp mời, muốn mang hải tử tới cấp họa lâu chúc Tết. Nàng điệu bộ lâu lớn tuổi, Cao Nham Sơn lại thâm đến Bạch Vân về tín nhiệm, huống hồ năm trước thời điểm họa lâu tiếp đãi quá nàng một lần, hiện tại không thấy, khẳng định muốn nghĩ nhiều, cho rằng nơi nào đắc tội họa lâu. Cao phu nhân tính tình dịu dàng, kiến thức lại nổi bật bất phàm, cùng nàng nói chuyện phiếm được lợi thâm hậu, huống hồ Cao gia hai vị thiếu nãi nãi trinh tinh ưu nhã, cùng Bạch Vân Linh cũng có thể đề tài đầu cơ, Cao gia nhị tiểu thư Cao Bình Toa cùng Mộ Dung nửa sầm ở chung tựa hồ không tồi. Vứt bỏ nam nhân chính trị thượng nhu tính, Cao gia nữ quyến pha đến họa lâu thích. Nghĩ như thế, nàng liền phái người tặng hồi âm, làm các nàng sơ bảy buổi sáng lại đây trong nhà làm khách. Sơ bảy không cần đi xem Bạch Vân triển. Ăn cơm chiều thời điểm, họa lâu đem Cao gia nữ quyến ngày mai buổi sáng tới chúc Tết sự tình nói. Cao phu nhân chơi mạt trược nhất lợi hại, thua không nhiều không ít, sẽ không một mặt làm người thắng, cũng sẽ không một mặt cho người thua. Ta bình thường không yêu đánh bài, lại luôn muốn học nàng kia tay bài kỹ. Bạch Vân Linh cười nói. Lần trước các nàng mấy cái đánh bài, Bạch Vân Linh cùng họa lâu tuy rằng không tinh thông, lại cũng có thể nhìn ra được toàn bộ trường hợp ở Cao phu nhân một người khống chế dưới. Nàng kia tay bài kỹ xuất thần nhập hóa. Quay đầu lại làm nàng giáo ngươi một chiêu nửa thức. Họa lâu cười nói. Cái này niên đại là mới cũ luân phiên lúc đầu, nữ nhân so tiền triều tự do rất nhiều, lại cũng không thể giống nam nhân giống nhau hành tẩu. Xã hội thượng lưu phu nhân, các nàng hàng ngày tiêu khiển đó là đánh bài, xem điện ảnh, tham gia yến hội. Mà điện ảnh cùng yến hội một tháng ngẫu nhiên vài lần, đánh bài đó là giao tế toàn bộ. Nào thứ đi ra ngoài làm khách, không cần đánh bài. Trừ phi là họa lâu như vậy địa vị, mọi người nhân nhượng nàng, nếu không nhất định phải xa giao. Mà Bạch Vân Linh tương lai sinh hoạt, là cái này niên đại bình thường nhất thượng lưu phu nhân. Sống được thối nát chút, chịu nha phiến dưỡng con hát chơi mặt trược, sống được quy củ chút, sinh hoạt chủ điều chỉ có chơi mặt trược. Có thể học được một tay tinh vi bài kỹ, làm người tán thành, cũng là thủ đoạn. Bạch Vân Linh nghe vào trong tai, rất là tâm động, lôi kéo họa lâu thấp giọng nói, vậy ngươi cùng nàng nói. Nếu là ngươi nói, nàng khẳng định nguyện ý giáo. Lời nói của ta, nàng không muốn, về sau liền không có cơ hội. Nói trắng ra Vân Linh đơn thuần không dành thế sự, cũng có chút tiểu khôn khéo, nói nàng khôn khéo, lại lộ ra đơn thuần, chọc đến họa lâu cười rộ lên, vẫn là ngươi nói, nàng biết ta không đánh bài. Cao phu nhân chính là cái minh bạch người, này trung gian khúc chiết không thể gạt được nàng, vẫn là thành thật chút, miễn cho nàng cảm thấy chúng ta xảo quyệt, trong lòng không mừng. Ngươi tưởng à, nàng nếu là nguyện ý giáo, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, nàng đều nguyện ý, nàng nếu là không muốn, tùy tiện nói, chúng ta cũng biện không ra thật giả. Bạch Vân Linh nghe, gật đầu cười rộ lên, cũng đúng vậy. Mà Mộ Dung nửa sầm tắc trầm mặc không nói. Buổi tối thời điểm, họa lâu nhìn đến hắn đem kia dưỡng 5 màu cá thần tiên bể cá một lần nữa soát một lần, sạch sẽ trong suốt, còn học họa lâu bộ dáng, ở bể cá thêm mấy viên đá vũ hoa làm điểm xuyết, lại từ bể cá to rút cỡ lặt tiệp rong trang trí. 5 màu cá thần tiên nguyên bản liền trói mắt nùng diễm, như thế một giả dạng, bể cá tức khắc rực rỡ lấp lánh. Mộ Dung nửa sầm nhìn kia bể cá, lộ ra thanh thiển lại thẹn thùng tới cười. Nhìn hắn bội, họa lâu sợ hắn xấu hổ, cái gì đều không hỏi, chỉ đương nhìn không thấy. Trở lại phòng ngủ chính, nàng tắt đèn nằm xuống, trong đầu liền hiện lên Mộ Dung nửa sầm kia hưng phấn bộ dáng. Hắn dường như đối Cao Bình Toa có ngây thơ hảo cảm, như vậy Cao Bình Toa đâu? Nàng là đem Mộ Dung nửa sầm trở thành bằng hữu bình thường, vẫn là giống Mộ Dung nửa sầm như vậy tình tố ám hứa. Cao gia là quyền quý nhân gia. Nếu là tiền triều, Cao Nham Sơn quan chức coi như biên giới đại quan, mà Cao phu nhân nhà mẹ đẻ Tần gia lại là hiển hách một phương cự phú. Tần gia lão gia tử đã từng là một phương người đương quyền, phía Nam thủy quân quan viên sợ nhiều là hắn lao bộ hạ. Bất luận Bạch Vân về quan hệ, chỉ cần nói ra thế, Mộ Dung gia xứng Cao gia có chút trèo cao. Nếu hôm nay Cao gia nhìn Bạch Vân về địa vị, nguyện ý cùng Mộ Dung gia kết thân, nhưng Cao Bình Toa chính mình không có phương diện này ý tứ, tương lai Bạch Vân về quy ẩn hoặc là về vườn, Mộ Dung nửa sầm đó là tự rước lấy nhục, ở Cao tiểu thư trước mặt không có thể diện. Nếu là như thế này, sớm chút đánh thức Mộ Dung nửa sầm, miễn cho hắn càng lún càng sâu. Nhưng nhìn hắn hiện giờ này hưng phân kính, Họa Lâu lại không đành lòng. Cân nhắc, liền ngủ say. Trong lúc ngủ mơ cư nhiên gặp được Bạch Vân về. Đó là đông gòn hoa khắp nơi anh hồng mùa, kim sắc nắng chiều hạ, hắn ấy mắt có lộng lây toái mang, lôi kéo tay nàng ở dưới cây mục miên tàn bộ, ngọn lửa nộ phóng nở rộ đông gòn như máu sắc áo cưới, đem hai người bóng dáng nhiệm đến không khí vui mừng hoa lệ. Đông gòn hoa là anh hùng chi hoa, Bạch Vân trả lại ở nàng bên thai lẩm bẩm. Ngay kế tỉnh lại, Họa Lâu nằm ở phòng cho khách màu trắng ngà lan căn thượng, nhìn biệt thự trước cửa kia một chỉnh bài bông gòn củ chi ngây người. Ly hoa kỳ còn có hơn một tháng, quang đổi củ chi ở sáng sớm xương trắng giãn ra. Nhớ tới năm trước bông gòn hoa khai, nàng trong lòng suy nghĩ sở niệm, là như thế nào rời đi sắp xui xẻo Bạch Vân về, mà nay năm, nàng trong lòng tính toán, lại là Mộ Dung ra mọi người tới, nàng như thế nào an trí bọn họ chỗ ở, như thế nào tiếp đãi Bạch Vân về coi trọng cấp dưới thân thích. Như thế nào làm tốt hắn muội muội hôn lễ? Nghĩ đến càng nhiều, là hắn ở bông gòn hoa điêu tàn phía trước, có thể hay không trở lại Du Châu. Họa Lâu hít sâu một hơi, sáng sớm hơi lạnh không khí chậm rãi đưa vào phổi, nhân tinh thần không ít. Nàng nhìn phủ kín đình viện ánh bình minh, khóe môi có sung sướng độ cung. Họa Lâu không nhớ rõ chính mình khi nào bắt đầu, hạ quyết tâm ở hắn bên người đem nhật tử quá hảo. Chờ nàng tỉnh ngộ lại đây thời điểm, chính mình sớm đã có như vậy tính toán. Nam nhân kia không phải trên đời này ưu tú nhất, thậm chí khả năng không phải trên đời này thương yêu nhất hắn, lại là làm nàng nhất kiên định, nhất an tâm. Bạch Vân Linh kêu nàng, đại tẩu, người không lạnh a? Họa Lâu cười cười, mới đứng dậy xuống lầu trang điểm. Biệt thự ba người toàn bộ tỉ mỉ trang điểm một phen, buổi sáng 9 giờ, Cao phu nhân Huệ toàn gia nữ quyến liền tới cửa. Nàng hai cái con dâu xuyên giống nhau như đúc sườn sám cùng áo cọc tay, tựa song sinh tử, Cao phu nhân còn lại là lông trồn gió to y y, áo gió xuyên kiện màu xanh ngọc thêu phượng hoàng văn việt thêu sườn sám. Ung dung hoa quý, tươi cười nhu huyền, Cao Bình Toa còn lại là tuyết sắc lông, cao áo cộc tay, hồng nhạt thêu tuyết liên văn hàng thêu tô châu sườn sám, đủ đặng mềm da mau ủng, bộ dáng vũ mị lại thanh thuần, thập phần làm cho người ta thích. Nhìn đến Mộ Dung nửa sầm một bộ màu cà phê ô vương tây trang, màu đen dày da, phong lưu nghiên thái lộ ra vài phần quyện diễm, Cao Bình Toa sắc mặt tường đỏ, trong trẻo đôi mắt hơi hơi trốn tránh. Cao gia hai vị thiếu nãi nãi nhìn, tức khắc nhấp môi cười trộm. Cao phu nhân cũng cười rộ lên. Hòa ái ôn nhu, không có nửa điểm không mau. Họa Lâu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chương 225 thử. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ở Cao Bình Toa biểu lộ ra nàng đối Mộ Dung nửa sầm hảo cảm khi, Cao gia mọi người không có lo lắng sốt ruột, mà là mặt lộ vẻ cưng chiều thần sắc, có lẽ là sủng nịch Cao Bình Toa, trong đó cũng trộn lẫn đối Mộ Dung nửa sầm không phản cảm đi. Hai vị thiếu nãi nãi nhấp môi cười trộm, mang theo trêu chọc cô em chồng hương vị, mà không phải kinh ngạc, ít nhất thuyết minh Cao gia biết chuyện này. 14-15 tuổi đính hôn thực thường thấy, 14-15 tuổi thành thân ở bên trong thành càng là chuyện thường. Mộ Dung Họa Lâu đó là 15 tuổi thời điểm gả cho Bạch Vân về. Cho nên nói, 14-15 tuổi cô nương, xem như tới rồi thích hôn tuổi. Thích hôn tuổi khuê nữ đối cùng tuổi nam tử tỏ vẻ rõ ràng hảo cảm, làm gia trưởng nếu không xem trọng này đoạn nhân duyên, sẽ tìm cách ngăn cản hai đứa nhỏ lui tới, càng thêm sẽ không dùng sủng nịch thái độ ám chỉ hài tử có thể tiếp tục đoạn cảm tình này. Cao gia trong lén lút khẳng định là nghị luận quá. Đối Mộ Dung nửa sầm cũng là vừa lòng. Như vậy, Cao gia vừa lòng, rốt cuộc là Bạch Vân về cậu em vợ vẫn là Mộ Dung gia thiếu gia. Họa Lâu nghĩ đến đây, chính mình trong lòng âm thầm bật cười. Người luôn là lòng tham. Ngay từ đầu nàng sở cầu, là Cao Bình Toa đối Mộ Dung nửa sầm ái mộ thái độ, miễn cho đệ đệ một khang tình tố phó chảy về hướng đông, chờ đến xác định Cao Bình Toa tiểu nữ nhi tình cảm, rồi lại hy vọng xa vời Cao gia không phải gần nhìn chúng Bạch Vân về địa vị, mà là nhìn chúng Mộ Dung nửa sầm. Nàng dường như có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Một người xuất thân là vô pháp lựa chọn. Cao Nham Sơn hiện giờ phong cảnh, nhưng hắn xuất thân còn không bằng Mộ Dung nửa sầm. Nếu Cao gia mí mắt thiện, một hai phải luận xuất thân, Họa Lâu lại có thể như thế nào? Mộ Dung gia ở Mộ Dung nửa thừa trên tay làm cho có chút chật vật, nhưng ở Lâm Thành lại cũng là đã từng đệ nhất nhà giàu, Cao gia thật sự rõ ràng tình huống sao? Có lẽ ở bọn họ trong mắt, Mộ Dung gia là nội thành thế gia vọng tộc đâu. Chỉ phải chậm rãi thử Cao phu nhân thái độ. Hầu gái thượng trà, Bạch Vân Linh liền nói muốn đánh bài, thái độ thực tích cực. Cao phu nhân hơi hơi mỉm cười. Nàng thực thích chơi mặt trược, ở bài trên bàn nàng tương đối am hiểu khống chế không khí. Mỗi người đối chính mình am hiểu việc đều có nhiều hơn hứng thú, cũng càng thêm có nắm chắc. Họa lâu bài kỹ không tinh, ở Lâm Thành thời điểm quá chính là thêu hoa đánh đàn cách cổ sinh hoạt, nàng đánh nhau mạt trược thuần thục trình độ gần dừng lại ở nhận được thanh bài, quen thuộc cơ bản quy tắc, nói đến tính kế, nàng liền rụt rè. Nàng cũng nói thẳng không cố kỵ, nói chính mình sẽ không. Cao lớn thiếu mãi mãi Cao Mạc Thị liền nhu nhu cười, phu nhân, ta bài kỹ cũng không tốt, chúng ta thấu một phương. Họa lâu thực sự không nghĩ, liền nói, không bằng ta ngồi ở phu nhân bên người, học học phu nhân bài kỹ. Lần trước phu nhân đi rồi, Linh Nhi liền khen phu nhân bài kỹ hảo. Thấy họa lâu đem đề tài dẫn tới này mặt trên, Bạch Vân Linh vội vàng tiếp lời nói, đúng vậy, phu nhân bài kỹ thật tốt. Cao phu nhân ha hả cười rộ lên, khiêm tốn nói, tạm được. Sau đó làm họa lâu ngồi vào chính mình bên người, hai người một tịch, lại cùng họa lâu cùng Bạch Vân Linh giải thích nói, ta nhà mẹ đẻ sinh ý có sòng bạc, sau lại đi Hồng Kông, có gian câu lạc bộ là tẩu tử chính mình kinh doanh, chiêu đãi chút phu nhân. Ta ở nhà không có việc gì, liền thường xuyên đi trà trộn, học chút. Bạch Vân Linh cùng họa lâu mắt lộ ra kinh ngạc. Cao nhị thiếu nãi nãi so cao lớn thiếu nãi nãi hoạt bát chút, cười nói, cũng là mẹ thông tuệ. Mợ song bạc ta cùng đại tẩu không có việc gì thời điểm cũng đi chơi, ngần ấy năm, bài kỹ vẫn là không hảo. Bạch Vân Linh vội vàng nói, sẽ không các ngươi so với ta khá hơn nhiều. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn thú sự. Hồng Kông còn có chuyên môn tiếp đại nữ quyến song bạc A. Hồng Kông chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy thú vị, là thật sự thú vị, ngươi nếu là cảm thấy hoang đường, cũng thực sự hoang đường. Cao phu nhân cười nói, họa lâu cùng Bạch Vân Linh cũng cười rộ lên. Mộ Dung nửa sầm mang theo Cao Bình Toa đi phòng khách cùng hậu viện chơi, hầu gái đi theo bọn họ, họa lâu đám người liền an tâm sờ bài. Đại gia đánh bài cũng không đổi, vừa nói nhàn thoại, một bên nhàn nhã ra bài. Bạch Vân Linh liên tiếp hỏi Hồng Kông thú sự, chọc đến Cao nhị thiếu mãi mãi cười không ngừng, Lục tiểu thư, ngươi nếu là không có việc gì, cùng chúng ta đi Hồng Kông chơi nhưng hảo ta cùng đại tẩu ở trong nhà cũng là khắp nơi chơi, đến lúc đó chúng ta mang theo ngươi, bảo đảm ngươi đều không nghĩ đã trở lại. Cao lớn thiếu mãi mãi liền ra vẻ hơi giận, nói hiệu nói vượng, Lục tiểu thư lại không phải chúng ta, thói quen đông dạo tây dạo, không ra thể thống gì. Họa lâu đối Cao phu nhân cười nói, ngài hai vị này thiếu mãi mãi cảm tình thật tốt, thân tỷ muội cũng bất quá như thế. Cao phu nhân mặt lộ vẻ từ ái đắc sắc. Ai không hy vọng con dâu gian hòa thuận chị em dâu hòa thuận, gia trạch liền hòa thuận. Hai vị thiếu mãi mãi chỉ là nhấp môi cười. Bạch Vân Linh cũng cảm thấy các nàng chị em dâu đích sắc cảm tình hảo. Loại này hảo. Không phải mặt ngoài thân thiết, mà là từ lời nói việc làm lộ ra một chút hy tiếu nộ mạ thân mật, nàng nhìn hiểu ý cười, nói, kỳ thật ta cũng mê chơi. Trước kia ở Anh Quốc niệm thư thời điểm, điên điên khùng khùng. Nếu là có rảnh, ta thật muốn đi Hồng Kông chơi chơi, ta có cái bạn thân hiện tại liền ở Hồng Kông làm buôn bán. Vừa nghe lời này, hai vị thiếu nãi nãi đều không rảnh lo trong tay bài. Cao nhị thiếu nãi nãi nói, ngươi cũng là Anh Quốc niệm thư đại ca đại tẩu, ta còn có văn trung. Chúng ta đều là từ Anh Quốc niệm thư trở về. Văn Trung là Cao gia nhị thiếu gia tên húy. Cao lớn thiếu mãi mãi tâm nói, làm buôn bán bằng hữu mới đi Hồng Kông sao không phải là Lý Phương Cảnh đi hắn giống như chính là Du Châu người. Hai bên đề tài Bạch Vân Linh đều dám hứng thú, trong chốc lát nói thật sao, các ngươi cũng đều là từ Anh Quốc niệm thư trở về trong chốc lát lại nói đúng là Lý Phương Cảnh, còn có Đường Nguyễn Nhi từ từ, trên tay bài cũng không để ý. Cao phu nhân liền dừng lại chờ các nàng. Họa lâu tắc khụ khụ. Chờ ngươi hưởng tuần trăng mật thời điểm, từ Hồng Kông xuất phát đi Nam Dương chơi một vòng lại trở về, đến lúc đó tinh tế nói những việc này. Hiện tại trước đánh bài được không ngươi không phải còn tưởng cùng phu nhân học bài kỹ. Liên như vậy thuận miệng giúp Bạch Vân Linh ý tưởng nói ra. Bạch Vân Linh tức khắc đỏ bừng mặt, lại che giấu không được hướng tới thần sắc, cắn môi giận coi họa lâu liếc mắt một cái, đánh một trường 9 vạn. Cao phu nhân vừa lúc hồ 9 vạn. Chính là nàng nhìn quét trên bàn một vòng, lại đánh một trường tam ống, sau đó bài cục tiếp tục đi xuống. Không bao lâu, Cao phu nhân chính mình sờ soạn một chương 9 vạn. Họa lâu không khỏi tán thưởng nhìn nàng một cái. Cao phu nhân minh bạch nàng ý tứ, nhu huyển cười cười, thấp giọng nói, quay đầu lại nói cho ngài bí quyết. Mọi người nghe không hiểu, họa lâu cười rộ lên, ta quá buồn, ngài nói cho ta cũng học không được. Nhà ta cô em chồng nhưng thật ra thích vô cùng, lại đánh đến gà mờ, quay đầu lại ngài chỉ đạo nàng vài câu. Bạch Vân Linh liền minh bạch là cái gì bí quyết, vội vàng đem chính mình tưởng cùng Cao Phu Nhân học một chiêu nửa thức ý tưởng thành khẩn nói. Cao Phu Nhân vội nói hảo. Mấy cục xuống dưới, cơ hồ là thế hòa, mọi người đều không thua tiền. Ăn cơm trưa, Cao Phu Nhân liền tiếp theo trên bàn bài, cùng Bạch Vân Linh tinh tế nói trong đó rất nhiều bí quyết, liền nàng hai cái con dâu nghe cũng đôi mắt thẳng tắp chuyển. Một cái cô y hoán giận nói, mẹ ngày thường đều không dạy chúng ta, nếu là chúng ta học xong, có thể thắng không ít tiền. Một cái tắc cảm thán nói, nguyên lai này trung gian có nhiều như vậy bí quyết ta. Bạch Vân Linh một đôi màu đen đôi mắt sáng lấp lánh, không được gật đầu. Chỉ có Họa Lâu nghe được không hiểu ra sao, mờ mịt không biết cái gọi là. Nàng cũng không vì khó chính mình, lặng lẽ lui đi ra ngoài, phân phó người hầu chuẩn bị tốt buổi chiều trà bánh. Bên kia lại chi khởi bài bản, Họa Lâu liền lên lầu đi xem Mộ Dung Nửa Sầm cùng Cao Bình Toa. Hai đứa nhỏ ở hậu viện chơi sẽ, lại bắn sẽ cầm, hiện tại chạy đến trên lầu đi, không biết đang làm cái gì. Họa Lâu nương đưa điểm tâm liền tìm đi. Người hầu giúp bọn hắn đem án thư dọn đến phòng cho khách to rộng trên ban công, ánh nắng chiếu dọi xuống, hai người sóng vai ngồi, không biết ở viết cái gì. Một lát liền có cười khanh khách thanh truyền đến. Người không đi nước Pháp niệm âm nhạc Anh Quốc cùng nước Pháp tốt nhất, vì cái gì đi nước Mỹ A nghe nói nước Mỹ tốt trường học không nhiều lắm, cùng ở nông thôn dường như Cao Bình Toa thanh âm có chút thất vọng, ta 3 tháng sơ 9 vé tàu đi Paris. Tỷ tỷ của ta nói nước Mỹ hảo. Mộ Dung Nửa Sầm thấp giọng nói, ngươi ở nước Pháp hảo hảo niệm thư, tương lai đã trở lại, chúng ta nhiều lần còn ai học được hảo. Có chút hưng phấn mặc sức tưởng tượng tương lai. Cao Bình Toa lẩm bẩm miệng, tức giận mắng, ngốc tử. Không cao hứng đem bút một ném, trong tay giấy lung tung xóa nát, tựa phát tiết cảm xúc. Mộ Dung Nửa Sầm lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, có chút mờ mịt bất lực, không biết như thế nào an ủi nàng. Kia, ta cũng đi nước Mỹ. Cao Bình Toa chính mình khí một hồi, trong mắt chuyển động, đột nhiên đối Mộ Dung Nửa Sầm cười nói. Mộ Dung Nửa Sầm hoảng hốt, cùng ta cùng nhau không được. Không khí chợt gấp gáp. Họa Lâu phóng trọng tiếng bước chân, uyển chuyển nhẹ nhàng cười nói, làm cái gì đâu, phòng bếp tân nướng bánh kem, các ngươi nếm thử. Hai đứa nhỏ một cái trên mặt tràn đầy kinh ngạc bi thương, một cái lo sợ nghi hoặc bất an, đều không kịp tàng khởi, bị Họa Lâu nhìn một cái không sót gì. Nàng ra vẻ nhìn không thấy, chỉ lo tiếp đón bọn họ ăn cái gì, nhìn trên bàn giấy viết bản thảo họa đầy âm phủ, nghĩ hai người có lẽ là ở hợp viết khúc, liền nói, các ngươi chơi, ta không quấy rầy các ngươi. Tỷ tỷ Mộ Dung Nửa Sầm dường như có chút khẩn trương, phía dưới ở đánh bài sao, ta cũng đi xuống xem đánh bài. Dứt lời, không đợi Họa Lâu mở miệng, đứng dậy trước đi ra ngoài. Cao Bình Toa một đôi tím quả nho trong suốt hai tròng mắt tức khắc tràn đầy nước mắt, đã xấu hổ lại chua xót, thần thái có chút chật vật. Nàng miễn cưỡng hướng Họa Lâu cười nói, phu nhân, ta cũng đi xuống xem đánh bài. Cũng chạy đi ra ngoài. Họa Lâu vớt ve những cái đó giấy viết bản thảo, tươi cười có chút đau lòng. Cao Bình Toa ở trong nhà thực được sủng ái, nàng nhớ tới nơi nào niệm thư, Cao phu nhân chỉ sợ sẽ không ngăn trở. Mà Cao Bình Toa ý tứ là nghĩ cùng Mộ Dung Nửa Sầm một khối đi ra ngoài, tốt nhất niệm một khu nhà trường học. Nhưng Mộ Dung Nửa Sầm cự tuyệt rất kiên quyết, là không nghĩ Tô Thị cùng Tô Tiệp bị người ta nói nhàn thoại đi hắn không phải một người đi nước Mỹ, mà Tô Tiệp thân phận lại giải thích không rõ. Kia hài tử, luôn là hiểu chuyện phải gọi nhân tâm đau. Họa Lâu đêm này đó giấy viết bản thảo cẩn thận điệp hảo, bị Cao Bình Toa nhu loạn cũng tinh tế triển khai, để cho bằng, cùng những cái đó giấy viết bản thảo đặt ở cùng nhau, đưa về Mộ Dung Nửa Sầm phòng. Kế tiếp thời điểm, bài bên cạnh bàn nhiều hai đứa nhỏ, không khí trở nên có chút kỳ quái. Hơn nữa kia hai đứa nhỏ đều thất thần, rõ ràng một bộ vừa mới cãi nhau qua bộ dáng. Cao phu nhân cùng Cao gia hai vị thiếu nãi nãi đều hầu nghi nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, Họa Lâu chỉ làm bộ không rõ, tiếp tục xem nàng bài. Bạch Vân Linh tái hảo bài hưng cũng bị phá hủy. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Cao phu nhân liền nói phải đi về. Họa Lâu cực lực giữ lại các nàng ăn cơm chiều, Cao phu nhân uyển chuyển cự tuyệt, còn mời Họa Lâu đi Cao gia làm khách. Họa Lâu không có minh xác đáp lại, chỉ nói lại xem thời gian, nếu có rảnh nhất định đi. Cao Bình Toa trở lại biệt thự, rốt cuộc nhịn không được, ai cũng không phản ứng, xông lên lâu đi, che lại đầu ô ô khóc lên. Hai vị thiếu nãi nãi liền vội vàng theo đi lên. Ba vị thiếu gia liền đều nhìn phía Cao phu nhân, sao lại thế này a? Cao thị trưởng thậm chí hỏi, người hôm nay đi thăm Bạch phu nhân đối Bình Toa cùng Mộ Dung thiếu gia hôn sự thái độ, Bạch phu nhân nói như thế nào? Chương 226 đích thứ. Cửa thang lầu nữ nhi cùng hai cái con dâu tiếng bước chân trừ khử, Cao phu nhân mới hoàn hồn, nghe được trượng phu hỏi chuyện, tu mi nhíu lại, Mộ Dung thiếu gia mang theo Bình Toa khắp nơi chơi, Bạch phu nhân cái gì cũng chưa nói. Nếu nàng không mừng Bình Toa, tự nhiên sẽ lấy nam nữ chi biệt, làm Mộ Dung thiếu gia lưu tại trước mặt. Chỉ là, dứt lời, thật dài mày liễu càng sâu ninh khởi, Bình Toa cùng Mộ Dung thiếu gia ngay từ đầu hảo hảo, như thế nào đột nhiên nháo khởi tính tình. Cao lớn thiếu gia Cao Yên Chùa liền cười, Bình Toa từ trước đến nay tính tình không hảo, sau đó thấy mâu thân đầu lại đây ánh mắt hàm liêu sân giận, vội thay đổi khẩu phong, tiểu hài tử cáo kỉnh không phải chuyện thường, chúng ta giống bọn họ như vậy đại thời điểm, nháo đến so với bọn hắn hung. Bọn họ huynh đệ đính hôn sớm, cùng vị hôn thê thường có lui tới, cãi nhau là chuyện thường ngày. Cao nhị thiếu gia Cao Vạn Trung cũng tiếp lời an ủi mẫu thân, mấu chốt là Bạch phu nhân thái độ, tiểu hài tử hôm nay náo, ngày mai hảo. Cao phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cao thị trưởng nhìn mắt hai cái bộ dáng chín thành tượng song bảo thai nhi tử, cùng tuấn giật ít lời tam tử, biểu tình buồn bã, các ngươi giống Bình Toa như vậy đại thời điểm A. Nhớ không nổi mấy đứa con trai 14-15 tuổi bộ dáng. Đảo mắt hơn 20 năm, mấy đứa con trai đều là đại nhân. Hắn mỗi năm thấy bọn nhỏ 2-3 lần, mỗi khi đều cảm thấy bọn họ biến hóa biến chuyển từng ngày. Khi còn nhỏ bọn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn thấy phụ thân còn sẽ cười hì hì hỏi, ngài vì cái gì là ta phụ thân? Trưởng thành cũng minh bạch đạo lý, bực này bất hiếu chi ngôn không đề cập tới, thái độ càng thêm cung kính, cảm tình thượng liền càng thêm xa cách, dường như mỗi năm bồi mẫu thân sẽ du châu, là bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ chỉ là bồi mẫu thân tới, cũng không phải tới vân an cái này phụ thân. Nghe được Cao thị trưởng nói mang chút thương cảm, mấy cái hài tử biểu tình có chút san, thật sợ dáng người tiệm lao phụ thân một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra gian khổ. Cao thị trưởng nhìn ở trong mắt, thần sắc càng là bi thương, hảo sau một lúc lâu mới đem cảm xúc giấu hảo. Cao phu nhân cũng không ra tiếng. Nàng cùng bọn nhỏ tấn thê tử cùng nhi nữ nghĩa vụ, nhưng không phụ trách an ủi này nam nhân đau lòng. Niên thiếu phu thê cảm tình liền đạm bạc, tới rồi giờ này ngày này, đối diện người cùng người xa lạ lại có cái gì khác nhau đâu. Bình Toa cùng Mộ Dung thiếu gia sự, tạm thời hẳn là khó mà nói, ít nhất chờ hai đứa nhỏ hòa hảo mới có thể mở miệng. Cao thị trưởng phảng phất xem hết nhân thế gian mỏng lạnh, khóe môi có đạm nhiên tự dễ ước, điểm yên cùng Cao phu nhân nói. Cao phu nhân gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Mấy ngày này cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ đi bái phòng Bạch phu nhân, chỉ phải chờ hai tháng Vân Lục tiểu thư xuất giá. Từ trước năm bắt đầu, cha mẹ cũng ở nhọc lòng Bình Toa hôn sự, Mộ Dung nửa sầm mặc kệ từ nhân phẩm tính cách vẫn là ra thế bóng dáng, xứng nhà ta Bình Toa nhất thích hợp. Là cảm thấy Cao Bình Toa tính cách hoạt bát, ngẫu nhiên có chút tiểu tính tình, cần tìm cái trầm mặc nội liễm, tính cách hiền lành nam tử đi. Mộ Dung nửa sầm bộ dáng là cực kỳ xuất sắc, lại là nội thành vọng tộc con nối dõi, nghe nói phó thác cấp Bạch Đốc Quân dưỡng dục đến 18 tuổi, cũng coi như là Bạch Đốc Quân người nhà. Cao phu nhân nhà mẹ đẻ không dám xưng phú khả địch quốc, gia tài bạc triệu vẫn là đảm đương nổi. Cao phu nhân chọn con rể, tính cách đôn hậu là đệ nhất vị, thế gia bóng dáng tốt nhất, đến nỗi tương lai có thể phân đến nhiều ít gia sản, nàng không để bụng. Bọn họ mẫu tử ở Hồng Kông dựa vào cậu giúp đỡ, cũng là có rất nhiều sinh ý, Cao phu nhân chính mình trong tay càng là vài cọc kiếm tiền mua bán. Mấy cái nhi tử đều ở cứu cứu trong công ty ăn tiền lãi, cũng có chính mình tiểu công ty, mẫu thân những cái đó tiền riêng coi thường, tương lai còn không đều là để lại cho Bình Toa. Vẫn luôn đối Bình Toa hôn sự lưu tâm, cuối cùng gặp được Mộ Dung nửa sầm. Đứa nhỏ này mặc kệ là bộ dáng, tính cách, gia thế, đều là thượng thừa. Khó nhất đến chính là, Bình Toa luôn luôn cao ngạo, không gặp nàng cùng cái nào nam hài tử muốn hảo, cô đơn đối Mộ Dung nửa sầm bất đồng. Cao phu nhân vừa lòng, Bình Toa cũng thích, như vậy nhân duyên đáng giá tranh thủ, nàng không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ, tươi cười ôn hòa lộ ra vài phần kiên định, yên chùa, vãn trung, các người hai đối phu thê đi về trước, Nhạn Lạc lưu lại bồi ta hòa Bình Toa. Ta tưởng đem việc hôn nhân này định ra tới lại hồi Hồng Kông. Cao thị trưởng nghe xong, mí mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra vài phần vui sướng. Cao phu nhân nhìn ở trong mắt, cư nhiên có chút chua xót. Tuổi lớn, đáy lòng thương xót chút. Nghe nói hắn mấy năm nay vẫn luôn là người cô đơn, từ trước Di Thái Thái lưu lại cái kia khuê nữ cùng hắn không thân, bên người cũng không có sủng ái Di Thái Thái, chỉ là có cái nữ con hát nguyện ý đi theo hắn mười mấy năm, hai người làm bạn. Này nam nhân có thể như vậy, đúng là không dễ. Hắn mấy năm trước nhậm Du Châu thuyền cục trưởng, sau lại quan đến phó thị trưởng. Bạch Vân về tiếp nhận Du Châu sau, đề bạt thị trưởng, coi như quyền cao chức trọng, lại có thể giữ mình trong sạch, bên người chỉ là một cái Bạch Vân về ban thưởng Di Thái Thái cùng một cái tự nguyện đi theo Hồng Nhan chi kỷ, cũng coi như có điểm lương tâm. Nghĩ vậy chút, Cao phu nhân đấy lòng lại mềm vài phần. Nghe nói Du Châu xuân hạ hai mùa thời tiết tốt nhất, chúng ta trụ đến tháng 6 đế lại hồi Hồng Kông đi. Cao phu nhân ngữ khí nhàn nhạt đối tam tử Cao Nhạn Lạc nói. Cao thị trưởng rốt cuộc che giấu không được vui mừng, đôi mắt khỏe mắt lại là cười. Mấy cái nhi tử tắc tươi cười thâm thúy, nhìn phụ thân mừng rỡ như điên, rốt cuộc huyết mạch liền tâm, từng người tâm trúc chắc ý. Chúng ta trở về, cũng là cả ngày chơi đùa, những cái đó sinh ý chính là ha ha tiền lãi, quản mặc kệ không sao cả. Trưởng tử Cao Yên Chùa cười nói, mẹ, nếu Du Châu thời tiết hảo, không bằng ta đi về trước tiếp Lăng Lăng bọn họ bốn cái, chúng ta ở nội địa chơi đến tháng 6 đế lại hồi Hồng Kông tránh nóng đi. Lăng Lăng là Cao Yên Chùa trưởng tử. Bọn họ huynh đệ hai người có bốn cái hài tử, Cao Yên Chùa hai cái nhi tử, Cao Vãn Trung một nhi một nữ. Cao Nham Sơn cùng Cao Phu Nhân Vi Lăng. Đặc biệt là Cao Nham Sơn, mãn hàm chờ đợi nhìn Cao Phu Nhân. Năm gần 50 nam nhân, con ngươi có chút vẩn đục, ánh mắt lại sáng trong, mắt trông mong nhìn, ngầm có ý khẩn cầu, làm nhân tâm chua xót khó nhịn. Cao Phu Nhân buông xuống trầm tư, một lát sau mới nói, cũng hảo. Cao Nham Sơn tươi cười liền đẩy ra một cái chói mắt độ cung, đám kia tiểu gia hỏa còn không có đã tới ra nơi này. Thanh âm hơi đốn, có chút nghẹn ngào, hắn vội vàng khụ khụ, che giấu qua đi. Chọc đến mấy cái nhi tử đáy mắt phát sáp. Cao Phu Nhân cũng có chút thổn thức, đang nói, người hầu tiến vào nói, lao ra, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. Cao Nham Sơn Vi Lăng, mới nghĩ đến chính mình di thái thái sinh đại nữ nhi đi Nhật Bản lưu học, hảo chút năm không có trở về nhà, cũng không gửi thư. Hắn thanh âm hưng phấn đến khẽ run, mau, đại tiểu thư ở nơi nào. Vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài. Cao Phu Nhân mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, không sớm cũng không muộn, như thế nào lúc này về nước. Cao Tuyết Chi là di thái thái nữ nhi, cùng nàng tam tử Cao Nhạn Lạc cùng năm nay 19 tuổi. Mỗi năm Cao Phu Nhân hồi Du Châu ăn Tết, vị này đại tiểu thư luôn là tức giận không phản ứng nàng, đối với các nàng mẫu tử tràn ngập căm thù, dường như nàng mới chính thê nữ nhi, mà Cao Phu Nhân mẫu tử là tới đoạt nàng phụ thân. Cao Phu Nhân từ trước đối vị kia di thái thái liền không so đo, hiện giờ càng thêm sẽ không theo nàng nữ nhi so đo. Ai là đích ai là thứ, đây chính là mệnh, tranh cũng tranh không được. Di, vị kia cá vàng tiểu thư đã trở lại lão nhị Cao Vãn Trung trêu chọc cười nói. Cao Tuyết Chi có song đại đại đôi mắt, mỗi lần bọn họ hồi Du Châu ăn Tết khi, nàng luôn là tức giận trừng mục. Cao Vãn Trung huynh muội mấy người trong lén lút liền nói nàng bộ dáng giống cá vàng, cho nàng lấy cá vàng tiểu thư ngoại hiệu. Ba ba thích nàng, nàng lại là kia phó tính tình, ngươi đừng lại trêu cợt nàng, nháo đến mẹ khó làm. Lão đại trầm một chút, giao huấn đệ để nói. Cao Phu Nhân ở một bên cười rộ lên. Cao Nhạn Lạc cũng nói, nhị ca, ngươi đừng cùng đại tỷ nháo, chúng ta một năm tới vài lần tội gì làm ác nhân. Cao Phu Nhân vui mừng gật đầu. Đang nói, liền thấy Cao Nham Sơn phía sau đi theo một cái cao gầy tóc ngắn nữ tử, xuyên kiện màu đỏ nhạt tây trang thượng quái, màu xám ô vương dương váy, da đen dày cao gót. Đầy đầu thanh chủ sợi tóc rảo, tế nhĩ tóc ngắn có vẻ thực tinh thần. Nguyên lai còn có nhàn nhạt ý cười, nhìn đến Cao Phu Nhân cùng Cao gia ba vị thiếu gia, lập tức gâm trầm mặt, hừ lạnh một tiếng đối Cao thị trưởng nói, ba ba, ta trở về không phải thời điểm A. Câu đầu tiên lời nói không phải cùng chủ mẫu cùng ba cái đích huynh đệ chào hỏi, mà lại như vậy âm lãnh chất vấn. Trong phòng không khí có chút xấu hổ. Cao Phu Nhân tươi cười như cũ nhu huyền, Tuyết Chi, ngươi đã trở lại ngự khi ôn nhu, là đối hài tử trở về hoan nên cùng vài phần thoái nhượng ẩn nhẫn. Ta đương nhiên đã trở lại, đây là nhà ta. Cao Tuyết Chi lập tức cao giọng nói, bén nhọn trói thai. Cao Nham Sơn sắc mặt hơi lạc, lại thấy Cao Tuyết Chi một bộ cười lạnh khắc nghiệt bộ dáng, trong lòng cở trách nói lại nói không nên lời. Ăn cơm sao vừa lúc còn không có ăn cơm. Mau đi tẩy rửa mặt, nhất định đói là đi. Cao Phu Nhân dường như không hiểu Cao Tuyết Chi lanh trào, như cũ bảo trì nàng từ ái tươi cười, chỉ là giấu ở tay háo đế tay hơi hơi phát khẩn. Nàng thiếu ai? Lúc trước nàng chết sống không đồng ý việc hôn nhân này, là nàng cha mẹ làm chủ, Cao Nham Sơn rõ ràng có vị hôn thê, vẫn là đồng ý cưới nàng, thậm chí hắn vị hôn thê vì quá thượng vinh hoa phú quý, tình nguyện làm thiếp. Bọn họ các có tính kế, nàng lại là vô tội. Lúc ấy kia di thái thái tồn tại, nàng liền nghĩ chính mình xuất thân danh môn, cùng nàng một cái nhà nghèo nữ tử so đo có phân, nơi trốn nhường nhịn, hiện giờ nàng qua tuổi nửa trăm, còn muốn chịu này hoàng mao nha đầu làm khó dễ. Cao Phu Nhân âm thầm hít vào một hơi. An không vô Cao Tuyết Chi hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận người hầu trong tay dương ra, chính mình xách theo thùng thùng lên lầu đi. Cao Nham Sơn rụt quát lớn, lại nhìn kia đơn bạc cao ngạo bóng dáng, lời nói đến bên miệng trước sau nói không nên lời. Cao Phu Nhân ba cái nhi tử nhìn kia nha đầu khi dễ bọn họ mẫu thân, mà phụ thân thủy dung túng, liền nghĩ đến năm đó phụ thân khẳng định cũng là như thế này chịu đựng cái kia xuất thân đê tiện di thái thái khi dễ mẫu thân mười mấy năm nay trước sau không chịu hồi Du Châu. Vừa mới đối phụ thân về điểm này đồng tình tức khắc trừ khử. Thật đáng thương Cao nhị thiếu gia thanh âm hơi cao, mang theo một chút trào phúng. Đi lên thang lầu Cao Tuyết Chi tức khắc bước chân, xoay người trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chính mình đích huynh. Ngươi nói ai có loại liền thông thông khoái khoái nói chuyện, giấu đầu lòi đuôi, ngươi là cái nào loại sao? Cái này, Cao lớn thiếu gia cùng Cao tam thiếu gia trong lòng lửa giận cũng đống nhiên đằng khởi. Cao Nham Sơn thanh âm hơi khẩn, lại có chút vô lực nói, Tuyết Chi, như thế nào cùng ca ca nói chuyện như vậy không lễ phép, ngươi mau lên lầu đi. Cao Vãn Trung đứng lên, tươi cười thong dong lỗi lạc, đối phụ thân nói, ba, không có việc gì. Sau đó nhìn Cao Tuyết Chi cười, ta nói ngươi thật đáng thương. Từ nhỏ không có mụ mụ giáo, rõ ràng sinh ở nhà cao cửa rộng, lại là tội hộ vụng về phẩm hạnh, không có giáo dưỡng ta mẹ từ nhỏ nói cho chúng ta biết, muốn kính trọng trưởng bối, muốn hòa thuận huynh đệ tỉ muội. Cho nên ngươi mỗi khi vô cớ gây rối, chúng ta đều không cùng ngươi so đo, gương mặt tươi cười đón chào. Ta mẫu thân là ngươi mẹ cả, ngươi cũng không kính trọng, chúng ta là ngươi huynh đệ, ngươi cũng không hiếu ái, chẳng lẽ ngươi có giáo dưỡng sao, chẳng lẽ ngươi không đáng thương sao? Ngươi thực đáng thương, luôn luôn trầm mặc thiếu ngôn Cao Nhạn Lạc đột nhiên nói, đáng thương không tự biết, đáng thương không tự ái, đáng thương không tự trọng, đáng thương không bổn phận. Chương 227 mẫu tử liên tâm. Họa lâu tiến đi Cao phu nhân, làm quản gia chuẩn bị cơm chiều. Bạch Vân Linh trộm hỏi nàng, ta coi nửa sầm cùng Cao gia tiểu thư giống như cãi nhau. Đại tẩu, kia Cao tiểu thư không có khi dễ nửa sầm đi. Nói họa lâu không biết nên khóc hay cười. Hai người cãi nhau, đại gia thông thường sẽ cảm thấy là nam hài tử khi dễ nữ hài tử, mà Bạch Vân Linh tắc tưởng Cao Bình Toa khi dễ nửa sầm. Chẳng lẽ nàng trong mắt mộ dung nửa sầm như vậy suy nhược sao? Nay niệm cùng nhau, nàng hơi hơi như mày, Cao phu nhân có thể hay không cũng cảm thấy mộ dung nửa sầm quá mức với nữ hài tử khí, có vẻ khiếp nhược. Ngươi như thế nào như vậy hỏi họa lâu tươi cười thanh thiện, chẳng lẽ nửa sầm nhìn dễ khi dễ sao? Bạch Vân Linh biết nàng hiểu lầm, vội giải thích nói, không phải á kia Cao tiểu thư sao? Không quá nguyện ý ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy, liền dừng một chút, mới tiếp tục nói, Cao tiểu thư vừa thấy liền không quá dễ dàng bị người khi dễ, mà nửa sầm lại phúc hậu. Chính là nói, nàng cảm thấy Cao Bình Toa tương đối xảo quyệt. Lần trước nàng còn nói Cao Bình Toa thực làm cho người ta thích a. Họa lâu xem Cao Bình Toa, cảm thấy nàng hoạt bát đáng yêu, lại có thế gia nữ tử hàm dưỡng, tuy rằng bộ dáng thiên chân chất phác, nhưng nói chuyện hành sự gian lại có trầm ổn thuần thục, không giống Bạch Vân Linh đơn thuần không dành thế sự. Nàng từ nhỏ ở Hồng Kông, lại là sinh hoạt ở nhà ngoại, tự nhiên không thể so dưỡng ở cha mẹ bên người đại tiểu thư. Nếu nàng thật sự giống Bạch Vân Linh giống nhau thanh thuần vô tâm cơ, chỉ sợ cũng sẽ không quá làm cho người ta thích đi. Ông ngoại bà ngoại cũng không phải là gia gia nãi nãi, đối cháu ngoại gái yêu thương sẽ không lướt qua chính mình cháu gái. Nữ hài tử chỉ cần bản tính thiện lương, hàm dưỡng khéo léo, có chút tâm cơ ngược lại có thể càng tốt dung nhập xã hội, làm ít người nhọc lòng. Họa lâu thích Cao Bình Toa, đã thích nàng đáng yêu, cũng thích nàng xem xét thời thế khôn khéo. Nàng cười cười, tiểu hài tử luôn có chút khỏe miệng, không thích đại nhân hỏi. Trong phòng khách điện thoại vang lên, quản gia nói là tìm Lục tiểu thư. Bạch Vân Linh tiếp điện thoại sau, Cao Hưng nói, đại tẩu, Trương Nghiên từ Nhật Bản đã trở lại, Lộ Lộ làm ta đi chơi. Ta ngay từ đầu tới Du Châu, sớm nhất nhận thức Trương gia người, chính là Trương Nghiên. Ta qua bên kia ăn cơm chiều. Trương Nghiên là Trương gia tứ tiểu thư. Nàng tuổi cùng Trương gia nhị tiểu thư Trương Lộ, tam tiểu thư Trương Nguyễn cùng tuổi, hẳn là di thái thái nữ nhi. Bởi vì nàng không ở Du Châu, họa lâu cũng không từng nghĩ tới muốn hỏi thăm nàng, liền càng thêm không rõ ràng lắm là vị nào di thái thái sinh. Nàng lúc này hồi Du Châu, là vì Trương Quân Dương hôn lễ đi. Họa lâu nói tốt, đừng trở về quá muộn. Bạch Vân Linh mang theo Lâm phó quan đi rồi, biệt thự chỉ còn họa lâu cùng mộ dung nửa sầm. Nàng nghĩ dù sao hai người ăn cơm cũng nhàm chán, không bằng đi tiểu công quán. Vừa lúc mộ dung nửa sầm tâm tình không tốt, đi tiểu công quán bồi Tô Tiệp chơi đùa nửa ngày, hắn ước chừng sẽ hảo chút. Nghĩ liền muốn lên lầu đi kêu mộ dung nửa sầm, lại thấy hắn nên diện xuống lầu, trong tay phủng tinh xảo trong suốt bể cá. Ánh đèn hạ, kia năm màu cá thần tiên màu sắc sặc sỡ, ở xanh biếc dòng vui sướng du ngoạn. Bể cá cái đáy đá vũ hoa phản chiếu năm màu cá thần tiên mỹ lệ, nước gợn phản xạ trùng, hình thành lộng lấy hồng, đem mộ dung nửa sầm đáy mắt nhiễm đến nùng lệ quyến rũ. Hắn thần thái bề ngoài, đôi mắt lại lộ ra kiên định, tỉ tỉ, này cá vẫn là cấp người hầu dưỡng đi, ta sợ dưỡng không tốt. Thực quý đâu? Họa lâu đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong trẻo sóng mắt ở trên mặt hắn lưu luyến một lát. Mộ dung nửa sầm thấy họa lâu quái dị đánh giá hắn, ra vẻ thong dong, lại che giấu không được đáy mắt vẻ đau xót. Hắn rũ mắt không nói. Họa lâu tiếp nhận bể cá, mỉm cười giao cho người hầu, nói, cũng hảo, người hầu thế ngươi xem, khi nào tưởng dưỡng, khi nào lại lấy về đi. Nửa sầm, chúng ta đi xem Tô Tiệp đi. Mộ dung nửa sầm đôi mắt sáng ngời, tươi cười liền minh diễm nhẹ nhàng lên, dù sao trong nhà không ai, tỷ, chúng ta buổi tối nghỉ ở tiểu công quán đi. Hắn nói không có người, là chỉ Bạch Vân về không ở nhà. Bạch Vân Linh rất nhiều lần đều cảm thấy họa lâu cùng mộ dung nửa sầm hành vi không bình thường, lại rất thông minh không hỏi. Lần này liền tính nghỉ ở tiểu công quán, Bạch Vân Linh cũng sẽ không truy cứu. Hành A. Họa Lâu cười nói, ta cùng quản gia phân phó một tiếng, quay đầu lại cùng Linh Nhi tỷ tỷ nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Lại chỉ là cùng quản gia nói, ta cùng Mộ Dung thiếu gia đi ra ngoài xem điện ảnh, chỉ sợ đã khuya mới có thể trở về, ngươi làm Lục tiểu thư đừng chờ chúng ta, sớm chút nghỉ tạm. Có hay không trở về trụ, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, Bạch Vân Linh cũng không dám nói cái gì, chẳng lẽ nàng nửa đêm canh giữ ở bọn họ trong phòng. Buổi sáng trở về trễ chút, liền nói tối hôm qua trở về đến vãn, sáng sớm lại đi ra ngoài. Không có ánh trăng, mờ nhạt đèn đường san sát nối tiếp nhau sáng lên, gấm điểm thúy còn sáng, bốn phía cây cối vật kiến trúc nhanh chóng lui về phía sau. Mộ Dung nửa sầm trước sau mặt chiều ngoài cửa sổ xe, thân xác trầm thấp cô đơn. Họa Lâu nhẹ nhàng kéo lại hắn tay, hắn hơi kinh hãi, lại không có xoay mặt. Như cũ đem mặt chuyển hướng màn đêm, bả vai khẽ buông lỏng, có vẻ thực thương cảm. Hôm nay cùng Cao tiểu thư cãi nhau sao? Họa Lâu ôn nhu hỏi hắn. Trước thử một chút, xem hắn hay không nguyện ý nói. Nếu hắn nguyện ý nói, đáy lòng phiền muộn khả năng không phải thực trọng, nếu hắn không muốn, thuyết minh hắn thực để ý Cao Bình Toa. Không có Mộ Dung nửa sầm quay mặt đi, hôn hồi ánh sáng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn thanh âm tựa dính thu lộ cánh ve, ý đồ huyền chuyển nhẹ nhàng khởi vũ, lại mang theo ướt rầm rề trầm trọng. Sau đó nghĩ đến tỉ tỉ khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được hắn cùng Cao Bình Toa chi gian không thoải mái, nửa sầm lại giải thích nói Dương Cầm Khúc, nàng nói địa phương ta không quá đồng ý, liền tranh chấp vài câu. Lần sau tái kiến nàng, ta cùng nàng xin lỗi. Họa Lâu không hề truy vấn, nhẹ nhàng đem nửa sầm ôm trong lòng ngực, tùy ý đầu của hắn dựa vào chính mình bả vai. Nửa sầm đốn hạ, một lát mới thả lỏng thân mình, lẳng lặng dựa vào Họa Lâu. Hắn quả nhiên là để ý Cao Bình Toa đi những cái đó để ý người cùng sự, sẽ chôn sâu ở trong lòng bảo hộ, không muốn cùng người khác đề cập. Chờ đến này sợi thương tâm đi qua, mới bằng lòng lấy ra tới chia sẻ. Nhìn đến hắn đem trang năm màu cá thần tiên bể cá đoan xuống dưới, là hạ quyết tâm không cho Cao Bình Toa đi theo hắn đi nước Mỹ đi. Hắn là Tô thị trưởng tử, không có khả năng vì nữ nhân mà không màng mẫu thân cùng ấu đệ. Tuổi trẻ hài tử cố kỵ quá nhiều, không chịu trong lòng duyệt cô nương trước mặt triển lộ chính mình không sáng rọi một mặt, cũng thực sợ hãi Cao Bình Toa nhẹ xem hắn mẫu thân cùng đệ đệ đi. Sự tình đã xảy ra, Họa Lâu cùng nửa sầm đều không thể nghịch chuyển, mẫu thân tồn tại đó là trời xanh đối bọn họ chiếu cố, còn có như vậy đáng yêu đệ đệ. Nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung lão thái gia mất nhiều năm, Tô Tiệp như thế nào giải thích Tô thị năm trước cũng đã qua đời, nàng sống được hảo hảo, lại nên như thế nào giải thích? Chỉ có thể gạt, mãi cho đến Tô Tiệp lớn lên chút, chính mình cũng thành thục chút, có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp ứng đối. Tỷ tỷ, người không thể lòng tham muốn quá nhiều, nếu không liền cái gì đều không có. Mộ Dung nửa sầm đột nhiên cùng Họa Lâu nói. Một đạo chua xót từ Họa Lâu đầu quả tim lướt qua. Nàng nửa sầm, khi nào mới có thể giống cùng tuổi hài tử như vậy vô ưu vô lự? Hắn luôn là thừa nhận rồi quá nhiều, tưởng cũng quá nhiều. Cao Bình Toa hoạt bát dường như nắng gắt chiếu vào hắn tâm. Hắn kỳ thật cũng là hâm mộ Cao Bình Toa đi. Họa Lâu cánh tay hơi khẩn. Tới rồi tiểu công quán, đã buổi tối 7 giờ nhiều, Tô Thị đang ở phòng khách đùa với Tô Tiệp, thấy bọn họ tỉ đệ tới, lắp bắp kinh hãi, như thế nào lúc này tới. Họa Lâu liền nói lâm thời nảy lòng tham, nghĩ đến tiểu công quán ở một đêm. Tô Thị nửa tin nửa ngờ. Tô Tiệp đêm nay phá lệ vui vẻ, cũng không vây, nửa sầm đầu hắn, hắn liền khanh khách cười, dường như biết ca ca không vui, muốn cho hắn vui sướng chút. Mộ Dung nửa sầm tươi cười quả nhiên dần dần khôi phục vài phần dĩ vãng nguyện chuyển nhẹ nhàng sáng ngời. Tô Thị vẫn là không quá yên tâm. Buổi tối nàng làm Họa Lâu cùng nàng ngủ. Hai mẹ con ngồi ở mép giường nói chuyện phiếm, Tô Thị hỏi, nửa sầm làm sao vậy, ta coi hắn huệ mải. Hai tử một tia khác thường, đều trốn bất quá đầy cõi lòng quan tâm hắn mẫu thân. Họa Lâu nghĩ nghĩ, mới nói, cùng Cao tiểu thư xảo một trận, nói là Dương Cầm Khúc giải thích bất đồng, hai người nổi lên tranh chấp. Tô Thị nghe ra chút manh mối. Nhữ mày hỏi Họa Lâu, Cao tiểu thư là ai? Họa Lâu liền đem Cao Bình Toa thân thế nói cho Tô Thị, lại nói, ta là nhìn Cao tiểu thư đáng yêu lại thông tuệ, như vậy nữ hài tử không cho người nhọc lòng. Nhìn nhất phái thiên chân, kỳ thật thực hiểu được nặng nhẹ. Cao phu nhân biết hai đứa nhỏ tình tố ám sinh, cũng ám hứa bọn họ lui tới, hẳn là xem trọng việc hôn nhân này. Sau đó lại đem Cao ra dòng dõi cùng Cao phu nhân vì sao lâu cư Hong Kong tình hình thực tế nói cho Tô gánh tay áo nghe. Tô Thị nghe xong, sau một lúc lâu mặc không lên tiếng. Họa Lâu kinh ngạc, mẹ, ngài cảm thấy việc hôn nhân này không hảo a? Tô Thị hơi hơi thở dài, trầm giọng nói, không có không tốt. Chỉ là nửa sầm không đủ khôn khéo, tương lai không có khả năng nhập sĩ, hắn lại không có khả năng từ Lâm Thành phân đến nhiều ít gia sản. Không tiền không thế, Cao phu nhân nhìn chúng nửa sầm cái gì? Cao phu nhân sợ là không thiếu tiền, nàng ước chừng chỉ cần nửa sầm thế gia xuất thân cái này bối cảnh. Họa lâu cười nói, Cao thị trưởng là cái khôn khéo người, Cao phu nhân cả đời vì đoạn hôn nhân này sở mệnh, nàng khả năng chỉ là tưởng nữ nhi quá chút đơn giản nhật tử, cũng không muốn nửa sầm quan to lộc hậu. Nửa sầm ôn nhu săn sóc, giáo dưỡng cực hảo, Cao phu nhân là mất mặt, sẽ không như vậy kiến thức hạn hẹp. Tô thị nghe xong, biểu tình mới lỏng vài phần. Rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi khổ, nếu này đoạn nhân duyên thật sự không tồi, ta xem ta cùng Tô Tiệp tìm một chỗ đi, không liên lụy nửa sầm. Mẹ họa lâu khuôn mặt túc mục, ngài nếu là nghĩ như vậy, nửa sầm nhiều thương tâm a, chẳng lẽ hắn sẽ vì cưới vợ không màng ngươi cùng Tô Tiệp. Nhưng Tô thị khuôn mặt sầu huyền, ta cùng Tô Tiệp tóm lại không sáng giỏi. Hiện tại gạt, tương lai đâm thủng, nửa sầm ở tức phụ trước mặt cũng gánh chịu lừa gạt chi danh, cả đời bị tức phụ oán trách. Nửa sầm lo lắng Tô thị chịu ủy khuất, Tô thị lại lo lắng nửa sầm chịu ủy khuất. Họa lâu buồn bã, ly hoa hạ này đó tục thấy, có lẽ nửa sầm cùng Tô thị mới có thể thật sự giải thoát đi. Bọn họ khúc mắc không giải được, hiện tại đàm luận hôn sự liền có chút lỗi thời. Nghĩ như vậy, họa lâu đối Cao Bình toa tâm liền phai nhạt vài phần. Kia cô nương là thật sự không tồi, đáng tiếc nàng xuất hiện thời gian không đúng. Nửa sầm nói, người không thể lòng tham. Tắt đèn nằm xuống, họa lâu hơi hơi thở dài, có lẽ nàng không nên lòng tham. Ngay kế trở lại biệt thự, Bạch Vân Linh chưa rời giường, cũng không có phát hiện họa lâu cùng nửa sầm trắng đêm chưa về. Ăn cơm sáng thời điểm, nàng cùng họa lâu nói, đại tẩu, Cao phu nhân nhìn như vậy dịu dàng đôn hậu, nguyên lai cũng là cái mặt từ tâm tàn nhẫn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Họa lâu như mày, hỏi nàng lời này từ đâu mà nói lên. Tối hôm qua ở Trương gia ăn cơm, một cái thời thượng tiểu thư vọt vào tới, phi đầu tán phát, nửa bên mặt đều sưng lên, nói là Cao gia đại tiểu thư Cao Tuyết Chi. Bạch Vân Linh thanh âm hơi thấp, vừa trở về liền bị Cao phu nhân làm khó dễ, Cao phu nhân khuyến khích chính mình nhi tử mắng Cao lớn tiểu thư, Cao lớn tiểu thư trở về một câu, Cao thị trưởng còn đánh nàng ai, thật là đáng thương, lẻ loi một người ở Cao gia. Chương 228 hỷ sự liên tiếp. Họa lâu nghe xong Bạch Vân Linh câu nói kế tiếp, giữa mày túc đến càng khẩn, cẩn thận hỏi sao lại thế này. Đãi Bạch Vân Linh nói xong, nàng lắc đầu cười cười. Bạch Vân Linh khó hiểu hỏi, đại tẩu, người cười cái gì? Họa lâu cầm bạc chất chạm rông hoa văn sức trường uống, rào trong chén cháo, miệng lưỡi có vẻ không chút để ý. Cao phu nhân nếu là muốn cùng Cao lớn tiểu thư tranh nhất thời chi dài ngắn, năm đó liền sẽ không rời đi Du Châu, mang theo bọn nhỏ ở Hồng Kông định cư. Hiện giờ nàng khó được trở về một chuyến, chẳng sợ thật sự tâm địa ác độc, cũng sẽ làm quen thuộc Bồ Tát, giành được hiền lương thanh danh. Như thế nào ngược lại cùng Cao lớn tiểu thư nháo lên ngươi cùng Cao phu nhân đánh bài, chẳng lẽ cảm thấy nàng là bực này ngu dốt người. Bạch Vân Linh ngữ trệ, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ngươi nói đúng à, Cao phu nhân là cái người thông minh. Kia Cao Tuyết Chi tiểu thư như thế nào? Câu nói kế tiếp, thảo luận lên đó là suy đoán, không hề chứng cứ rõ ràng. Giữa trưa thời điểm, họa lâu thu được một phong đoạn tiên, là Cao phu nhân viết cấp họa lâu, nói Hồng Kông có việc, nàng buổi sáng thuyền rời đi. Họa lâu liền nhớ tới buổi sáng Bạch Vân Linh nói kia sự kiện, là bị Di Thái Thái sinh cái kia Cao Tuyết Chi khí đi rồi sao. Đi như vậy cấp, liền Cao Bình toa hôn sự cũng không để ý, đủ thấy Cao phu nhân lửa giận. Nhưng lại cấp họa lâu viết thư, thuyết minh nàng vẫn là muốn cùng Mộ Dung nửa sầm kết thân. Dựa vào Cao phu nhân thân phận địa vị, giao huấn Di Thái Thái nữ nhi nàng thắng chi không võ, rồi lại chịu không nổi như vậy ủy khuất, chỉ có nhắm mắt làm ngơ. Họa lâu tuy rằng tạm thời đã không có kết thân tâm tư, trong lòng vẫn là rất xem trọng Cao Bình Toa, liền gọi người đi hỏi thăm Cao gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quản gia hỏi thăm tin tức, trở về nói cho Họa lâu, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia mắng Tuyết Chi tiểu thư không có giáo dưỡng, Tuyết Chi tiểu thư khí khóc, cầm dương hành lý nện xuống tới, lại lao xuống tới muốn cùng hai vị thiếu gia từ đánh. Cao phu nhân ngăn đón, nàng một cái tát phiến đến Cao phu nhân trên mặt, Cao thị trưởng giữ chặt nàng, nàng mắng Cao phu nhân là hồ ly tinh, nói Cao phu nhân bức tử nàng mẹ đẻ. Cao phu nhân tức giận đến run run. Đại thiếu gia luôn luôn hảo tính tình, cư nhiên tiến lên quạc Tuyết Chi tiểu thư một cái tát. Cao thị trưởng cảm thấy vài vị thiếu gia quá mức, Tuyết Chi tiểu thư là nhược nữ tử, như thế nào có thể động thủ sau lại liền náo loạn lên. Vài vị thiếu gia giống như đều nói không nhận phụ thân nói, Cao thị trưởng khiến cho bọn họ lan. Cao phu nhân gọi người thu thập đồ vật, định rồi sáng nay vé tàu. Họa lâu nghe xong không thắng thổn thức. Không nói Cao Tuyết Chi tiểu thư giáo dưỡng như thế nào, đinh huynh nhóm mắng nàng. Nàng dám lao xuống tới tư đánh, bằng vào chính là cái gì bất quá là Cao thị trưởng sủng ái đi. Cao gia thiếu gia lại không phải 3 tuổi hải tử, vô duyên vô cớ mắng chính mình thứ muội, hơn nữa là vừa rồi từ nước ngoài trở về thứ muội. Nếu mắng, tự nhiên là Cao Tuyết Chi tiểu thư hành vi có chọc giận các ca ca địa phương. một cái di thái thái sinh nữ nhi, vừa mới về nhà liền chọc giận so với chính mình tuổi đại thả là mẹ cả sinh các ca, nàng đến có bao nhiêu cường hãn, cỡ nào không biết sợ hãi. Đủ thấy Cao thị trưởng ngày thường đối nàng sủng nịch, giáo nữ vô phương. Các thiếu gia đều mắng, xung đột đã khởi, Cao thị trưởng nếu đối gia trạch việc tinh thông, liền minh bạch khuyên can hẳn là đem một phương lộng đi, làm lửa giận tạm thời bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không có gọi người đem Cao tiểu thư mang đi. Cao Tuyết Chi tiểu thư đánh chủ mẫu, mắng chủ mẫu, đem nàng mẹ đẻ chết vu oan đến chủ mẫu trên người, Cao thị trưởng còn nói đến ra Cao tiểu thư là nhược chất nữ tử, các thiếu gia không nên động thủ nói, hắn đến có bao nhiêu yêu thương cái này nữ nhi. Yêu thương đến vì nàng, liền vợ cả mặt mũi cũng không để ý. Là thật sự không hiểu, vẫn là trong lòng chỉ có cái này Tuyết Chi tiểu thư mới là người nhà, phu nhân cùng những cái đó các thiếu gia toàn bộ đều hắn nhân sinh điểm suýt ta. Nếu Họa Lâu có như vậy phụ thân, nàng cũng có thể nói được ra không nhận hai chữ. Cao phu nhân vừa đi, Cao Bình Toa cùng Mộ Dung nửa sầm sự không bỏ hạ cũng phải tha hạ. Tháng riêng đế thời điểm, nghe người ta nói Hồng Kông bên kia người tới, Cao phu nhân chuẩn bị cùng Cao thị trưởng ly hôn. Tuyết Chi tiểu thư lại chạy đến Trương gia đi nói, Cao phu nhân chột dạ, rốt cuộc muốn thừa nhận lúc trước là nàng hại chết chính mình mẹ đẻ. Bạch Vân Linh trở về hỏi Họa Lâu, này trung gian rốt cuộc cái gì quan hệ như thế nào Cao phu nhân muốn ly hôn, đó là thừa nhận chính mình là giết người hung nhân. Họa Lâu cười, Tuyết Chi tiểu thư ý tứ, ước chừng là Cao phu nhân tình nguyện từ bỏ Cao phu nhân cái mũ này, cũng không nghĩ lại hồi Du Châu, là khiếp đảm. Bạch Vân Linh bĩu môi, nói quá gượng ép. Cao thị trưởng tự mình nam hạ Hồng Kông chịu đòn nhận tội, không chịu ly hôn, lại đem Cao tiểu thư tức giận đến ở biệt thự khóc lớn đại náo một hồi. Trương Thái Thái giáp mặt không nói gì thêm, sau lưng lại cùng Trương Tứ tiểu thư Trương Nhiên nói, không chuẩn nàng về sau cùng Cao Tuyết Chi tiểu thư quá nhiều lui tới. Trương Nhiên liền nói cho Bạch Vân Linh, nàng cảm thấy Cao Tuyết Chi có chút cực đoan. Nàng mẹ đẻ là Di Thái Thái, hơn nữa chiếu Cao Tuyết Chi ý tứ, Cao thị trưởng thực thích vị kia Di Thái Thái, hai người yêu nhau sâu đậm. Nếu là như thế này, Cao phu nhân lại như thế nào sẽ ngốc đến đi hại chết kia Di Thái Thái? Nàng cung lắm thì mua mấy cái xinh đẹp tiểu thiếp phóng tới Cao thị trưởng trước mặt, chờ Cao thị trưởng chán ghét kia Di Thái Thái, mới hạ thủ sửa trị nàng. Di Thái Thái nhà mẹ đẻ rất nghèo, Cao phu nhân nhà mẹ đẻ có quyền thế, phu nhân lại là chính thê, đối phó Di Thái Thái, như thế nào sẽ dùng như vậy buồn biện pháp? Trương Nghiên cùng Cao Tuyết Chi trước kia cũng co lui tới, không tính đặc biệt muốn hảo. Cao Tuyết Chi dường như với ai đều không tốt lắm, nàng làm người rất nhiều bắt bẻ. Trương Nghiên ở Nhật Bản niệm thư khi, Cao Tuyết Chi sớm đã ở nơi đó đã hơn một năm, so nàng quen thuộc tình huống, hai người lại là đồng hương, trước kia cũng từng có chút giao tình, liền lui tới tương đối dày đặc. Cao Tuyết Chi chi phí hào phóng, quần áo thời thượng, hai người thường xuyên cùng nhau mua sắm. Trừ bỏ mua đồ vật cùng một chỗ du ngoạn, rất ít thổ lộ tình cảm nói chuyện thiếm, Trương Nghiên đối Cao Tuyết Chi bản tính không hiểu biết. Thật không biết nàng là loại người này. Bạch Vân Linh quay đầu lại nói cho Họa Lâu nghe, còn cảm thán nói, kỳ thật Trương gia ngay từ đầu ước chừng là nghĩ Cao Tuyết Chi là thị trưởng Thiên Kim, làm Trương Nghiên cùng nàng thân cận. Hiện giờ lại cảm thấy vị này Thiên Kim làm người quá không đáng tin cậy, sợ nàng dạy hư Trương Nghiên, lại không chuẩn các nàng lui tới. May mắn Trương Nghiên phân biệt đúng sai, nếu là cùng Cao tiểu thư giống nhau bản tính, trong lòng khẳng định oán hận Trương Thái Thái lấy nàng đương thương xử. Họa Lâu nghe Bạch Vân Linh nói, không khỏi mỉm cười, thật không nghĩ tới nàng cô em chồng nhìn vấn đề sắc bén rất nhiều. Nàng nghĩ nói, Trương Nghiên cùng thị trưởng Thiên Kim muốn hảo, Trương gia đích sắc có thể tiếp cận Cao gia, mà nhất được lợi vẫn là Trương Nghiên chính mình. Hiện giờ biết Cao Tuyết Chi làm người không tốt, Trương Thái Thái báo cho Trương Nghiên không chuẩn lui tới, cũng là vì Trương Nghiên suy xét, tình nguyện đắc tội quyền quý. Trương Nghiên nếu là tâm sinh oán hận, nàng cũng là cái sách không rõ, ngươi về sau quá môn, đối vị này cô em chồng không cần quá thân cận, cũng không cần đắc tội. Bạch Vân Linh gật đầu, không khỏi cười rộ lên, từ trước không cảm thấy, hiện giờ mới phát giác sinh hoạt muốn học tập đồ vật thật nhiều. Nghĩ nghĩ, lại cùng Họa Lâu nói, hiện giờ tưởng tượng, ta thật cảm tạ nương, làm ta niên thiếu thời điểm rời xa nội trạch thị thị phi phi, qua đến tự do tự tại. Về sau có lẽ gian nan, nhưng cuối cùng qua mấy năm ngày lành. Đại tẩu, ngươi nhìn xem Trương gia những người đó. Bạch Vân Linh đó là người như vậy, vĩnh viễn giữ lại nàng hồn nhiên cùng thiện lương, đối sinh hoạt tràn ngập cảm kích, lực lĩnh ngộ cũng cực cường. Họa Lâu nhịn không được cười, kỳ thật ta, nhà của chúng ta tương đối đơn giản. Bạch gia làm buôn bán, cũng là đơn giản tổ nghiệp, các nữ quyến không cần xã giao quyền quý, nịnh bợ phú hộ, lại bởi vì là nội thành, ra cửa ít, các nữ quyến chi gian chỉ có chuyện nhà bắt quái, không có ích lợi phân tranh tinh kế. Mà Bạch Lao Thái Thái thừa hành vô vi mà trị, cũng không nhúng tay các phòng việc, lại giảm bớt một loại tranh đấu. Bạch Lao gia tử trấn thủ trong nhà, mấy đứa con trai không dám làm bậy, tức phụ nhóm chỉ cần giữ nghiêm làm vợ chi đạo, trên cơ bản liền sẽ không gặp phải bị thiếp thất ức hiếp chẳng huống. Mọi người đều không dám xa hoa dâm dật. Bạch Vân Linh suy nghĩ một lát, mới cười rộ lên, nói Bạch gia đích xác tương đối đơn giản. Hai tháng sơ là Bạch Vân Linh hôn lễ, Bạch Vân triển sử quả trượng, cùng Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm đi tham gia. Ở hôn lễ thượng Họa Lâu gặp Trương Nghiên, còn gặp được Cao Tuyết Chi. Trương Nghiên trung đẳng vóc dáng, có vẻ xinh xắn lanh lợi, so Trương Nhị tiểu thư Trương Lộ, Trương Tam tiểu thư Trương Nguyễn đều phải minh diễm vài phần, tươi cười thanh nguyện vũ mị, cử chỉ ưu nhã, lời nói việc làm lung lay. Cùng nàng so sánh với, Trương Nhị tiểu thư Trương Lộ có vẻ thanh nạo, không quá yêu nói chuyện, Trương Tam tiểu thư Trương Nguyễn có vẻ không phóng khoáng, cử chỉ không đủ trầm ổn. Cao Tuyết Chi tắt xuyên một bộ tuyết sắc lễ phục, trên mặt ý cười thực miễn cưỡng, nhất phái quan tiểu thư tư thế, mọi người cũng không dám tới gần nàng. Yến hội thời điểm, nàng có vẻ lẻ loi. Hôn lễ thượng, tự nhiên cũng gặp Chu Như Khuynh. Bởi vì Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương kết hôn, nàng cố chấp cho rằng là Bạch Vân Linh đoạt nàng biểu ca, Bạch gia thành nàng địch nhân, nhìn thấy Họa Lâu cũng không nói chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng. Một bên Chu Thái Thái vội cấp Họa Lâu xin lỗi. Từ trước cảm thấy Chu Như Khuynh không quá chọc người thích, cùng Trương Nghiên, Cao Tuyết Chi so sánh với, Họa Lâu cảm thấy vẫn là Chu Như Khuynh hảo ở chung. Ít nhất nàng điêu ngoa chỉ là vô tri, không phải hại người. Hôn lễ qua đi, Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương đi hưởng tuần trăng mật, trước từ Hồng Kông xuất phát, sau đó đi hoàn du thế giới. Trước khi đi thời điểm, Bạch Vân Linh nhớ tới một sự kiện, trộn cùng Họa Lâu nói, cung gia cửu tiểu thư giống như coi trọng ta Ngũ Ca, ta đã thấy bọn họ hẹn hò xem điện ảnh uống cà phê, chỉ là Ngũ Ca không thừa nhận. Lần trước ta đi bệnh viện xem Ngũ Ca, kia hộ sĩ cùng ta nói, có cái tiểu thư mỗi ngày đi xuống đều đi, Ngũ Ca chưa bao giờ phiền. Đại tẩu, người đến lưu tâm Ngũ Ca đối loại chuyện này nhất biệt níu. Họa Lâu kinh ngạc, vội hỏi cái nào cung gia. Bạch Vân Linh nói, nhà bọn họ ở nước Pháp Tô giới khai vải dệt hành. Nguyên lai là cái kia vải dệt cự giả cung gia. Cung gia nhị phòng gia có vị tiểu thư, gả cho Trương gia tam phòng đại thiếu gia, xem như Trương gia quan hệ thông gia, Họa Lâu gặp qua cung gia nhị phòng vị kia thái thái, gương mặt hiền tử. Cung gia phòng đầu đông đảo, kia cửu tiểu thư là nào một phòng? Họa Lâu hỏi. Tứ phòng. Bạch Vân Linh cười nói. Họa Lâu âm thầm lưu tâm. Trong nháy mắt đó là 2 tháng trung tuần, Bạch Vân về cấp Họa Lâu tới điện báo, nói Bạch gia mọi người đồng ý 5 giờ, các phòng đều phải tới, ít nhất 200 người, làm Họa Lâu chuẩn bị tốt phòng ở, để tránh mọi người đã đến khi binh hoang mã loạn. Bạch Vân Linh hưởng tuần trăng mật đi, Bạch Vân triển nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, những việc này toàn bộ muốn Họa Lâu chính mình xử lý. Bên người có thể sử dụng, lại chỉ có dễ phó quan. Họa Lâu sợ người hầu cùng phó quan nhóm bất tận tâm, xem phòng ở bố trí ở nhà đều tự tay làm lấy. Toàn bộ dàn xếp xuống dưới, hơn 20 thiên qua đi. 3 tháng sơ 8 ngày ấy, Mộ Dung nửa sầm thuyết minh thiên là mẹ sinh nhật. Ngay kế, tỷ đệ hai đi tiểu công quán ăn cơm, bồi Tô thị ăn sinh nhật. Không biết là gần nhất làm lụng vất vả quá độ, vẫn là ăn cái gì không tiêu hóa, 3 tháng sơ 10 ngày đó buổi sáng, Họa Lâu mới vừa lên, liền ở toilet phun đến trời đất u ám. Chương 229 có thai. Họa Lâu phun ra một hồi, dùng nước lạnh rửa mặt, đối với toilet gương ngây người. Từ Tô Tiệp xuất thế, nàng nhiều lần chính mắt nhìn thấy Bạch Vân về đối hài tử cưng chiều, Tô Thị cũng không ngừng ở nàng bên thai nhắc mãi sinh con vấn đề, yên tĩnh thời điểm, nàng cũng cân nhắc quá vì sao nàng đến nay không thấy động tĩnh. Tuổi con nhỏ ở nàng nhận chi, có nguyệt tin hẳn là liền có thể mang thai. Huống hồ đời sau học sinh trung học mang thai là nhìn mãi quen mắt, nàng đều mau 20. Tuổi là cái nói không thông lý do. Bạch Vân quy y thì hy hắn đã từng quá cái hài tử. Muôn vàng cân nhắc. Âm thầm phỏng đoán có phải hay không chính mình ống dẫn chứng trời sinh nhỏ hẹp. Nghe nói có loại người đó là như vậy, cho nên không dễ dàng thụ thai. Toilet gương sương mù lượn lờ, Họa Lâu cảm thấy chính mình đôi mắt trở nên mông lung lại hỗn độn, các loại ý niệm rối ren tới, trong óc vạn mã lao nhanh rít gào. Thượng một lần nguyệt tin là khi nào? Nàng hồi tưởng, qua năm sau dường như thật sự chưa từng có. Ăn cơm sáng thời điểm, Họa Lâu khuỵu tay mặt bàn, có chút thất thần, cố ý vô tình dùng miêu tả huyết sắc mẫu đơn bạch sứ muôn quấy cháo. Thanh thủy đổ sứ ngẫu nhiên đánh nhau. Hôm nay cơm sáng có như vậy khó ăn sao? Bạch Vân triển nhìn không được, ra tiếng hỏi nàng. Họa Lâu hoàn hồn, khó hiểu nhìn hắn một cái. Ở biệt thự tu dưỡng hơn 2 tháng, trên người hắn thương hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là còn không thể kịch liệt vận động, mỗi ngày ở nhà đọc sách viết chữ, ngắm hoa huy cá. Ngươi nhìn kia cháo, khổ đại cửu thâm dường như, rào mau nửa giờ đều không ăn. Bạch Vân triển nói, làm sao vậy, không thoải mái vẫn là gặp được khó xử việc. Họa Lâu mới phát giác ngồi ở nàng bên trái Mộ Dung nửa sầm đã đi đi học, mà nàng đã thất thần thật lâu. Cao Bình toa rời đi Du Châu sau, cho hắn viết quá 2 phong thư, nói chính mình không đi nước Pháp, chờ cuối năm đi nước Mỹ, còn hỏi nửa sầm đi nước Mỹ nào sở học giáo. Mộ Dung nửa sầm có chút thương cảm, lại không có hồi âm, còn đem cao bình toa tin giao cho Họa Lâu bảo quản. Hắn cảm xúc hạ xuống thời gian rất lâu, gần nhất mấy ngày trường học công khóa tăng thêm, lại có Tô Thị sinh nhật, hắn lực chú ý rời đi, nhân tài tinh thần chút. Mộ Dung nửa sầm mới hảo, Mộ Dung Họa Lâu lại bắt đầu thất hồn lạc phách. Bạch Vân Triển chửi thầm, đôi tỷ đệ này gặp được sự tình gì đều không nói cho hắn. Không có việc gì. Họa Lâu rầu rĩ nói, đem cái muỗng nhẹ nhàng bông, bưng lên chén đủ cục uống xong đi, mày lại gắt gao nhăn lại tới. Bạch Vân Triển nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được nhướng mày, lại không phải uống dược, ngươi nhíu mày làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Họa Lâu che miệng, mày đẹp khẩn ninh ở bên nhau, vọt vào toilet. Môn đều không kịp đóng lại, liền nghe được nàng nôn mửa không ngừng thanh âm. Bạch Vân Triển đại kinh thất sắc, vội theo tiến vào, đại tẩu, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào hảo hảo liền đại tẩu, ta đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi nơi nào không thoải mái á như thế nào phun ra lên đại tẩu. Quản gia cũng vội đi theo tiến vào. So với Bạch Vân Triển đối loại chuyện này thô tuyến điều, quản gia khôn khéo rất nhiều, kéo Bạch Vân trưng bày đi, thế Mộ Dung Họa Lâu mang lên toilet môn, nói khẽ với Bạch Vân Triển nói, ngũ thiếu gia, phu nhân có thể là có. Bạch Vân Triển bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ lại kinh ngạc, rồi sau đó không cấm mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự. Họa Lâu đã từ toilet ra tới, sắc mặt trắng bệnh, người thực chật vật suy yếu, vô lực dựa nghiêng vách tường, đối quản gia cùng Bạch Vân Triển nói, ta gần nhất quá mệt mỏi, ngày hôm qua lại ăn không sạch sẽ đồ vật, các ngươi đừng lo lắng, nên làm cái gì đi, ta lên lầu nằm sẽ. Quản gia kêu hầu gái nâng nàng lên lầu. Bạch Vân Triển còn đi theo bên cạnh hỏi, ngươi không đi bệnh viện nhìn xem sao? Ta không có việc gì. Nàng miệng lưỡi thực quả quyết, không dung phản bác, sau đó dùng ngầm có ý cảnh kỳ ánh mắt quét quản gia liếc mắt một cái, đem vừa mới nói lặp lại một lần nói, ta chỉ là dạ dày không thoải mái, nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi, đừng đại kinh tiểu quái. Rồi sau đó mấy ngày không bao giờ phun ra, quản gia cùng Bạch Vân Triển đều có chút thất vọng. Bọn họ là hy vọng biệt thự có thể thêm nhân khẩu tăng khẩu. Tới rồi 3 tháng hạ tuần, Họa Lâu dậy sớm nôn mửa thành lệ thường, liền rốt cuộc giấu không được. Tô Thị biết sau, cao hứng đến hai mắt đấm lệ, hỏi Họa Lâu muốn ăn cái gì, có hay không cảm thấy rất mệt. Cái gì đều không muốn ăn. Họa Lâu cảm xúc không tốt, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Nàng đã vài thiên không có hảo hảo ăn cơm, mặc kệ ăn cái gì, luôn là nhổ ra. Nàng liền lười đến ăn. Tô Thị sốt ruột, dặn dò nàng ngàn vạn muốn ăn, chẳng sợ nàng lại khó chịu, cũng muốn thế trong bụng hài tử ngấm lại, cắn chặt răng ăn xong đi. Ăn hai ngày, Bạch Vân cuối cùng với Tử Lâm Thành trở về. Họa Lâu đi nhà ga tiếp hắn, thời tiết sáng sủa. Tháng tư sơ Du Châu là đào nhụy điêu tàn, đồ mi trước diễm mùa, trong không khí phát ra đầu hạ ấm áp ấm áp. Mộ Dung Họa Lâu vân búi tóc thượng cắm yến thoa, hành tẩu gian ngọc bội lay động. Xuyên kiện hương sa chủ xanh nhạt hàng theo Tô Châu Tịnh Đế liên hoa như ý khâm sần sám, qua cơn mưa trời lại sáng sắc trường tua áo choàng, làn váy phiêu phiêu, gót sen mới nở. Bạch Vân về nhìn nàng bộ sinh hoa đi tới, tươi cười nhợt nhạt, con ngươi lại mãn hàm triền miên. Đi theo Bạch Vân về cùng nhau tới Bạch gia mọi người cũng sôi nổi xuống xe, Họa Lâu tinh lực vô dụng, cường chống cùng mọi người hàn huyên. Bạch Vân về phát giác nàng gầy đến lợi hại, hơn nữa sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt, mày liền nhăn lại. Hai nữ tử nâng xuyên màu xanh đen nghiêng khâm thượng quái lão phụ nhân chậm rãi hạ xe lửa. Kia lão phụ nhân hô Họa Lâu, nhìn nàng liền tự ái cười. Là Họa Lâu bà Bạch lão thái thái. Họa Lâu vội tiến lên kêu một tiếng nương. Bạch lão thái thái liền lôi kéo tay nàng trên dưới đánh giá, đột nhiên đau lòng nói, sắc mặt không tốt, gần nhất có phải hay không làm lụng vất vả nàng cũng nói nghe Họa Lâu giúp bọn hắn chuẩn bị tốt tiểu công quán. Thằng đến phát giác Họa Lâu cái trán có mồ hôi mỏng, tay nắm chặt đến gắt gao. Lão thái thái trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, làm cho mọi người mặt lại không hào hỏi. Họa Lâu bộ dáng, rõ ràng đó là bệnh nặng chưa lành mỏi mệt bất ham. Dễ phó quan cùng cận vệ doanh gần 100 tên phó quan chiếu Họa Lâu phân phó, phân biệt lãnh cùng đi người đi từng người tiểu công quán. Các ngươi trước dàn xếp hạ, quay đầu lại tụ. Bạch Vân về chỉ tiếp cha mẹ cùng hai cái chưa thành ra đệ muội đi biệt thự, còn lại người làm cho bọn họ từng người đi tiểu công quán. Mọi người liền sôi nổi tan đi. Lên xe. Họa Lâu mỏi mệt nằm ở lưng ghế thượng không nghĩ động, người dường như tiết khí liền nhấc không nổi tinh thần. Vừa mới bất quá nửa giờ xã giao, làm nàng thể lực tiêu hao quá mức, nàng phía sau lưng đã một tầng mồ hôi mỏng. Bạch Vân về ở Bạch Lao Thái Thái lúc sau cũng phát giác nàng không bình thường, không chấn an cái chán của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Sao lại thế này, ngươi nơi nào không thoải mái lại đối ghế điều khiển phụ thượng Chu Phó con nói, trở lại biệt thự, ngươi lập tức kêu quân y để lại đây. Ta không bệnh. Họa Lâu thanh âm bình đạm nói. Đôi mắt lại lập lòe, càng thêm cảm thấy khả nghi. Bạch Vân về sắc mặt lập tức liền dâm mát như nước, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cho rằng nàng được cái gì bệnh nặng lại không hé răng. Hắn đôi mắt có tức giận cùng ưu sắc, thanh âm trầm thấp, cái này quỷ bộ dáng, như thế nào không bệnh sau đó đối tài xế nói, vẫn là đi trước bệnh viện. Đừng đừng. Họa Lâu có chút chấn định không được, bình đạm thần sắc chịu đựng không nổi, có chút khó có thể mở miệng nói, ta không có việc gì, chính là ăn không ngon, ăn cái gì phun cái gì. Buổi sáng phun ra một hồi mới ra cửa, cho nên nhìn không tinh thần. Chu phó quan cũng lo lắng quay đầu lại nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Bạch Vân về trên mặt liền ngông thanh sương, trong thanh âm nén giận nói, ăn cái gì phun cái gì, còn nói không có việc gì chính ngươi không có đi bệnh viện. Họa Lâu cũng nổi giận, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm người này ngày thường như vậy khôn khéo, như thế nào hôm nay ngẩn người dường như cố ý cùng nàng đối nghịch. Phía trước lái xe tài xế lại ha ha cười rộ lên, phu nhân, ngài có phải hay không có hỉ. Bạch Vân về sửng sốt, cả người ngốc tại nơi đó, tựa một tôn điêu khắc. Phục hồi tinh thần lại, lại ngừng thở nhìn Họa Lâu, chờ mong nàng trả lời. Họa Lâu không xem hắn, có chút chật vật đem mặt thiên hướng ngoài cửa sổ, thanh âm lẩm bẩm nói, cho nên ta mới nói không bệnh a. Thân mình căng thẳng, bên hai là Bạch Vân về hưng phấn không thôi lanh lảnh tiếng cười, hắn ôm chặt lấy Họa Lâu, khó có thể tin lần nữa lặp lại hỏi nàng có phải hay không thật sự, nàng thật sự mang thai. Đều cái này quỷ bộ dáng, ngươi còn hỏi. Họa Lâu xấu hổ, lấy hắn nói phản kích hắn. Bạch Vân về lại nhịn không được cười ha ha, chọc đến phía trước Chu phó quan cùng tài xế đều buồn cười. Tới rồi biệt thự, Bạch Vân triển cùng Mộ Dung nửa sầm ra tới nghênh đón, liền gặp được Bạch Lao gia tử, Bạch Lao thái thái, thất tiểu thư Bạch Vân Thiểu, thập thiếu gia Bạch Vân Hoa. Bạch Vân triển cấp cha mẹ Vân An, nói lôi kéo Bạch Vân Thiểu nói nàng trưởng xinh đẹp, lại nói trắng ra Vân Hoa trưởng cao, rất là hưng phấn. Bạch Lao gia tử nhìn hắn này phúc không đủ ổn trọng bộ dáng, lạnh giọng khụ khụ. Bạch Vân triển có chút thu liễm, lại kêu một tiếng cha, Bạch Lao gia tử hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại. Lão thái thái liền lôi kéo hắn trên dưới đánh giá, nhìn cái chán vết sẹo vẫn có tân ngân, tức khắc hốc mắt doanh nước mắt, ngươi nói một chút ngươi nhiều không hiểu chuyện, cùng một cái đại quê mùa động thủ cái loại này quân doanh hỗn đại, ngươi nơi nào đánh thắng được hiện tại đều hảo sao. Bạch Vân triển bị Ngô Thời Phú hành hung sự, Bạch Vân về nói cho cha mẹ. Bạch Lao gia tử cũng đau lòng, lại lạnh lùng hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Vân triển cười mỉa, hảo đến không sai biệt lắm, lại nghỉ mấy ngày liền tung tăng nhảy nhót. Bạch Vân về xe cũng vào sân, hắn đẩy ra cửa xe, không màng Mộ Dung Họa Lâu dãy rủa, đem nàng ôm xuống xe, trên mặt tràn đầy tháng tư nắng gắt huyến lệ sán lạn ý cười. Lão thái thái nhìn Họa Lâu, liền biết nàng thân mình không tốt, lại thấy Bạch Vân về đột nhiên cao hứng thành như vậy, đống nhiên nhớ tới cái gì, không cấm ai ra một tiếng, con của ta à, ngươi có phải hay không có thân mình? Vẫn luôn trầm mặc lãnh đạm Bạch Lao gia tử cũng quay mặt đi, kinh hỉ chờ đợi nhìn Họa Lâu. Họa Lâu nháy mắt có chút không biết làm sao. Nương, nàng có 3-4 tháng có thai. Bạch Vân về thanh âm sang sảng hữu lực, lộ ra nồng đấm vui sướng, phảng phất sinh mệnh có phồn hoa thịnh trán. Bạch Lao gia tử kia từ trước đến nay nghiêm túc khuôn mặt khẽ buông lỏng, lộ ra vài phần ý cười. Bạch Lao thái thái tức khắc rơi xuống nước mắt, liền niệm vài tiếng A Di Đà Phật. Bảy cô em chồng Bạch Vân Thiểu đã 16 tuổi, điệu bộ lâu năm trước trở về thời điểm trường cao chút, càng thêm minh diễm thức tha. Nàng móc ra khăn giúp Lao thái thái lau nước mắt, cười khuyên Lao thái thái đừng khóc, đây là đại hỷ sự. Bạch thập thiếu gia Bạch Vân Hoa là Lao gia tử Di thái thái nhi tử, năm nay cũng 16 tuổi. Hắn chỉ so Bạch Vân Thiểu non nửa tháng, hắn mẹ đẻ khó sinh qua đời sau, Bạch Lao thái thái liền đem hắn ôm đến chính mình trong phòng dưỡng, cùng Bạch Vân Thiểu cùng nhau, tựa song sinh tử. Giờ phút này, hắn kia cực giống Bạch Vân về khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười. Tuy rằng chỉ nhiều 4 người, biệt thự không khí lại xưa nay chưa từng có náo nhiệt nhẹ nhàng. Ăn cơm chiều thời điểm, Bạch Vân về vẫn luôn đang cười. Nhìn hắn kia xuân phong đắc ý khuôn mặt, Họa Lâu không cấm cong cong khỏe môi. Có như vậy vui vẻ sao? Chuyện đồ ẹt phát miễn phí tại audiongontinh.com. Chương 230. Có thai, Họa Lâu kỵ rượu cùng cà phê, nhưng nàng ăn cơm khi tổng muốn uống đồ vật mới cảm thấy thoải mái, người hầu thế nàng ép quả cam nước. Ăn cơm nhàn ngồi nói chuyện phiếm, chưa nói vài câu, nàng đống nhiên đứng dậy vọt tới toilet phun lên. Buổi tối nằm ở trên giường, Họa Lâu lẩm bẩm nói, đốc quân, ta như thế nào cảm thấy cuộc sống này như vậy trường khó chịu thời điểm, sống một ngày bằng một năm. Bạch Vân nỗi nhớ nhà đau hướng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ai quá 1-2 tháng thì tốt rồi. Tô Thị là như thế này nói cho Họa Lâu, bà cũng là như thế này nói, hiện giờ Bạch Vân về cũng như vậy an ủi nàng. Nhưng nôn mửa không nghỉ không phải bọn họ, mà là nàng chính mình. Ai quá 1-2 tháng thì tốt rồi, bực này an ủi đó là cách rủng cao ngứa, đối nàng không hề tác dụng. Trời đất quay cuồng choáng váng, dạ dày sông cuộn biển gầm làm ầm ĩ, lại không có thuốc chữa, thậm chí nhìn không tới cuối lan lộn, lệnh nàng sức cùng lực kiệt. Bà nói nàng hoài Bạch Vân về thời điểm, cũng là như thế này lan lộn, từ 2-3 tháng thời điểm bắt đầu, vẫn luôn phun đến Bạch Vân về xuất thế. Nhưng hoài Bạch tự lập thời điểm, chỉ phun ra một tháng, mặt sau đột nhiên hảo, an an tĩnh tĩnh đến hải tử rơi xuống đất. Họa lâu liền cười khổ, nàng không biết bà rốt cuộc là hù dọa nàng vẫn là an ủi nàng. Nếu muốn bực này tình huống ai đến hải tử xuất thế? Nàng nghĩ, dạ dày lại nháo lên, không màng tất cả từ Bạch Vân về trên người bỏ qua đi, dày đều không kịp xuyên liền vọt vào toilet. Lúc này dạ dày không có gì đồ vật nhưng phun, nôn toan thủy tư vị thật thật sống không bằng chết. Nửa ngồi xổm buồn cầu trước, nàng sau một lúc lâu bất động, Bạch Vân về liền đem nàng đỡ lên, giúp nàng đổ nước súc miệng, sau đó ôm trở về phòng. To rộng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngực, hắn thần sắc tràn đầy lo lắng, nếu không ta kêu quân y lìa lại đây nhìn một cái. Quân y lìa là ngoại khoa đại phu, họa lâu không cảm thấy bọn họ ở phụ khoa thượng có cái gì thành tựu, tới cũng là lung tung ra chút chủ ý, còn không bằng nàng bà chủ ý đáng tin cậy. Không có việc gì, ai quá này mấy tháng thì tốt rồi. Nhìn hắn mạn mắt ưu sắc, mờ mịt không biết làm sao, lớn như vậy nam nhân giống cái hài tử dường như, họa lâu trái lại an ủi hắn. Nhưng dạ dày thật sự khó chịu. Liền nói, ta muốn ăn điểm đồ vật. Không biết vì sao, liền nhớ tới rượu vang đỏ hấp gà tây. Muốn ăn cái gì Bạch Vân về vui vẻ, biết muốn ăn cái gì liền không có việc gì, đây là mẫu thân nói. Hắn nỗ lực hồi tưởng, dường như Vân Viện hoài thân mình thời điểm thực an tĩnh, không gặp nàng phun đến trời đất u ám. Nay khẳng định là cái nam hải tử, chỉ có nam hải tử mới có thể như thế lan lộn. Rượu vang đỏ hấp gà tây, format mì ống, muối tiêu đại tôm họa lâu nheo lại đôi mắt, tinh tế đếm vài chồng rau. Đều là cơm tây hình thức. Bạch Vân về không quá thích cơm tây, biệt thự đầu bếp làm cơm tây đều không sở trường. Hảo, ta kêu Chu phó quan đi trong thành mua. Bạch Vân về nở nụ cười, đứng dậy phân phó Chu phó quan. Còn tưởng uống thịt nạc rau dưa cháo. Nàng bổ sung nói, cái này kêu chúng ta chính mình đầu bếp làm, thêm chút bơ. Bạch Vân về hết thể ứng, đi xuống lầu phân phó. Không quá 3 phút liền chết thân trở về, nói đã đi, đợi chút liền có ăn. Thấy nàng ngủ không được. Khiếp mắt lại nhăn lại mày, rất là khó chịu bộ dáng, liền cùng nàng nói chuyện, ý đồ phân tán nàng lực chú ý. Hỏi trước Linh Nhi hôn lễ. Ngài nhiều á lộ nhà Tây, Linh Nhi thực thích đâu. Họa lâu cười nói, thanh âm không giống dĩ vã nguyện chuyển nhẹ nhàng, có chút suy yếu, liền Trương Ti đều chấn kinh rồi, một cái kính nói đốc quân thật lớn bút tích. Linh Nhi rất có mặt mũi, càng là cao hứng. Trương Ti là Trương Quân Dương phụ thân, kiến thức rộng rãi, hắn đều kinh ngạc cảm thán. Trương gia những người khác phản ứng tự không cần phải nói. Của hồi môn phong cảnh, chính mình trên mặt cũng sáng rọi. Trương gia là Du Châu nhà giàu số 1, Bạch Vân Linh của hồi môn lại nhiều, Trương gia cũng chỉ là nhẹ nếu gật đầu. Chỉ có ngải nhiều á lộ cái loại này tiền tài đều mua không tới đoạn đường, kiến như thế tinh xảo hoa lệ nhà Tây, mới có thể chấn trụ Trương gia, thế Bạch Vân Linh thắng được thể diện. Vừa lòng liền hảo. Bạch Vân về đạm nhiên mỉm cười, nhớ tới hắn làm Chu phó quan tìm thiết kế sư thiết kế mặt khác một chỗ hải cảnh hoa viên. 3-4 tháng, hẳn là ra đồ đi. Họa lâu nhìn hắn một cái, thấy hắn có chút thất thần, cho rằng hắn đối cái này đề tài không có hứng thú, liền không nhiều lắm luôn. Sau đó lại nghĩ tới Cao Nham Sơn cùng Cao Phu nhân sự, không khỏi bắt quái vài câu, đơn giản đem sự tình nói cho Bạch Vân về nghe, còn nói, Cao Phu nhân thật là hiền lương, xem Cao thị trưởng thái độ, ở thứ nữ trước mặt đều không cho nàng thể diện, huống chi là Di Thái Thái mất công nàng có thể nhẫn. Đốc quân, ngài nói Cao thị trưởng Nam Hạ, này hôn có phải hay không lại ly không thành. Thanh âm so vừa mới nhiều vài phần sức lực. Khó được nàng có tinh lực, Bạch Vân về liền đánh lên tinh thần cùng nàng nói giỡn. Cao Nham Sơn làm quan chiến tích xuất chúng, cũng coi như là có bản lĩnh. Chỉ cần điểm này, người nam nhân này liền có chỗ đáng khen. Lúc trước hoa như vậy đại đại giới gả thấp, hiện giờ qua tuổi nửa năm, lại không thuận theo trưởng hắn sinh hoạt, lúc này ly hôn không có lời. Cao Nham Sơn tự mình nam hạ nhận lỗi, Cao Phu Nhân ở nhà mẹ đẻ nhóm trước mặt có mặt mũi. Ở bọn nhỏ trước mặt cũng có thể qua loa lấy lệ, khẳng định sẽ như vậy từ bỏ. Bạch Vân về cười nói. Họa lâu sắc mặt không vui, trầm mặc không lên tiếng. Họa lâu, ta cùng ngươi có cái thú vị sự. Bạch Vân về thấy nàng vừa mới hảo thích thú đột nhiên trừ khử, liền biết chính mình nói không có gai đúng châu ngứa, tức khắc thay đổi đề tài. Họa lâu nhướng mày. Ta hồi Lâm Thành không mấy ngày, ở trên phố nhìn đến một cái ăn mặc màu nguyệt bạch sườn xám nữ tử, khuôn mặt cùng ngươi giống nhau cực kỳ. Bạch Vân về khỏe mắt bò đầy ý cười. Thật là đem ta dọa sợ. Hắn gặp Mộ Dung nửa thừa trưởng nữ Mộ Dung Hoa ảnh đi. Họa lâu sóng mắt hơi tĩnh, đạm nhiên ừ một tiếng, đại ca trưởng nữ cùng ta lớn lên giống, tuổi cũng không sai biệt lắm. Nàng kêu Hoa ảnh, tên cũng dễ nghe. Bạch Vân về khen, người hoạt bát hào phóng, nhìn thấy ta liền kêu ta tam dượng. Hắn cười rộ lên, các ngươi Mộ Dung gia, liền nửa thừa đều là kêu ta đốc quân, chỉ có nàng kêu ta dượng, nghe thật thân thiết. Nàng đi đường thời điểm cười dương tay háo, thật giống ngươi. Ở Lâm Thành thời điểm luôn là nghĩ nàng, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử cùng nàng dung mạo kinh người tương tự, liền bỏ qua mặt khác, chỉ cảm thấy càng xem càng giống. Kỳ thật tính tình rốt cuộc giống không giống, Bạch Vân về cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới nàng kia, thích chỉ là nàng nhẹ tần cười nhạt gian cực giống chính mình âu yếm nữ nhân bộ dáng cùng phong tình. Họa lâu trong lòng có chút lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, phải không? Nàng dường như không thích Mộ Dung nửa thừa có quan hệ hết thảy. Mặc kệ như thế nào, không có châm ngòi ly gián, chỉ có khuyên người hòa thuận đạo lý. Bạch Vân về liền ý đồ thế Mộ Dung Hoa Ảnh nói vài câu lời hay, giành được họa lâu hảo cảm, tiếp tục nói, thật sự rất giống. Không qua mấy ngày, nàng mời ta đi nghe diễn, hoạt bát hào phóng, không xấu hổ làm ra vẻ, chân chính khó được. Họa lâu phía sau lưng liền hơi hơi cứng còng. Xem ra đốc quân ở Lâm Thành quá đến không tồi á. Họa lâu thanh âm thanh lãnh. Bạch Vân về mới phát giác nàng không quá thích hợp, so vừa mới còn nếu không duyệt. Chẳng lẽ là bởi vì hắn khen ngợi Mộ Dung Hoa Ảnh? Lại cảm thấy không đúng, họa lâu không phải là người như vậy. Nếu nàng ở chính mình trước mặt tán thành hắn huynh đệ tỉ muội, hắn định là vui sướng. Vì cái gì thích nàng người nhà là bởi vì để ý nàng a? Nếu không có nàng, những người đó cùng người xa lạ có cái gì khác nhau? Nếu không phải họa lâu cháu ngoại gái, kia Mộ Dung Hoa Ảnh lại đáng yêu lại có thể như thế nào? Hắn gặp qua nữ tử nhiều đếm không xuể, các loại phong tình, ai có thể nhập hắn mắt? Bạch Vân về đánh giá nàng, cười nói, khẩu khí này nhưng không đúng, câu nào lời nói làm ngươi không mau có phải hay không ta cùng người khác đi nghe diễn? Họa lâu vi lăng. Ta hồi Lâm Thành là làm đứng đắn sự, nào có công phu cùng tiểu cô nương đi chơi. Bạch Vân về liền nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, ái muội không rõ ở nàng bên thai a khí, chẳng sợ nàng là ngươi cháu ngoại gái, tóm lại là tuổi trẻ chưa lập gia đình cô nương. Lâm Thành lại không khí nghiêm cẩn, ta cùng nàng đơn độc ra cửa, gọi người nhìn thấy, người có tâm ác ý bẻ cong, ta chính mình không mặt mũi, ngươi cũng không sáng giỏi. Ta lại không phải tiểu ngũ, tẫn làm chút không đầu không đuôi sự. Họa lâu không biết vì sao, liền giác có nói dòng nước gấm lướt qua nội tâm, bên môi cười cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, đốc quân có thể nghĩ như vậy, ta liền an tâm rồi. Bất quá, ngài thật sự cảm thấy Hoa Ảnh không tồi. Có chút trêu chọc hương vị, không giống vừa mới lạnh nhạt, đôi mắt lộng lây tỏa sáng. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung vui vẻ, nàng rốt cuộc khôi phục chút tinh lực, có thể như vậy bỡn cợt trêu ghẹo hắn, thuyết minh người không hề khó chịu. Hắn không cấm nhướng mày cười, nàng kia phó túi ra, cực kỳ giống ta thê, tự nhiên cảm thấy không tồi. Lời này, là nói yêu ai yêu cả đường đi, liền cùng nàng lớn lên giống người, hắn đều cảm thấy hảo. Bực này tình tố không thể giải thích, lại có thể tinh tế thể vị, trong lòng cam thuần ấm áp. Họa lâu khỏe môi độ cung tăng lớn. Hầu gái bưng cháo tới, thịt muối thêm thập cẩm rau dưa cháo, đặc có thơm ngọt. Không biết là cháo thật sự hảo, vẫn là tâm tình hảo, nàng ăn uống thật tốt. Bạch Vân về uy nàng, ăn một chén có chút chưa đã thèm, liền lại kêu hầu gái bưng một chén. Ăn thật no, liền mơ màng sắp ngủ. Phó quan mua cơm tây trở về, họa lâu đã ngủ say. Ngày hôm sau buổi sáng lên, sắc mặt phấn nhuận, so hôm qua rực rỡ một chút, Bạch Vân về một cái kính hôn nàng, không cho nàng rời giường. Thẳng đến họa lâu nói nàng đói bụng, hắn mới buông ra nàng. Tuy rằng hắn cái gì đều không có nói, thật thân thiết thời điểm, họa lâu cảm giác được hắn hạ thể nướng năng cứng rắn chống nàng. Nàng có chút xấu hổ. Từ Bạch Vân trở về tới, họa lâu tuy rằng cũng phun, lại so với khoảng thời gian trước hảo rất nhiều, người nhìn dần dần khôi phục dị vãng nhan sắc. Duy nhiều lợi lộ có chỗ đỉnh viện mặt nạ pha đại, ly Bạch Vân Linh Tân hôn nhà Tây bất quá 20 phút xe trình. Sân có tam đống 2 tầng tiểu lâu, linh tinh vụn vặt 40 tới cái phòng. Bạch lao gia tử cùng Bạch tự lập một nhà ở nơi này. Bạch gia lão tam là nhị phòng, lão tứ là tam phòng, thành thân huynh đệ, chỉ có lão nhị cùng Bạch Vân về là Bạch đại lao gia nhi tử. Lão thái thái liền hỏi họa lâu, biệt thự hoàn cảnh tốt, ở thoải mái, nhưng quá thanh tĩnh. Lão đại thường xuyên muốn ra cửa, liền ngươi cùng nửa sầm ở trong nhà, nhiều quặng cu é không bằng ngươi dọn đến nơi đây tới. Dù sao tam đống lâu, từng người đều cửa nhỏ đi ra ngoài, đã là đại đình viện, lại không lẫn nhau ảnh hưởng. Đúng vậy đại tẩu, ngươi hoài thân mình. Một người ở tại nơi đó như thế nào hảo đến nơi đây tới, chúng ta một chỗ, có việc cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Bạch nhị thiếu mãi mãi Bạch chân thược hoa cũng cười khanh khách nói. Chương 231 tỉnh đến nung khi. Họa lâu thích náo nhiệt, ở cùng một chỗ tự nhiên tốt nhất. Cho nên bà cùng Bạch chân thị nói xong, nàng đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Nàng kiếp trước kiếp này đều là lần đầu tiên mang thai, rất nhiều kiêng kỵ không rõ ràng lắm, biệt thự người hầu lão người hầu chỉ là trung hậu thành thật, không có người am hiểu hầu hạ thai phụ, tân thuê người lại không quá yên tâm. Bà cùng Bạch Chân Thị lại có kinh nghiệm, vạn nhất chính mình có trạng huống, không đến mức hoàng thần, có thể lập tức tìm kiếm nhất hữu hiệu trợ giúp. Chính là Bạch Vân về thích thanh tĩnh. Nàng nhớ rõ lần đó nửa sầm ở nhà luyện cầm, hắn liền nói chính mình sợ xảo, mới ở giữa sườn núi kiến biệt thự. Biệt thự hoàn cảnh thanh u, tựa vào núi mà đứng, trước cửa kia từng hàng đông gòn lộ đều là hắn thân thủ trồng trọt. Hiện giờ tân mục thành ấm lâm, cụ chi đắp vinh hoa, thành một mảnh hoa lệ phong cảnh, chỉ sợ hắn liên tiếp. Họa Lâu sóng mắt chung mong đợi cùng khát khao lại chậm rãi diệt. Nàng cười nói, ta trở về cùng đốc quân thương lượng, xem hắn ý tứ. Họa Lâu vẫn là theo trước giống nhau trình tĩnh hiền huệ, ở trượng phu trước mặt không đi quá giới hạn. Bạch Lao Thái Thái nghe xong không khỏi gật đầu mỉm cười, kéo tay nàng nói, ngươi trở về cùng Lao Đại thương lượng, hắn nếu là đồng ý tốt nhất, nếu là không đồng ý, ngươi nhưng đừng cùng hắn khởi tranh chấp. Một bộ sợ bọn họ phu thê bất hòa bộ dáng. Họa Lâu mỉm cười, nương, ta đều biết. Sau khi trở về cùng Bạch Vân về thương nghị, hắn quả nhiên trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi Họa Lâu, ngươi là cảm thấy biệt thự quặng cu é vẫn là sợ người hầu không thể chiếu cấu ngươi. Hắn nếu là đồng ý, liền sẽ không như vậy hỏi. Nguyên bản là đoán trước bên trong, Họa Lâu cũng không quá nhiều thất vọng, cười nói, chỉ là tưởng cùng nương ở cùng một chỗ. Từ trước ta ở quê quán, nương đái ta giống ta mẹ giống nhau thân thiết, tay cầm tay dạy ta làm người làm việc. Hiện giờ nàng dọn đến nơi đây, ta lại hoài thân mình, nàng có thể chỉ điểm ta, ta cũng có thể tận hiếu đạo. Bạch Vân về ý cười dần dần dày, ôm chặt nàng, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, ta chẳng lẽ là cái bất hiếu, ta cũng chỉ tưởng cùng ngươi quá thanh tĩnh tiểu nhật tử. Họa Lâu bĩu môi, thật muốn trêu ghẹo hắn cưới tức phụ đã quên nương. Nhưng lại cảm thấy quá mức với ái muội, liền nhịn xuống không nói. Ta sợ xảo Bạch Vân về ôm nàng hôn lại thân, mới nghiêm trang cùng nàng giải thích nói, bên kia lão nhị mang theo 6 cái hài tử tới, lớn nhất bất quá 10 tuổi, đều là tiểu quỷ, đúng là chơi đùa ồn ào náo động thời điểm. Như vậy đi, tiêu nương cho chúng ta lưu 2 gian phòng, lâu lâu đi trụ trụ. Nếu ta đi ra ngoài tuần tra, nửa sầm đi thông ra thái thái tiểu công quán, ngươi đi cha mẹ bên kia, như thế nào? Hắn như vậy một phen giải thích, Họa Lâu buồn cười, mỉm cười hỏi hắn, ngại như vậy không mừng tiểu hài tử a? Sau đó khó xử sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Bạch Vân về hơi đốn, rồi sau đó mắng câu ngươi cái này đáng giận vật nhỏ, mới bế lên nàng, dùng sức hôn nàng. Tháng tư đêm, vân nhẹ thủy thiền. Gió đêm treo chọc nơi xa đình viện bích thụ, kia từng cây cây bông gòn rào rạt rung động tựa nghe thường giai nhân ngọc bội hơi mình, lay động sinh tư tựa mạn rượu bóng hình xinh đẹp lục chủ sơ triển. Như nước say hương tiềm tàng mảnh đế, ám đưa vào thất. Bạch Vân về cảm thấy tối nay không khí dị thường hương thuần. Hắn ôm dựa nghiêng song cửa sổ xem ánh trăng mộ dung Họa Lâu, mềm nhẹ vuốt ve nàng bụng nhỏ, cực nóng cánh môi liền dừng ở nàng sau cổ da thịt, ngửi nàng trong thân thể ôn hương. Họa Lâu nhịn không được đẩy hắn, ngứa đốc quân, ngài đừng náo. Nơi nào ngứa người nọ dường như nghe không hiểu, tiếp tục mềm nhẹ gặm cắn nàng sau cổ tuyết ra, tay liền dọc theo nàng đường cong nhỏ nhắn mềm mại vòng eo du tẩu, tựa hồ dục đem nàng toàn thân khô nóng đều gợi lên. Họa Lâu thở dốc có chút gấp, vội đè lại hắn tay, Bạch Vân về, Bạch Vân về. Còn ngứa hắn lại ra vẻ nghe không hiểu, mút vào nàng áo ngủ phía dưới gầy đầu vai, hơi hơi dùng sức, trên da thịt liền có tê dại cảm truyền khắp Họa Lâu toàn thân, nàng hô hấp càng thêm dồn dập. Gần một năm ở chung, Bạch Vân về cảm thấy nàng vẫn giống xử nữ như vậy mẫn cảm. Ta hải tử nàng thân mình có chút mềm, cự tuyệt cũng không như vừa mới quả quyết, gương mặt khoác hả. Trong lòng khát vọng bị gợi lên, nàng tình khó tự chế, lại thời khắc không quên nàng hải tử. Thai phụ hẳn là không thể đi. Yên tâm, ta sẽ tiểu tâm chút. Bạch Vân về chính mình cũng rối loạn, nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu nàng, nhưng nàng phản ứng so với hắn trong tưởng tượng vẫn là mê người, nghe nàng nóng rực thở dốc, da thịt dần dần nóng lên, liền biết nàng tỉnh tố dần dần dày, thân thể hắn tức khắc khô nóng khó nhịn. Rời đi đã hơn 3 tháng. Bạch Vân về đúng là nam nhân khỏe mạnh cường thịnh tuổi tác, nguyên bản liền áp lực chính mình không dính phong lưu sự, 3 tháng nhiều tháng cấm dục sinh hoạt làm hắn dị thường cơ khát. Đặc biệt là Họa Lâu cũng động tình, hắn liền càng thêm không nghĩ nhịn xuống chính mình. Tay không tự chủ được dọc theo nàng tay háo đế trượt xuống. Không được Họa Lâu tựa ly thủy cá, hô hấp khó khăn, hơi hơi ngửa ra sau cổ, tìm kiếm một tia mạng sống dưỡng khí, nàng hân hương hơi thở liền dũng ở Bạch Vân về mặt sườn, lại nghe được nàng lo lắng, hài tử. Bạch Vân về ở nàng bên thai lẩm bẩm, nói cho nàng nói không có việc gì, chỉ có rất nhỏ chút, hài tử liền an toàn vô ngu. Họa Lâu không tin, rốt cuộc hạ nhẫn tâm, dùng sức đẩy ra hắn, có chút chật vật sửa sang lại chính mình hô hấp. Ngươi nói hiệu nói vượn, nếu là bị thương hài tử, hối hận cũng không kịp. Gương mặt lại ửng đỏ tựa đào nhụy thịnh trán, tiểu diễm ướt át lộ ra nàng. ta so ngươi càng thêm để ý hải tử Bạch Vân về một lần nữa ôm nàng, làm nàng đối diện chính mình, mềm nhẹ nắm nàng cằm, hôn nàng ngôi. Lươi hoạt vào nàng dầu chảy tóc, hắn mồm miệng không do nói, tin tưởng ta Họa Lâu, ta khi nào đã làm không đàng hoàng sự. Họa Lâu tinh thần buông lỏng, mơ hồ Bạch Vân về là cái thực hiểu tiết chế người. Thứ gì chạm vào không được hắn thập phần rõ ràng, thả luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt không lôi trì nửa bước. Không biết khi nào bị hắn ôm tới rồi trên giường, Họa Lâu quần áo chút hết, nguyên bản bình thản bụng nhỏ có rất nhỏ phồng lên. Bạch Vân về phóng bình nàng thân mình, ôn nhu tinh tế hôn môi nàng bụng nhỏ, quý trọng vạn phần, chịu mến vạn phần, sau đó lại ở nàng bên thai nỉ non tên nàng. Họa Lâu, ta vẫn luôn nghĩ, ngươi thay ta sinh đứa con trai, ta muốn đem hắn dạy dỗ thành anh hùng nam nhi. Họa Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là như thế này, nàng nhưng thật ra hy vọng là cái nữ hài. Dựa vào Bạch Vân về bản tính, liền tính hắn nguyện ý đi theo nàng rời đi quốc thổ, mười mấy năm sau kháng chiến, hắn định là phải về nước. Nhi tử nếu là thật sự bị hắn dạy dỗ đến võ nghệ xuất chúng, thương pháp siêu quần, lại cùng hắn giống nhau đầy ngập nhiệt huyết, tự nhiên cũng sẽ trở về. Họa Lâu không nghĩ trở thành liệt sĩ người nhà, thế trượng phu nhặt xác lại thế nhi tử nhặt xác. Thương pháo không có mắt, nhiều ít anh hùng nam nhi chôn cốt tha hương. Cũng không phải không đủ dũng cảm, không đủ khôn khéo, nhưng trên chiến trường danh tướng, dựa đến không chỉ là vai hùng cùng trí tuệ, còn có vật khí. Viên đạn đánh vào ai ngực, thường thường không phải dựa trí tuệ có thể tránh né. Nếu là không có kia vận khí tốt, khải hoàn mà về đều có thể dâm chung địa lôi. Này đó là chiến trường, huyết tinh lại tàn khốc. Trước ngực hơi đau, nàng thở nhẹ xuất khẩu, mới biết được Bạch Vân về oán giận nàng thất thần, cắn nàng một ngụm. Bạch Vân về, chúng ta sinh cái nữ nhi đi. Họa Lâu đột nhiên ôm cổ hắn, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trên cổ. Vừa mới nàng tình cảm mãnh liệt dường như đột nhiên thấy biến mất, cảm xúc hạ xuống. Bạch Vân về ngừng lại, mềm nhẹ vuốt ve nàng phía sau lưng, làm nàng thả chậm thân mình. Hảo, sinh cái nữ nhi, ta cũng có thể đem nàng dạy dỗ đến văn võ song toàn, anh tư tác sảng. Bạch Vân về lẩm bẩm, thanh âm ái muội lưu luyến, liếm láp Họa Lâu cổ. Họa Lâu bật cười, tướng môn tiểu thư, có thể trông cậy vào nàng cỡ nào trinh thục nhã nhặn lịch sự. Nghe được nàng cười, Bạch Vân về mới nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào nàng thủy róc rách thơm áp thu kính, hắn nặng nề cắn môi, mới nhịn xuống không có tức vũ khí đầu hàng. Hắn luật động trở nên mềm nhẹ thong thả, không thấy từ trước tục tằng cùng dã, tràn ngập ôn nhu thương tiếc. Họa Lâu hô hấp càng thêm dồn dập, yêu kiều rên rỉ huyền chuyển động lòng người. Hai người rơi vào cảnh đẹp, trong phòng hơi thở ấm áp như nước. Tắm rồi nằm xuống, Bạch Vân về nhẹ nhàng vỗ về Họa Lâu bụng nhỏ, hỏi nàng cảm giác như thế nào, nhưng có không khỏe. Họa Lâu hơi đỏ mặt, vội nói không có, làm hắn nhanh lên ngủ. Bạch Vân về lại tinh lực thực hảo, trêu đùa nàng, nói chút lời ô yếm đậu nàng cười, giống trêu đùa Tô Tiệp dường như, đem nàng trở thành tiểu hài tử.